Rõ ràng dựa theo cốt truyện, Lục Trạch Thiên 2 năm sau sẽ cưới Lý Thiên Thiên, như thế nào đột nhiên liền kết hôn đâu? Lý Thiên Thiên cau mày cúi đầu, nỗ lực hồi tưởng thư trung cốt truyện, chết sống không tìm được Tần Thi là ai, vì thế biểu tình càng khó nhìn lên. Chẳng lẽ cũng là xuyên thư? Chương 19-19. Buổi tối, Tần Thi ở trên bàn cơm nói cho đại gia chính mình bị trường học trúng tuyển, trở thành âm nhạc lao sư. Long Phượng Thai mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy. Tần Thi, vậy ngươi có thể ca hát cho chúng ta nghe sao? An An chờ mong nhìn Tần Thi, chúng ta đều còn không có nghe qua. Bình Bình cũng là liên tục gật đầu, hắn cũng muốn nghe. Cố Thanh Hải không nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng vẫn luôn hướng Tần Thi bên kia ngó. Nhưng thật ra Lục Trạch Thiên có chút kinh ngạc, không phải giáo viên tiếng Anh sao? Như thế nào biến thành âm nhạc lão sư? Tiếng Anh? An An kinh hô, Tần Thi ngươi còn sẽ tiếng Anh nột. Thật là lợi hại. Cố Thanh Hải thực khiếp sợ, không nghĩ tới Tần Thi lợi hại như vậy. Tần Thi đem ban ngày phát sinh sự tình nói, sau đó hỏi Lục Trạch Thiên, ngươi có nhận thức hay không Lý Thiên Thiên A? Lục Trạch Thiên gật đầu, chúng ta sư trưởng cháu ngoại gái, phía trước ở bộ đội đường quá 2 năm binh, cuối cùng thi đậu đại học liền đi thượng, sau lại tình huống như thế nào ta cũng không biết. Tần Thi gật gật đầu, nghĩ thầm ngày mai lại cùng Triệu Thẩm hỏi thăm, tổng cảm giác Lý Thiên Thiên xem chính mình ánh mắt kỳ kỳ quái quái, trà ngôn trà ngữ, đối chính mình một loại mạc danh căm thủ giống nhau. Tần Thi đột nhiên linh quang chợt lóe, nhìn về phía Lục Trạch Thiên, nàng sẽ không thích ngươi đi. Bọn nhỏ mở to hai mắt nhìn, cơm cũng không ăn, toàn bộ ngẩng đầu xem Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên mặt tối sầm, hai tử trước mặt, nói bậy cái gì đâu. Ta cùng nàng không quan hệ, liền gặp qua hai mặt mà thôi. Tần Thi không sao cả nga một tiếng, sau đó quay đầu đối bọn nhỏ nói, thích một người là thực bình thường sự tình, không cần cảm thấy ngượng ngùng. Bình Bình trước mắt, thật vậy chăng? Tần Thi cười gật đầu, đương nhiên. Thích kỳ thật chính là đối người hoặc sự vật có hảo cảm hoặc cảm thấy hứng thú, có đôi khi thích, chỉ là đơn thuần cảm thấy hứng thú, hoặc là bởi vì người khác xinh đẹp đẹp, sinh ra hảo cảm, này đó đều là người bình thường thả tự nhiên sinh lý phản ứng. Thích liền cùng không thích giống nhau, chỉ là một loại tình cảm thôi. Long Phượng Thai ánh mắt ngây thơ mờ mịt, lại như là nghe hiểu, lại như là không nghe hiểu. Cái này niên đại người đối cảm tình đều thực hàm xúc, không vui với biểu đạt, Tần Thi lại không nghĩ bọn nhỏ cũng như vậy thẹn thùng. Dạy bọn họ giỏi về biểu đạt tâm tình của mình. Ba cái hài tử phía trước chưa từng có nghe qua phương diện này sự tình, đồng nhiên nghe Tần Thi như vậy vừa nói, ngượng ngùng rất nhiều, rồi lại bừng tỉnh đại ngộ. An An giơ lên tay nhỏ, sáng lên đôi mắt hỏi, ta đây thích ăn ngon cùng xinh đẹp quần áo cũng là thực bình thường sự tình. Tần Thi cười, đương nhiên. An An tiếp tục hỏi, ta đây thích ở bằng hữu trước mặt khoe ra ta tân váy đâu. Tần Thi vẫn là cười, đương nhiên cũng là bình thường, bất quá khoe ra có thể. Nhưng là phải có cái độ, quá độ khoe ra sẽ làm ngươi các bằng hữu đều chán ghét ngươi. An An nghĩ nghĩ, gật đầu, ta hiểu được, Lị Lị trước kia tổng khoe ra nàng cứu cứu cho nàng mang về tới đồ vật, chúng ta liền đều thực chán ghét nàng. Dứt lời, An An tiểu đại nhân dường như thở dài, ta cho nàng xem ta tân váy, nàng liền sinh khí, rõ ràng nàng trước kia vẫn luôn cho chúng ta khoe ra, chúng ta cũng không sinh khí. Nhiều lắm không cùng nàng chơi mà thôi, ai biết nàng cư nhiên đi đẩy Bình Bình. Thần Thi nhìn An An. Nói, cho nên khoe ra không tốt, đúng hay không? An An dùng sức gật đầu, đối. Ta mới không cần cùng Lị Lị giống nhau, mọi người đều không thích cùng nàng chơi. Giỏi quá. Tần Thi cười xem nàng, kỳ thật không cần khoe ra, đại gia cũng nhìn đến ngươi tần váy, không cần thiết chuyên môn đi khoe ra. Bình Bình gật đầu, ta cùng tỷ tỷ đi chơi, đại gia liếc mắt một cái liền thấy chúng ta quần áo mới, nói đặc biệt đẹp. An An nhìn thoáng qua Bình Bình ngồi, đột nhiên xin lỗi. Sớm biết rằng ta liền không chuyên môn đi cấp Lị Lị nhìn, thực xin lỗi Bình Bình, làm ngươi bị thương. Bình Bình cười ra gạo cây nha, không quan hệ nha, lại không phải tỷ tỷ sai. An An còn có chút tự trách, tổng cảm thấy chính mình lúc ấy nếu là nghẹn lại, không đi Lị Lị trước mặt xoay vòng vòng thì tốt rồi. Tần Thi nhìn Long Phượng Thai tâm đều hóa, đây là cái gì thông minh đáng yêu lại hiểu chuyện tiểu hài tử a? Quá chọc người ái. Không sai, không phải An An sai, hơn nữa An An bảo hộ đệ đệ thực dũng cảm. Tần Thi duỗi tay sờ sờ An An đầu, được đến an ủi cùng khẳng định nàng, tức khắc cười nở hoa. Nhanh ăn cơm đi, muốn lạnh. Ân. An An, hôm nay cơm ta cũng thực thích Tần Thi. Bình Bình theo sát nói, ta cũng là. Tần Thi bị hai cái tiểu nhân thổ lộ, trên mặt ý cười không ngừng. Cố Thanh Hải nhìn bọn họ cho nhau khích lệ, ở trong lòng hừ một tiếng, hai cái vua nịnh nọt. Nhưng hắn ánh mắt, lại tựa hồ mang theo một tia hâm mộ cùng mất mát. Lục Trạch Thiên nhìn bọn họ. Lại nhìn Tần Thi, nghĩ thầm nàng giáo dục hài tử quả thật là có một bộ. Bọn nhỏ buổi tối cũng không cần đại nhân hướng ngủ, chính mình sẽ ngoan ngoãn lên giường, chơi đùa sau khi liền chờ Cố Thanh Hải kể chuyện xưa. Tần Thi rửa mặt xong, nằm ở trên giường Mạc Danh lại nghĩ tới Lý Thiên Thiên, tổng cảm thấy nàng rất kỳ quái. Thức mau, buồn ngủ đột kích, Tần Thi chậm rãi lâm vào ngủ say chung. Trong mộng, Tần Thi đột nhiên đi tới một mảnh hư vô không gian, đúng là nàng phía trước bị hệ thống nhặt đi linh hồn, lựa chọn tiểu thế giới địa phương. Tần Thi có chút ngạc nhiên, không biết chính mình vì cái gì lại đi tới nơi này. Hệ thống! Hệ thống! Tần Thi kêu vài thanh cũng không ai đáp ứng, liền đang tìm kiếm như thế nào rời đi nơi này khi, không gian đột nhiên phát ra ánh sáng, xuất hiện một quyển thật lớn thư. Tần Thi hơi giật mình, đi vào này bổn cự thư. Thư không có tên, chùi lủi, Tần Thi thử mở ra nó, tay một đụng tới nó khi, nó liền chính mình phiên động lên. Tần Thi hoảng sợ, sau này lui lại mấy bước xem nó. Trang sách chậm rãi dừng lại ở mô một tờ, mặt trên tự sáng lên lóa mắt kim quang, ngưng tụ thành một bó ánh sáng, bay vào Tần Thi trong đầu. Tần Thi ở hư vô không gian hôn mê bất tỉnh, ngay sau đó lại ở hiện thực đột nhiên mở hai mắt, ngồi dậy thân tới. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn, phát hiện còn ở Lục gia phòng sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tần Thi hít sâu vài cái, sau này vừa đến lại nằm ở trên giường. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới Lục Trạch Thiên cư nhiên cũng là thư chung người. Chẳng qua cùng nàng ngay từ đầu lựa chọn mẹ kế văn không phải cùng buồn. Tần Thi xuyên chính là lấy lộ tài vì nam chủ 80 kiểu mẹ kế, mà Lục Trạch Thiên là mẹ kế hệ liệt văn đệ nhị bộ, tướng quân tiếu tức phụ nam chủ. Bởi vì hai quyển sách là một cái thế giới quan, không biết như thế nào liền dung hợp tới rồi cùng nhau. Nhưng chuyện xưa hoàn toàn phát sinh ở hai cái địa phương, không can thiệp chuyện của nhau, hệ thống phía trước cũng không phát hiện, thẳng đến Tần Thi gặp được Lý Thiên Thiên. Hệ thống nhìn lướt qua sau phát hiện không thích hợp. Này ở trong mộng đem kia thư cốt truyện truyền đến, nhắc nhở nàng. Thư Trung Lục Trạch Thiên là nam chủ, Lý Thiên Thiên là nữ chủ, mà Mạc Linh là pháo hôi nữ ghép đôi chiếu tổ. Mạc Linh là kiều dưỡng lớn lên, bởi vì không nghĩ dưỡng ba cái hải tử mà cùng Lục Trạch Thiên ly hôn, sau lại gả cho bộ đội một cái khác đoàn trưởng, một thai tam bảo. Lúc này Lý Thiên Thiên cùng Lục Trạch Thiên tái hôn, Mạc Linh cũng sinh hoa, hai nhà còn ở bộ đội tân tu người nhà lâu liền nhau mà trụ, đối chiếu như vậy triển khai. Đồng ý đều là người thành phố, đều là bộ đội lớn lên, Lý Thiên Thiên ôn nhu kiên cường, Mạc Linh tiểu khí ăn không hết khổ. Lý Thiên Thiên đem ba cái hải tử dưỡng tráng tráng thật thật, Mạc Linh ra ba cái hải tử lại là thân hư thể nhược, động bất động liền sinh bệnh. Lục gia lão đại sau khi lớn lên thành bộ đội đặc chủng, lão nhị thành đại minh tinh, lão tam thành trong ngoài nước nổi danh thiết kế sư. Mà Mạc Linh ba cái hải tử đều tầm thường vô vi, thập phần bình thường, làm từng bước sinh hoạt, mỗi ngày vì tuổi gạo mắm muối mà bận rộn. Hai nhà hoàn hoàn toàn toàn đối chiếu tổ, rất nhiều người nói Mạc Linh lúc ấy còn không bằng không ly hôn, này hai nhà nhật tử quá đến quả thực khác nhau như trời với đất. Tần Thi xem xong quả thực muốn cười, Lục gia ba cái hải tử thân thể hảo, Lục Trạch Thiên tiền lương lại cao, Lý Thiên Thiên dưỡng không hảo mới kỳ quái. Mạc Linh một thai tam bảo, hai tử tự nhiên liền thể nhược, hơn nữa hắn lão công hơn phân nửa tiền lương đều cấp trong nhà trợ cấp, bổn yêu cầu hảo hảo bổ hải tử dinh dưỡng theo không kịp, mới lao sinh bệnh. Lục gia ba cái hải tử vốn là thông minh hiểu chuyện, Lý Thiên Thiên cũng không phải kẻ ngu dốt, sẽ không cố ý dạy hư hải tử. Nàng lại thiệt tình thích Lục Trạch Thiên, bọn nhỏ ở hữu hảo ấm áp gia đình hoàn cảnh chung lớn lên, thành tài cũng là đương nhiên. Mạc Linh liền không giống nhau, nàng lao công phục đệ ma, ngốc niết hiếu thuận cha mẹ, đại nam tử chủ nghĩa. Mạc Linh vốn chính là kiểu kiểu nữ, hai người hoàn toàn không thích hợp, mỗi ngày ồn ào nhôn nháo, hải tử thân thể lại nhược, nàng có thể đem ba cái hải tử lôi kéo phần lớn quá cường. Tần Thi đều phải khen nàng lợi hại. Hơn nữa kia ba cái hải tử cũng không không tốt, liền người thường, không giống Lục gia ba cái hải tử như vậy xuất sắc thôi. Này tác giả quả thực là vì đối chiếu mà ngốc nghếch viết, quá nhiều cốt truyện không hợp lý, bụt bay đầy trời, Tần Thi đều xem cười. Nàng cũng coi như là đã biết Lục Trạch Thiên vì sao lúc ấy như vậy nhận nuôi Long Phượng Thai, hoàn toàn chính là tác giả vì làm hắn giữ mình trong sạch, như vậy hắn mới không tra. Rốt cuộc hải tử đều không phải hắn, hắn thực thuần khiết thiện lương. Lục Trạch Thiên cùng Mạc Linh kết hôn, là từng có phu thê sinh hoạt, cho dù số lần một bàn tay số lại đây, nhưng cũng là có. Nơi này lại là vì cái gì đâu? Vì cái gì không dứt khoát viết không có phu thê sinh hoạt, hoàn toàn làm Lục Trạch Thiên thuần khiết đâu? Nhìn đến mặt sau, Lục Trạch Thiên cùng Lý Thiên Thiên có cảm tình, Lý Thiên Thiên bắt đầu ghen, nói Lục Trạch Thiên lần đầu tiên không phải nàng, nị nị vai vai viết vài trường, Tần Thi mới hiểu được tác giả là chuyên môn như vậy, vì thủy số lượng tử, hơn nữa đẩy mạnh hai người cảm tình. Tần Thi lúc ấy nhìn đến nơi này liền trực tiếp mắt trợn trắng, thật sự bị nôn tới rồi, đẩy mạnh cảm tình cái gì không được a? Một hai phải dùng phương thức này. Nàng nếu là người đọc, tuyệt đối là muốn đánh phụ phân. An bài nam chủ có phu thê sinh hoạt, còn nói hắn khiết, không có hài tử liền tính khiết là cái quỷ gì đồ vật ta. Tác giả đầu góc có phải hay không có cái gì tật xấu? Tần Thi lại nhịn không được mắt trợn trắng, lòng có xúc động, Lục Trạch Thiên. Nhìn cũng rất bình thường, cốt truyện cũng bởi vì chính mình gả cho hắn mà tan vỡ, nếu là thoát khỏi không được cốt truyện trói buộc, Tần Thi tuyệt đối muốn hỏng mất. Hơn nữa may mắn không cùng Lộ Tài kết hôn, hắn kia quyển sách cốt truyện càng là thái quá mẹ nó cấp thái quá mở cửa, thái quá về đến nhà. Trời còn chưa sáng, Tần Thi lại ngủ không được, nàng dứt khoát rời giường. Ra tới sau thượng vê nút cờ, vừa lúc gặp được Lục Trạch Thiên, Lục Trạch Thiên xem Tần Thi hôm nay khởi sớm như vậy, có chút kinh ngạc, hôm nay sớm như vậy. Tần Thi có chút héo, làm ác mộng ngủ không được. Lục Trạch Thiên có chút quan tâm hỏi, làm cái gì ác mộng? Không có việc gì đi. Tần Thi xem vui đùa dường như nói, ta mơ thấy chúng ta thế giới. Quen thuộc điện giật truyền đến, làm Tần Thi một cái run run, thân thể mềm nhũn, khống chế không được đi xuống đảo. May mắn Lục Trạch Thiên mau tay nhanh mắt đem nàng đỡ. Làm sao vậy? Lục Trạch Thiên cau mày, có chút lo lắng nhìn Tần Thi. Tần Thi bị Lục Trạch Thiên đỡ đến trên sofa ngồi xuống, lúc này mới hoan quá mức tới. Mẹ nó! Không có việc gì, có điểm tuột huyết áp, đồ vật ăn một chút gì thì tốt rồi. Tần Thi đối Lục Trạch Thiên vẫy vẫy tay. Lục Trạch Thiên xem Tần Thi tái nhợt sắc mặt, vẫn là có chút lo lắng, hắn làm Tần Thi ngồi nghỉ ngơi, chính mình đi phòng bếp vọt một ly nước đường cho nàng bưng tới. Tần Thi uống một ngụm, hầu ngọt. Miễn cưỡng đem nước đường uống xong, Tần Thi bị điện giật chỗ đau cũng đi qua, sắc mặt hồng nhuận lên, Lục Trạch Thiên lúc này mới yên tâm. Về sau lên ăn trước điểm đồ vật đi. Tần Thi tùy ý gật gật đầu, trong đầu cân nhắc, không thể lộ ra thế giới này là thư trung thế giới, như vậy khác đâu. Tần Thi cả gan làm loạn, sửa sang lại một chút ngôn ngữ, thử mở miệng, ta mộng ta bị nhốt ở trong tivi, biến thành trong tivi người, đi tới viết tốt kịch bản, ta không nghĩ như vậy làm, nhưng lại khống chế không được chính mình. Không bị điện, Tần Thi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lục Trạch Thiên tiếp tục nói, liền như vậy bị an bài rõ ràng, quá xong rồi cả đời, đem ta dọa tỉnh. Lục Trạch Thiên biểu tình biến đổi, Tần Thi trong lòng cũng một cái lộ bộ, làm sao vậy? Lục Trạch Thiên lắc lắc đầu, không biết sao, liền cùng Tần Thi nói chính mình cảm giác kỳ quái sự tình. Ta trước sau cảm giác rất kỳ quái, lão cảm giác phía trước người không giống ta. Lục Trạch Thiên xoa xoa cái chán, nói, hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói, ta bừng tỉnh đại ngộ, ta phía trước giống như là bị người khống chế giống nhau. Tần Thi có chút há hốc mồm, không nghĩ tới Lục Trạch Thiên đã phát hiện không đúng, hắn thức tỉnh rồi. Tránh thoát nhân thiết khống chế. Lục Trạch Thiên đột nhiên cười, buông xuống tay, nói, bất quá đều đi qua, ta hiện tại cảm giác xưa nay chưa từng có thanh tỉnh. Bang! Tần Thi đột nhiên nghe được cái gì tuyến đoạn rất thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch Thiên đỉnh đầu, phát hiện cái gì cũng không có, trống rỗng sau, có chút sững sờ. Ngươi vừa mới nghe được cái gì thanh âm không có? Tần Thi thử hỏi. Lục Trạch Thiên có chút nghi hoặc, cái gì thanh âm? Tựa như cái gì tuyến đứt gãy thanh âm? Tần Thi hình dung đến. Lục Trạch Thiên lắc lắc đầu, nhìn Tần Thi biểu tình có chút lo lắng. Ngươi nếu không ngủ tiếp một hồi đi, hôm nay liền không cần cơm, làm cho bọn họ đi nhà ăn múc cơm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này Tần Thi mỗi ngày đều không được nhàn, trong nhà quét tước sạch sẽ, giặt quần áo nấu cơm thu thập ra, làm quần áo đọc sách học tập, còn muốn chăm sóc giáo dục hải tử, Lục Trạch Thiên đều xem ở trong mắt. Tần Thi gật gật đầu, dựa vào trên sofa, ân, hảo. Nàng hôm nay xác thật vô tâm tư làm việc, nàng quá tò mò thế giới này cùng Lục Trạch Thiên tình huống hiện tại. Thời gian không còn sớm, ta đi trước. Lục Trạch Thiên cùng Tần Thi từ biệt, đi tới cửa khi, lại quay đầu xem Tần Thi, giữa trưa ta từ nhà ăn mang cơm trở về. Nga, hảo. Tần Thi thất thần lên tiếng. Tiếng đóng cửa vang lên, Lục Trạch Thiên rời đi. Tần Thi ngơ ngác ngồi một hồi, đột nhiên minh bạch cái gì. Tuyến đứt gãy thanh âm, chẳng lẽ là khống chế Lục Trạch Thiên nhân quả tuyến chặt đứt. Hắn thức tỉnh rồi. Hoàn toàn không chịu cốt truyện khống chế. Tần Thi nhẹ nhàng thở ra. Hoành nằm ở trên sofa, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng không chịu khống chế hảo A. Không chịu cốt truyện ảnh hưởng, nàng cũng không cần tìm tiếp theo ra. Cấp Lục Trạch Thiên làm công khá tốt, ăn ngon uống hảo, hài tử cũng hiểu chuyện, không phải đặc biệt mệt. Vạn nhất lại tìm một nhà, lại là cốt truyện, hoặc là ngốc nghếch, giả thiết tốt kỳ quái nhân thiết, kia mới thật muốn phát điên. Đến nỗi Lý Thiên Thiên. Tần Thi biểu tình lại nghiêm túc lên, ngày hôm qua cùng Lý Thiên Thiên ở chung một hồi. Nàng căn bản không phải thư trung ôn nhu điểm tĩnh lại thông tuệ bộ dáng A, nhưng thật ra rất tự tin kiêu ngạo, còn có chút tự cho là thông minh, trà lý trà khí. Tần Thi đột nhiên từ trên sofa bắn lên tới, mở to hai mắt nhìn, nàng nên sẽ không nội tâm cũng thay đổi đi. Trọng sinh. Xuyên qua. Trọng sinh không giống, bằng không nàng tiếp cận Lục Trạch Thiên, thành ba cái hải tử mẹ. Rốt cuộc đời trước ở chung lâu như vậy, rõ ràng biết bọn họ yêu thích, thu phục bọn họ chẳng phải là nhẹ nhàng. Nếu là trọng sinh, kia sớm gả cho Lục Trạch Thiên, rốt cuộc nguyên thư nữ chủ chính là thực gái Lục Trạch Thiên. Đó chính là xuyên qua, cũng không biết là đơn thuần xuyên qua, vẫn là biết cốt truyện, xuyên thư. Nhìn nhìn lại sẽ biết. Tần Thi hừ lạnh một tiếng, nhưng mặc kệ thế nào, nàng đừng lại đến trêu chọc chính mình, nếu không nàng cũng sẽ không buông tha nàng. Tưởng đối chính mình lão bản xuống tay, ảnh hưởng chính mình công tác, vậy không nên trách nàng không khách khí. Giữa trưa, Lục Trạch Thiên không có về nhà, mà là đi nhà ăn, cái này làm cho đại gia thực kinh ngạc. Gì? Hôm nay ngươi cư nhiên không có về nhà ăn cơm. Trịnh Chính ủy xem hắn xếp hàng múc cơm, có chút kinh ngạc. Thần Thi hôm nay thân thể không thoải mái, ta múc cơm trở về. Lộ Lục Trạch Thiên giải thích đến. Trịnh Chính ủy cười, hảo hảo hảo, lão bà chính là muốn đau sao. Lục Trạch Thiên gật gật đầu, không có giải thích. Hiệp nghị hôn nhân gì đó, bọn họ hai cái chính mình biết là được. Lục Trạch Thiên mang theo một đống lớn đồ ăn trở về, ở nhà thuộc khu gặp được không ít người, các nàng nhìn Lục Trạch Thiên bóng dáng, bắt quái khe khe nói nhỏ lên. Lục đoàn trưởng tân cưới lao bà có điểm đồ vật Nga, nhanh như vậy đem hắn bắt chẹn, đốn đốn về nhà ăn cơm. Hôm nay còn đánh nhiều như vậy cơm, chật chật chật. Cái này ở nông thôn nữ nhân lợi hại Nga. Kia mấy cái thím nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt ý vị thâm trường. Lục Trạch Thiên về đến nhà, An An lập tức đi lên ôm lấy hắn cẳng chân, ba ba. Ngươi đánh cái gì cơm a? Đại nhà ăn vẫn là nhà ăn nhỏ. Lục Trạch Thiên nhíu mày, có cơm ăn liền không tồi, không được kén ăn. Cũng là An An hỏi, đổi lại là nam hài tử, Lục Trạch Thiên liền phải phát hỏa. An An xem Lục Trạch Thiên nhíu mày cũng không sợ, trực tiếp đem chính mình treo ở hắn trên đùi, dầm gì lên, ta chính là hỏi một chút, ta không kén ăn. Lục Trạch Thiên thở dài, không lưng đem nàng một phen bế lên, đi nhanh hướng trong nhà đi, Tần Thi đâu? An An ôm lấy Lục Trạch Thiên cổ, trả lời hắn, ở mang theo bình bình đọc sách. Ngươi như thế nào không xem? Lục Trạch Thiên sườn mặt xem nàng. An An đem chính mình mặt dán ở Lục Trạch Thiên trên mặt, không cho hắn xem chính mình, ta không nghĩ xem. Lục Trạch Thiên có chút bất đắc dĩ, An An gan lớn hiếu động không thích thư, bình bình thẹn thùng An tính thích viết viết vẽ vẽ, này hai hải tử tính cách nếu có thể trung hòa một chút thì tốt rồi. Vậy ngươi đại ca đâu? Ở viết bài tập hè. Sang năm ngươi cùng bình bình cũng được với học. An An lập tức phát ra không tình nguyện tiếng kêu, đem đầu vùi ở Lục Trạch Thiên cổ gian trang nghe không thấy. Tần Thi thấy bọn họ cái dạng này, cười hỏi, các ngươi nói cái gì đâu? Lục Trạch Thiên đem An An đặt ở trên mặt đất, nói bọn họ sang năm cũng nên thượng nhà trẻ. Bình bình sáng lên đôi mắt, An An lại là đô khởi cái miệng nhỏ, còn có một năm đâu, sang năm rồi nói sau ba ba. An An duỗi tay lót chân, tưởng giúp Lục Trạch Thiên phóng hảo cơm, ba ba ta đói bụng, chúng ta nhanh ăn cơm đi. Lục Trạch Thiên có chút bất đắc dĩ, Thần Thi lại cười ra tiếng. Nàng buông trong tay đồ vật, lên tiếp nhận Lục Trạch Thiên trong tay đồ ăn, làm hắn đi rửa mặt. An An xem Lục Trạch Thiên không hề nói cái này đề tài, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, chạy chậm đuổi theo Tần Thi, đều muốn hỗ trợ. Ăn qua cơm trưa, Tần Thi bắt đầu xuống tay họa phòng thiết kế đồ, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội, hiện tại nhưng xem như rảnh rỗi, nắm chặt lộng một lộng. Vẫn luôn ở trong căn phòng nhỏ ngủ, vẫn là có điểm có chút bị đè nén, trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ, Tần Thi ngủ thời điểm tổng cảm giác thấu bất quá tới khí. Mở cửa ngủ, lại cảm thấy không tốt lắm. Rốt cuộc nàng cùng Lục Trạch Thiên chỉ là trên danh nghĩa phu thê, hắn không cẩn thận thấy chính mình cái gì, đã có thể quá xấu hổ. Nhưng Tần Thi đối thiết kế nội thất chỉ hiểu ra lông, vẫn chưa hiểu rõ, hơn nữa muốn đại sửa bố cục cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, cũng chỉ có thể từ từ tới. Nhật tử từng ngày quá khứ, khoảng cách khai giảng thời gian càng ngày càng gần. Cố Thanh Hải khai giảng muốn đọc năm 4, hắn ăn mặc Tần Thi làm nguyên bộ quần áo mới, cùng ở cung tiêu xã tân mua giày, lại cắt tóc, từ đầu đến chân đều rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ăn ngon, cũng cái gì đều không cần nhọc lòng, Cố Thanh Hải trên mặt đều trưởng thịt, nhìn liền tinh thần xoáy khí. Bình Bình cùng An An mắt thèm nhìn Cố Thanh Hải con túi sách, nhìn mặt trên vải vụn phùng ra xe tăng, quấn lấy Tần Thi cũng cho bọn hắn làm một cái. Tần Thi liền thuyết minh năm bọn họ đi học khi, nhất định cho bọn hắn làm một cái càng đẹp mắt. Lời này vừa ra, nhưng đem An An làm khó ở, nàng muốn bao bao, nhưng không nghĩ đi học, thập phần dối dám. Tần Thi dứt khoát liền mang theo Long Phượng Thai cùng đi đưa Cố Thanh Hải đi học, chờ Cố Thanh Hải đi vào, lại mang theo Long Phượng Thai đi nhà trẻ địa phương, làm cho bọn họ xem bên trong hoạt thang trượt cùng chơi đùa các bạn nhỏ. An An nhìn đại thang trượt nháy mắt liền dao động, không bao giờ chống cự đi học, thậm chí còn tưởng năm nay liền báo danh. Tần Thi hỏi qua sau, phát hiện nơi này nhà trẻ chỉ có lớp lá, mẫu giáo bé thu được hải tử tuổi thấp nhất cũng có 5 tuổi, Long Phượng Thai còn cần thiết đến chờ sang năm. An An cũng không vui. làm đến Tần Thi có chút dở khóc dở cười. Tần Thi cho bọn hắn nhìn thoáng qua hoạt thang trượt liền đi, không dám dẫn bọn hắn đi vào, sợ bọn họ thấy tân nhập học gào khóc tiểu bằng hữu, lại cấp làm sợ lại không yêu đi nhà trẻ, kia nhưng xong đời. Tần Thi là âm nhạc lão sư, khai giảng ngày đầu tiên cùng nàng không quan hệ, chỉ dùng đưa tin một chút, quen thuộc cái văn phòng, lênh cái thời khóa biểu là được. Buổi chiều nàng đi trường học khi, đụng phải Chu Thiến, hai người hàn huyên một hồi thiên, cảm giác rất đầu cơ. Chu Thiến đối Tần Thi váy dài thực cảm thấy hứng thú, biết được là chính mình làm sao, liên tục khen nàng khéo tay, sau đó ước định có thời gian cùng đi nhà ăn ăn cơm, lúc này mới tách ra. Bạn mới đến bằng hữu Tần Thi tiếp tục hướng sơ trung bộ đi, trên mặt ý cười không giảm, quả nhiên vẫn là muốn ra tới công tác, mới có thể nhận thức càng nhiều người, có chính mình giao tế vòng. Mỗi ngày hoa ở nhà, vẫn là thực nhàm chán. Tần Thi đi văn phòng đưa tin, cùng các đồng sự nhận thức một chút, phát hiện các nàng đều khá tốt ở chung sau, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Âm nhạc lao sư liền âm nhạc thư đều không có, giao cái gì hoàn toàn từ âm nhạc lao sư định, Tần Thi nhạc nhẹ nhàng, lênh thời khóa biểu, xác nhận buổi chiều không có tiết học, liền chuẩn bị về nhà. Mới ra môn, gặp một cái văn phòng nam lão sư, Tần Thi cười nhạt cùng hắn chào hỏi, đối phương lại lãnh đạm hơi hơi gật đầu, vòng qua nàng vào văn phòng. Tần Thi trên mặt tươi cười cứng đờ, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào? Như vậy ngạo sao? Chương 20-20. Liên ở Tần Thi buồn bực thời điểm, sơ trung giáo viên tiếng Anh Trương Diễm Lệ từ trong văn phòng đi ra, nàng hại một tiếng, đi đến Tần Thi bên người, cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Đừng để ý đến hắn, hắn chính là cái lao cũ kỹ. Trương Diễm Lệ bĩu môi, đối Tần Thi giải thích, hắn kêu Ngô Hữu Minh, giáo chính trị cùng ngữ văn, nhất xem không được người trang điểm, cái nào nữ lao sư xuyên phong cách tây một chút, hắn liền cảm thấy đổi phong bại tục, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Hắn vừa mới xem ngươi trang điểm như vậy xinh đẹp, mới như vậy, dù sao ngươi đừng để ý đến hắn là được. Dứt lời, Trương Diễm Lệ có hâm mộ nhìn Tần Thi, nói, ngươi phát chất hảo hảo a, quần áo cũng hảo hảo xem, ta sớm tại nghe nói đại danh của ngươi, nấu cơm ăn ngon, làm quần áo xinh đẹp. Cảm ơn nhắc nhở, cũng cảm ơn khích lệ. Tần Thi cười tủm tỉm đáp lại nàng. Trương Diễm Lệ trong mắt chỉ có hâm mộ cùng thích, không còn có khác, Tần Thi có thể cảm giác được. Trương Diễm Lệ nghe Tần Thi nói như vậy, cũng nở nụ cười, nàng nghiêng đầu tiến đến Tần Thi bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi có thể hay không cũng giúp ta làm một kiện ngươi như vậy váy nha. Dứt lời, liền vươn một cây hai ngón tay đầu tới, nhanh chóng ở không trung quơ quơ sau đó lập tức thu hồi. Tần Thi nháy mắt hiểu rõ, nàng cười nhạt gật đầu, ngươi nghĩ muốn cái gì kiểu dáng, đến lúc đó đem bố cho ta là được. Tần Thi vốn dĩ liền có làm quần áo kiếm tiền tính toán, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền tới sinh ý. Tuy rằng cải cách mở ra đã 2 năm, nhưng rất nhiều địa phương người vẫn là không dám làm sinh ý, sợ mặt trên hướng gió lại thay đổi, lại bị bắt lại. Quân khu đại viện cũng không có gì người làm buôn bán, nhưng cách vách huyện liền có người bày quán, Tần Thi đi cung tiêu xã thời điểm, đụng tới hầu bàn đồ ăn, bán trái cây, bán ăn vặt. Quân khu đại viện không ai làm buôn bán, phỏng chừng là trướng mắt. Rốt cuộc hiện tại vẫn là quân nhân công nhân đáng giá nhất để cho người coi trọng, từ thương. Sĩ nông công thương, từ xưa thương vì mạng, đến bây giờ cũng giống nhau. Cho dù cải cách mở ra, vẫn là có chút người trướng mắt làm buôn bán, thẳng đến sau lại rất rất nhiều người phất nhanh, công nhân nghỉ việc chiều sau, làm buôn bán mới nhiều lên. Người khác sợ, Tần Thi nhưng không sợ, hiện tại chỉ cần không đem sinh ý làm đại, vậy căn bản không có việc gì. Nàng khai giảng sau cố ý mặc vào chính mình mới làm quần áo, chính là đánh quảng cáo, muốn kiếm tiền. Ta muốn ngươi như vậy. Trương Diễm Lệ nhìn chằm chằm Tần Thi váy xem, hỏi, còn có khác kiểu dáng? Tần Thi gật đầu, đương nhiên. Nàng đời trước thực thích váy, đủ loại phong cách cùng kiểu dáng nàng đều thử qua, liền tính chưa làm qua, nhưng đại khái bộ dáng nàng biết, cân nhắc một đoạn thời gian cũng có thể làm ra tới không sai biệt lắm. Tần Thi hiện tại xuyên chính là một kiện màu xanh biển váy dài, chiều dài đến mắt cá chân mặt trên một ít. Tuy rằng là thuần sắc, bộ dáng cũng nhìn đơn giản một mạc, nhưng kỳ thật thiết kế cả 10 phần. Nó làn váy hơi hơi thành nếp gấp, hành tẩu gian, váy biên thô tuyến thêu mấy đóa cúc non xuất hiện, theo đong đưa góc váy bay múa. Lại chờ Tần Thi đứng bất động thời điểm, cúc non lại tàng tiến làn váy chung, như ẩn như hiện. Này váy nhìn như đơn giản bình thường, nhưng chính là có loại không thể nói tới đẹp. Trương Diễm Lệ ánh mắt đầu tiên thấy khi liền thích, nàng cảm thấy so Thâm Thị bên kia bán quần áo còn xinh đẹp. Vậy ngươi đem những cái đó quần áo bộ dáng đưa cho ta nhìn xem bái, ta tuyển một chút. Trương Diễm Lệ vãn trụ Tần Thi cánh tay, lôi kéo nàng một cái kính rong dài. Tần Thi nghe nàng nói chuyện, thầm nghĩ đây là cái tự quen thuộc nói lao. Đi ra sơ trung bộ, Trương Diễm Lệ lưu luyến cùng Tần Thi từ biệt, chính mình đi office building lấy đồ vật, mà Tần Thi tiếp tục đi phía trước đi. Sơ trung bộ ở tiểu học mặt sau, có đơn độc môn có thể tiến vào, nhưng cùng trong nhà không phải một phương hướng, có chút đường vòng, cho nên Tần Thi vẫn là tính toán xuyên qua tiểu học bộ, từ trường học chính diện trở về đi. Tần Thi đang nghĩ ngợi tới nên sẽ không có thể gặp được Lý Thiên Thiên thời điểm, nàng thật đúng là ôm một chồng thư từ trong lâu ra tới. Nàng nhẹ giọng xách một tiếng, thầm nghĩ thật là không thể tùy tiện nhắc mại a, tưởng cái gì tới cái gì, có điểm tạ a. Kia nàng tưởng tiền, sẽ nhặt được tiền sao? Tần Thi coi như không nhìn thấy Lý Thiên Thiên giống nhau, mặt không đổi sắc hướng trốn đi, trong đầu miên man suy nghĩ. Lý Thiên Thiên thấy Tần Thi, thấy nàng một thân váy dài, thướt tha nhiều vẻ tóc dài phiêu phiêu bộ dáng, trong lòng tức khắc toát ra một cổ tà khí. Nàng tiến lên ngăn trở Tần Thi, cười chào hỏi, ai nha, là Tần lão sư a, hảo xảo. Tần Thi không nghĩ cùng nàng dây dưa, nhưng nàng đều ngăn lại chính mình, chỉ có thể treo lên thương nghiệp mỉm cười, bắt đầu ứng phó, hảo xảo. Lý Thiên Thiên nhìn chằm chằm Tần Thi cười, không khóa sao. Âm nhạc lão sư như vậy nhàn nha. Tần Thi cũng đi theo cười, là nha, nhưng nhẹ nhàng, không hướng ngươi giống nhau. Tần Thi nhìn thoáng qua nàng trong lòng ngực một chồng giáo giáo tài tư liệu, tiếp tục nói, tiếng Anh khóa mới vừa khai, trường học thực coi trọng, chọn cường điệu gánh thật là vất vả ngươi. Đúng rồi. Ngươi dạy năm ba sao. Hai tử làm ở Mỹ đi. Hẳn là đối tiếng Anh thực mâu thuẫn đi. Ai, may mắn lúc ấy còn có âm nhạc lão sư có thể nhận lời mời, bằng không ta cũng đau đầu. Lý Thiên Thiên nghe Tần Thi lời này, thiếu chút nữa chưa cho tức chết, như thế nào như vậy âm dương quái khí. Cố ý đi. Nhưng Lý Thiên Thiên lại nhìn không ra Tần Thi biểu tình không đúng, xem nàng ánh mắt chân thành tha thiết thực, hoàn toàn một bộ vì chính mình suy nghĩ, lại mang theo may mắn bộ dáng. Vì thế Lý Thiên Thiên chỉ có thể ha hả cười, không cam lòng yếu thế nói, còn hảo đi, với ta mà nói còn tính nhẹ nhàng, có thể thu phục. Tần Thi cười, thiệt tình thực lòng cười, ngươi thật lợi hại. Chưa bao giờ tiếp xúc quá tiếng Anh bọn nhỏ muốn bắt đầu học tiếng Anh, kia mâu thuẫn tâm tình. Tần Thi không cần tưởng đều biết 10 cái bên trong có 9 nửa đều là không nghĩ học. Hơn nữa trường học còn rất coi trọng việc này, Lý Thiên Thiên nếu là giáo không tốt, ha ha. Trang đi, tiếp tục trang, tùy tiện trang, dù sao nhọc lòng mệt nhọc lại không phải chính mình. Tần Thi, vậy ngươi vội, ta liền đi về trước, hôm nay lão đại đi học, ta đáp ứng hắn làm tốt ăn cho hắn, liền đi trước, tái kiến. Lý Thiên Thiên trên mặt tươi cười một chút liền cứng lại rồi, nga, tai kiến. Thần Thi đối nàng ôn nhu cười, thong thả ung dung rời đi. Một hai phải thấu đi lên, vậy không nên trách nàng. Lý Thiên Thiên nhìn Tần Thi bóng dáng, nghiến răng nghiến lợi, tàn nhẫn vành mắt đều bắt đầu phiếm hồng. Đắc ý cái gì? Không biết nơi nào toát ra tới ở nông thôn nha đầu, đoạt chính mình nam chủ, còn hăng hái. Còn không phải là đọc mấy năm thư, tự học tiếng Anh sao? Thật đúng là đem chính mình đương quạng hành. Lý Thiên Thiên trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thi bóng dáng. Chờ cốt truyện bắt đầu rồi, Lục Trạch Thiên cũng sẽ cùng người khác giống nhau, ba ba chạy tới cùng chính mình tương ngộ, đến lúc đó. Hừ, kết hôn lại như thế nào? Vẫn là đến cho chính mình đằng vị trí. Khiến cho nàng trước thế chính mình dưỡng hài tử đi, vừa lúc nàng chán ghét hài tử, chờ Tần Thi nuôi lớn, vừa vặn chính mình liền không cần lo lắng. Lý Thiên Thiên cong cong khỏe miệng, thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. Về đến nhà. Long Phượng Thai liền dính đi lên, bọn họ không thích một mình ở nhà đợi, chỉ là ngắn ngủn phân biệt, cũng như cũ làm cho bọn họ không vui. Tần Thi ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta có thể tưởng tượng ngươi. An An bắt được Tần Thi váy, cẩn thận sờ sờ mặt trên tiểu cúc non. Bình Bình cũng ngửa đầu xem nàng, ta cũng là. Mọi người đều đi vội, chỉ có chúng ta ở nhà, hảo đáng thương An An ủy khuất ba ba. Bình Bình chớp chớp mắt, không thích bị ném ở nhà. Tần Thi nhướng mày. Ngày thường ta đi mua đồ ăn còn vừa đi một buổi sáng đâu, các ngươi như thế nào không thương tâm khổ sở. An An dựa vào Tần Thi trên đùi, trực tiếp dính trụ nàng, kia không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Tần Thi không nghĩ ra. Chính là không giống nhau. Long Phượng Thai chăm miệng một lời nói. Tần Thi trầm mặc, chỉ có thể từ bỏ, hảo đi, nhưng các ngươi về sau muốn thói quen một chỗ. Ta và các ngươi ba ba muốn công tác, ca ca muốn đi học, các ngươi chỉ có thể một mình ngốc tại gia. Hai chương giống dường như đáng yêu khuôn mặt nhỏ, tập thể suy sụp xuống dưới, không nghĩ. Tần Thi đem bọn họ bế lên đặt ở trên sofa, cho bọn hắn cầm hai khối bánh quy, chúng ta chỉ là ban ngày vội, buổi tối liền đã trở lại nhà, hơn nữa ta công tác thời gian càng đoạn, các ngươi không cần vẫn luôn một chỗ. Các ngươi đã là đại hài tử đúng hay không? An An thở dài, hào đi. Bình Bình cũng chề môi gật đầu. Tần Thi cười cười, biết bọn họ chỉ là không thói quen. Trước kia vẫn luôn có người bồi. Hiện tại liền dư lại chính bọn họ, không thói quen đó là khẳng định. Đến nỗi sợ hãi. Long Phượng Thai căn bản không sợ, bọn họ từ nhỏ liền ở trong viện lớn lên, mỗi nhà mỗi hộ đều là nhận thức. Càng đừng nói người nhà khu cổng lớn còn có binh lính đứng cương, căn bản không có khả năng có nguy hiểm, bọn nhỏ ở nhà thuộc khu đều là tùy tiện chạy. Vì khen thưởng các ngươi như vậy ngoan, ta tính toán làm một cái nướng lò dương, về sau liền có thể làm đủ loại ăn ngon Tần Thi xem bọn họ, ăn xong bánh quy muốn hay không giúp ta nha. Long Phượng Thai nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau giơ lên tay tới. Muốn. An An hưng phấn hỏi, cái gì ăn ngon đâu? Nướng lò dương có thể làm cái gì ăn ngon? Tần Thi chỉ bọn họ trong tay lập tức ăn xong bánh quy, nói, bánh quy cũng có thể làm, còn có bánh kem, nướng khoai, vịt nướng, thịt nướng. Liên tiếp tên báo ra tới, cho dù rất nhiều cũng chưa nghe nói qua, nhưng bọn hắn cũng ngao ngao kêu, hoan hô lên. Rốt cuộc Tần Thi tay nghề bãi tại nơi đó, ở Long Phượng Thai đầu nhỏ, nàng làm gì đó liền không có không thể ăn, Tần Thi làm ăn, kia khẳng định chính là toàn thế giới đệ nhất ăn ngon. Hoàn toàn vô điều kiện tín nhiệm Tần Thi. Long Phượng Thai 2-3 khối ăn luôn bánh quy, ồn ào rửa tay làm việc, ân cần bộ dáng thật sự là đáng yêu, xem Tần Thi cười không ngừng. Nàng thay đổi thân nhẹ nhàng quần áo sau, mang theo hứng thú bừng bừng Long Phượng Thai đi tới sân. Cái này niên đại còn không biết có hay không lò nướng, cho dù có, Tần Thi cũng không tính toán mua, nàng tính toán ở trong sân dùng gạch cùng bùn lũy một cái. Gạch nói, góc tường liền thả một đống, cũng không biết là làm gì dư lại, dù sao vô dụng. Tần Thi phía trước thu thập sân thời điểm, liền động tâm tư. Rốt cuộc lò nướng có thể làm ra mỹ thực cũng không ít, vì ăn uống chi dục lao động, Tần Thi vẫn là rất vui lòng. Tần Thi khi còn nhỏ bị không đáng tin cậy cha mẹ ném đi ở nông thôn quê quán, xem ông ngoại lui quá nướng lò, cứ việc thời gian có điểm lâu rồi, nhưng Tần Thi còn miễn cưỡng nhớ rõ bước đi. Bởi vì ở nghỉ ngơi thời điểm, ở trên video cũng nhìn đến quá út chủ lũy, lúc này mới không quên không còn một mảnh. Tần Thi nghĩ nghĩ, vẫn là do dự, chờ buổi tối Lục Trạch Thiên trở về, nàng chỉ điểm Lục Trạch Thiên làm đi. Có điểm sợ hãi lật xe. Vì thế Tần Thi tìm ra sọt, cấp bên trong lót lên báo, chuẩn bị đi mang theo Long Phượng Thai bên ngoài đào thổ. Còn không có ra cửa, Tần Thi lại đột nhiên nghe được có người gõ cửa, nàng có chút tò mò ngẩng đầu nhìn phía đại môn, chỉ thấy một cái trước nay chưa thấy qua phụ nữ đứng ở cửa, đang từ cửa sắt khe hở hướng trong xem. Ai nha? Tần Thi đứng lên vô vỗ trên tay cho bụi. Cái kia phụ nữ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Thi xem, hỏi ngược lại, người là ai a? Tần Thi nhíu mày, tới gõ nhà nàng môn, lại hỏi chính mình là ai. Lúc này, An An giữ chặt Tần Thi tay, nhẹ nhàng quơ quơ, nhỏ giọng nói, chúng ta nhận thức, ba ba phía trước làm chúng ta kêu nàng Tam Cô. Chương 21-21 Tam Cô. Tần Thi mày hơi hơi nhăn lại, Lục Trạch Thiên cái kia lớp trưởng tỷ tỷ. Thật là cốt truyện vô địch à, rõ ràng còn có trí thân, lại có thể làm Lục Trạch Thiên mất đi lý trí, trực tiếp lánh trở về Long Phượng Thai. Kỳ thật các nàng liền tính không thu dưỡng, cũng hoàn toàn có thể giúp đỡ tìm người. Nhưng cố tình, Lục Trạch Thiên cấp giống giống đem hải tử lánh về nhà, thật là lợi hại. May mắn hắn hiện tại đã thức tỉnh rồi, bằng không Tần Thi đều phải đau đầu chết. Các ngươi quen thuộc nàng sao? Tần Thi nhỏ giọng hỏi Long Phượng Thai. An An, liền gặp qua một lần. Bình Bình cũng đi theo gật đầu, trước một đoạn thời gian đã tới. Tần Thi nhướng mày, biết nàng tới làm gì sao? Long Phượng Thai cùng nhau lắc đầu. Tần Thi quay đầu xem cổng lớn nhìn chằm chằm vào xem người nọ, trên mặt mang lên nhợt nhạt tươi cười. Đi qua đi đứng ở đại môn hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Vương Tú Tú nhìn Tần Thi, ánh mắt có chút kỳ quái, ngươi là ai nha? Tần Thi trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng lại là cười nhạo, người này không tự giới thiệu cũng không nói tới làm gì, liền một cái kính hỏi chính mình là ai, xem ra là người tới không có ý tốt. Ngươi cũng không có việc gì. Không có việc gì nói liền thỉnh tự tiện, ta còn vội vàng đâu. Tần Thi mặc kệ nàng, dù sao cũng không quen biết nàng. Nàng lại không nói rõ ý đồ đến, kia chính mình đối nàng không khách khí, người khác nói không nên lời cái gì nhàn thoại. Dứt lời, Tần Thi liền chuẩn bị xoay người trở về. Ai ai ai? Ngươi đừng đi a, cho ta khai cái môn. Vương Tú Tú nóng nảy, vội vàng kêu lên, ta là Bình Bình An An Tam Cô. Tần Thi dừng lại bước chân, quay đầu lại xem Vương Tú Tú, ánh mắt có chút sắc bén, nhà ta Trạch Thiên chỉ có một muội muội, nơi nào tới Tam Cô. Vương Tú Tú nhìn ánh mắt của nàng, mặc danh có chút chột dạ. Nàng tránh đi Tần Thi tầm mắt, nhìn về phía trong viện vườn rau bên cạnh Long Phượng Thai, kêu lên, Bình Bình, An An, mau tới, ta là Tam Cô nhà Tam Cô cho các ngươi mang theo trái cây. Long Phượng Thai tuy rằng biết người này là Tam Cô, nhưng nàng lớn lên khó coi, còn lôi thôi lết thiết, bọn họ không thích nàng. An An đột nhiên kéo lại Bình Bình, mang theo hắn chạy về trong phòng, lẩm bẩm, ba ba lúc ấy nói không cần lý nàng. Nói xong, còn nhìn về phía Bình Bình, hỏi, đúng không? Bình Bình gật đầu, An An nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra, hai người dọn ghế dựa chạm đi lên, ghé vào cửa sổ bên cạnh thật cẩn thận thăm dò nhìn bên ngoài. Thần Thi xem Long Phượng Thai chạy, trong lòng một nhạc, thật cơ linh a. Hài tử không quen biết ngươi, ngươi mời trở về đi. Thần Thi bắt đầu đuổi khách. Vương Tú Tú buông trong tay bao tải, căm tức nhìn Thần Thi, ngươi chính là Tiểu Lục sau cưới có phải hay không? Hảo a, mới mấy ngày a, liền đem hài tử giáo không nhận người làm. Ngươi, ồn ào gì ồn ào gì. Cách vách Triệu Thẩm đột nhiên ra tới, nàng sụ mặt kêu lên, ai a, kêu to cái gì? Trong nhà hài tử đều bị đánh thức, thật là. Bị đánh gậy Vương Tú Tú nhìn tường thấp bên kia Triệu Thẩm liếc mắt một cái, không lý nàng, quay đầu tiếp tục trừng Tần Thi, kêu, ngươi mau cho ta mở cửa. Ta muốn gặp hài tử. Ai biết ngươi có hay không ngược đãi bọn hắn, ta cần thiết đến nhìn xem. Tần Thi còn chưa nói lời nói, Triệu Thẩm liền cười, nàng đi đến bên tường thăm dò, ngươi có cái gì quyền lực xem hài tử? Ngươi ai a ngươi? Hài tử chỉ có tiểu cô, không có gì lao tử tăng cô. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Tần Thi, dặn dò nàng, tiểu Tần A, mau đem này kẻ điên đuổi ra đi, tiểu tâm làm sợ hài tử. Tần Thi gật đầu, ta đang chuẩn bị kêu ngài đâu, phiền thoái ngài đi kêu một chút vệ binh, này không thể hiểu được người ở nhà ta cổng lớn loạn kêu gọi bậy, làm cho bọn họ đem người mang đi điều tra một chút rốt cuộc là đang làm gì. Vương Tú Tú bị dọa quá sức, nàng biết quân khu đại viện khó nói hết, hoàn toàn là nương Lục Trạch Thiên cùng Long Phượng Thai danh nghĩa tiến vào. Nay Tần Thi không nhận chính mình, vệ binh khẳng định muốn đem nàng đuổi ra đi, này thật muốn chậm trễ sự, nàng sau khi trở về khẳng định lại muốn bị đánh. Vương Tú Tú ngẫm lại đường ra lấy dây lưng chịu người tàn nhẫn kính, nhịn không được run lập cập, chỉ để lại ta chính là hài tử nàng tam cô sau, xoay người liền đi. Triệu Thẩm xem người chạy, tức khắc cười, ai nha vẫn là ngươi đầu óc linh, một dọa nàng liền chạy. Tần Thi cười cười, đi vào ven tường nhẹ giọng hỏi, Triệu Thẩm, ngươi nhận thức người này sao? Triệu Thẩm biểu tình ghét bỏ, nhận thức à, lần trước nàng tới thời điểm ta vừa vặn cũng thấy, nàng là bình bình an an tam cô không sai, nhưng lúc trước Tiểu Lục nhận nuôi hài tử thời điểm đều nói tốt, kia đầu thân thích đều không chuẩn tới tìm hài tử chính là Lục gia. Bộ đội người đương công chứng viên, hài tử hoàn toàn cùng kia đầu thoát ly quan hệ, nuôi nấng quyền chỉ là Tiểu Lục, đây đều là giấy trắng mực đen viết rõ ràng, hai bên ký đại môn ấn dấu tay, có pháp luật bảo hộ. Triệu Thẩm liếc mắt một cái đối phương rời đi phương hướng, nói, lúc ấy tới chính là hài tử mẹ ruột cùng Vương Hữu Lượng hắn đại ca nói trong nhà đều thương lượng hảo, toàn đồng ý, ai từng tưởng người này đột nhiên tìm tới môn tới, cũng không biết là muốn làm gì. Buổi tối Tiểu Lục đã trở lại ngươi hỏi một chút, làm hắn đuổi rồi người này, về sau đừng làm cho bên kia người tới, này hai hài tử chính là cái gì cũng không biết. Triệu Thẩm nhỏ giọng nhắc nhở Thần Thi. Thần Thi gật gật đầu, cảm tạ Triệu Thẩm, trở về phòng. Long Phượng Thai chạy đến Tần Thi bên người, ngẩng đầu xem nàng, người này rốt cuộc là ai a? Thật là tam cô sao? Tần Thi chuẩn bị sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, nhưng lại nhớ tới chính mình vừa mới sờ soạng nửa ngày thổ sọt còn không có rửa tay, lại bắt tay buông đi, không phải, nhận sai người, các ngươi chỉ có một tiểu cô, quên lạc. An An nghe vậy lập tức cười khai, không có. Tiểu cô xinh đẹp, trả lại cho chúng ta mang ăn ngon kẹo. Tần Thi cũng cười, đúng rồi, bên ngoài nhất định phải chú ý, gặp được người xa lạ. Mặc kệ hắn nói cái gì, đều không cần cùng hắn đi, sẽ có nguy hiểm. Long Phượng Thai đồng loạt gật đầu, ân ân. Tiểu tâm người xa lạ là bọn buôn người, mãi mãi cùng chúng ta nói qua. Ngoan Tần Thi cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ, đi, chúng ta đi đào thổ đi. Hào ra. Long Phượng Thai hoan hô lên, quang minh chính đại chơi thổ chơi bùn, này nhưng quá tuyệt vời. Kết quả là, chỉ là trong nháy mắt, Long Phượng Thai liền đem Vương Tú Tú ném tại sau đầu, đi theo Tần Thi hưng phấn đi chơi. Tần Thi ra tới sau cẩn thận đánh giá một chút chung quanh, xác định Vương Tú Tú không ở phụ cận, lúc này mới mang theo bọn nhỏ bắt đầu đào thổ. Tần Thi một lần cũng dọn không bao nhiêu, hai cái tiểu nhân càng là chỉ lấy hai cái chai trang thổ, nói là hỗ trợ, nhưng kỳ thật chính là ở chơi. Cho dù các nàng trên người tất cả đều là thổ, nhưng Tần Thi cũng chưa nói cái gì, dù sao là nhất phá quần áo cũ, không quan hệ. Hai từ sao, ngẫu nhiên làm càn chơi một chút cũng không có việc gì. Rốt cuộc Long Phượng Thai bình thường thực ngoan ngoãn, đi ra ngoài chơi cũng không giống hải tử khác giống nhau, mỗi ngày trên người lăn dơ hề hề. Bọn họ đều thực cái sạch sẽ, tay ô hế đều ghét bỏ không được. Đặc biệt Bình Bình có chút thói ở sạch, An An có khi chơi điên rồi không chú ý, hắn liền cầm Tần Thi cho bọn hắn làm khăn tay, cấp An An lau khô. Có nam hải tử chê cười Bình Bình cư nhiên còn kia nữ hải tử mới dùng khăn tay, hắn cũng không để bụng, so sánh với theo chân bọn họ điên chạy, hắn càng thích ở bên cạnh ngồi sẽ. Mà An An nghe thấy nam hải tử nhóm chê cười Bình Bình, liền lôi kéo một đám hải tử cùng nhau, lén lút trong trò chơi cấp Bình Bình báo thủ. Nếu Bình Bình là trong ngoài đều bạch cục bột nếp, như vậy An An chính là ngoài trắng trong đen hạt mẹ nắm. Tần Thi phát hiện điểm này sau còn có chút kinh ngạc, bất quá theo sau liền bình thường trở lại, thậm chí còn rất vui vẻ. Rốt cuộc nữ hải tử quá đơn thuần cũng không tốt lắm, mặc kệ nội bộ là hắc là bạch, không chủ động khi dễ người khác, không bị người khác khi dễ liền hảo. Buổi tối, Lục Trạch Thiên về nhà, đi mau về đến nhà khi liền thấy Vương Tú Tú ở chỗ ngoặc chỗ đứng, tựa hồ đang chờ ai. Lục Trạch Thiên nhíu mày, nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút không tốt. Vương Tú Tú thấy Lục Trạch Thiên đã trở lại, tức khắc chạy tới ngăn lại hắn, Lục đoàn trưởng A. Cùng Lục Trạch Thiên cùng nhau trở về Trịnh Chính ủy không quen biết Vương Tú Tú, còn tưởng rằng là hắn thân thích, liền trước cáo tử. Chỉ còn lại có bọn họ hai cái sau, Lục Trạch Thiên biểu tình trực tiếp liền lạnh xuống dưới, ta bởi vì ta lần trước nói rất rõ ràng. Vương Tú Tú bị hắn khí thế hù nhảy dựng, lẩm bẩm, không biết nên như thế nào mở miệng. Lần trước nàng tới, Lục Trạch Thiên tuy rằng không mừng, nhưng cũng không lạnh lùng như thế a. Hôm nay là chuyện như thế nào? Như thế nào lại đột nhiên kéo xuống mặt, một chút mặt mũi đều không cho chính mình? Vương Tú Tú kinh nghi bất định. Nàng không biết, phía trước Lục Trạch Thiên còn không có thức tỉnh, cùng nàng nói chuyện mới tương đối huyền chuyển. Lúc này Lục Trạch Thiên trong lòng cùng gương sáng dường như, cái gì đều xem thấu thấu, tự nhiên không kiên nhẫn cùng nàng dây dưa. Ta Vương Tú Tú vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại bị Lục Trạch Thiên đánh gãy. Về sau đừng tới, lại đến ta liền trực tiếp làm bộ đội xử lý. Lục Trạch Thiên mặt vô biểu tình nhìn nàng. Vương Tú Tú trong lòng một cái lộp bộ, xem Lục Trạch Thiên phải đi, chạy nhanh mở miệng, vâng vâng dạ dạ nói, ngươi đem sự cho ta rồi dám, ta về sau liền không tới. Lục Trạch Thiên muốn cười, lúc trước nói rất rõ ràng, hai đứa nhỏ cùng nhà ngươi không quan hệ, đừng nghĩ phải đi về. Lúc trước chết sống không cần, hiện tại lại vội vàng đi lên cầu hắn đem hải tử còn trở về. Lục Trạch Thiên trào phúng nhìn nàng, ngươi hải tử sinh bệnh đòi tiền, liền đem chú ý đánh bình bình an an trên người. Vương Tú Tú hoảng sợ, thất thanh nói, ngươi như thế nào? Không ngừng ta biết, bộ đội cũng biết, phía trước là nhìn lớp trưởng mặt mũi thượng Lục Trạch Thiên cảnh cáo nàng, ngươi nếu là lại đến, vậy đừng trách ta không nói tình cảm. Vương Tú Tú tâm đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài, nhưng nàng không có biện pháp, hài tử cha ra bệnh tim, từng ngày tiền như nước chảy hoa, còn phải làm phẫu thuật lớn, nàng cũng là không có biện pháp mới đem chủ ý đánh tới Long Phượng thai trên đầu. Vương Tú Tú rũ xuống mắt, cắn răng nói, ta không cần bình bình an an. Ngươi đem chúng ta lão tứ lúc trước tiền an ủi cho ta liền thành. Chúng ta cha mẹ không có, ta có quyền muốn cái này tiền. Lục Trạch Thiên cười lạnh một tiếng, kia cũng là lớp trưởng thê tử lấy, như thế nào cũng không tới phiên ngươi trên đầu. Nàng đều tái giá. Dựa vào cái gì kia này tiền? Vương Tú Tú đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm bởi vì khẩn trương phức tạp mà biến tiêm tế chói tai. Lục Trạch Thiên nhíu mày, nàng là gần nhất mới tái giá. Ta mặc kệ. Vương Tú Tú bất cứ giá nào. Nàng nói đem tiền đều cấp hải tử, dù sao ngươi phải cho ta. Lục Trạch Thiên lười đến cùng nàng dây dưa, quay đầu nhìn chung quanh, vừa lúc phía trước giao lộ hắc hổ trải qua, hắn liền mở miệng kêu hắc hổ lại đây. Hắc hổ chạy chậm lại đây, hỏi, đoàn trưởng, làm sao vậy? Lục Trạch Thiên, đem người này mang đi phòng cảnh vụ, cấp lý sư trưởng gọi điện thoại, nói Vương Tú Tú lại tới nữa, làm hắn nghiêm túc xử lý. Hắc hổ thấy Lục Trạch Thiên biểu tình nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc, tức khắc kêu lên, là... Đoàn trưởng. Vương Tú Tú sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tục sau này trốn, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Hắc hổ nhìn về phía Lục Trạch Thiên, Lục Trạch Thiên lạnh lùng nói, mang đi. Là. Hắc hổ mới bất chấp tất cả, thượng thủ liền bắt lấy Vương Tú Tú cánh tay, mạnh mẽ đem nàng lôi đi. Cứu mạng. Cứu mạng A. Vương Tú Tú hô to lên, Hắc hổ lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ê, ngươi dùng sức ê, một hồi đem người đều gọi tới, có ngươi hảo trái cây ăn. Vương Tú Tú sợ hãi đại gia tập thể thẩm vấn nàng, tức khắc không dám lại kêu, lại như cũ điên cuồng dãy rủa. Nàng điểm này kính nhi, nơi nào có thể so sánh đến qua mỗi ngày huấn luyện hắc hổ không thèm để ý tới nàng, lôi kéo nàng liền hướng phòng cảnh vụ đi. Hắc hổ làm việc Lục Trạch Thiên vẫn là thực yên tâm, vì thế hắn liền không lại quản, lập tức chiều trong nhà đi đến. Tần Thi hôm nay không biết làm cái gì, hương muốn mệnh, cách cái cong đều có thể nghe thấy mùi hương. Vốn dĩ có thể sớm ăn đến. Kết quả lại bị Vương Tú Tú trì hoãn lâu như vậy, Lục Trạch Thiên ngẫm lại đều cảm thấy nàng phiền nhân. Về đến nhà, Lục Trạch Thiên đỉnh hương khí thẳng đến phòng bếp, nhìn lướt qua bàn ăn, phát hiện quả nhiên có thịt sau, lập tức lấy buồn chuẩn bị rửa mặt. Hôm nay trở về có điểm văn A. Tần Thi đem trong nồi đồ ăn sạn ra tới, nghiêng đầu xem Lục Trạch Thiên, là gặp được ai sao. Lục Trạch Thiên vừa nghe liền biết Vương Tú Tú đã tới trong nhà, hắn lên tiếng, nói, yên tâm, nàng về sau sẽ không lại đến. Bọn nhỏ ở cách vách phòng, Tần Thi thấp giọng hỏi, nàng rốt cuộc tình huống như thế nào? Thật là... Tam cô. Lục Trạch Thiên cấp trong buồn đổ một chút nước ấm, nói, hài tử chỉ có một tiểu cô, không có gì tam cô. Tần Thi nhướng mày. Lục Trạch Thiên, buổi tối cùng ngươi nói tỉ mỉ, ăn trước điểm cơm đi. Thần Thi lên tiếng, hướng cách vách đều, ăn cơm. Lục Trạch Thiên bưng buồn đi ra ngoài, ở trong sân buồn nước tiếp nước lạnh, ngăn lại chạy ra bọn nhỏ, lại đây rửa tay. Ân. Bọn nhỏ tung ta tung tăng chạy tới, tẩy qua tay sau nhanh chóng nhằm phía phòng bếp. Lục Trạch Thiên chờ ba cái hải tử đều tẩy xong, lúc này mới rửa tay, sau đó đem nước bẩn đổ, lại tiếp điểm nước lạnh rửa mặt. Tẩy xong sau đem thủy đổ, mới cầm buồn vào nhà ăn cơm. Ăn cơm xong, Long Phượng Thai đem chính mình chén phóng tới quầy, sau đó tay cầm tay chạy tới cách vách tiếp tục vẽ tranh, Cố Thanh Hải giúp đỡ Tần Thi cầm chén đua toàn bộ thu được bùn nước, lúc này mới rời đi. Lục Trạch Thiên lấy quá tạp dề hệ thượng, nói, Tiểu Hải hiện tại không giận dỗi. Tần Thi cười khẽ một tiếng, nháo a, nhưng so trước kia hảo rất nhiều. Tiểu ngạo kiều mà thôi, rõ ràng đã tiếp nhận rồi chính mình, nhưng ngoài miệng không nói. Mỗi ngày giúp chính mình làm việc thời điểm, luôn là có một bộ bởi vì cảm ơn ngươi chiếu cố chúng ta, ta mới giúp ngươi gánh nặng việc nhà bộ dáng, biệt biệt níu níu, rất đáng yêu. Lục Trạch Thiên khẽ gật đầu, nghĩ thầm buổi tối cùng hắn hảo hảo tâm sự. Cho nên tam cô sao lại thế này? Tần Thi bưng trà hoa cúc rửa vào một bên, hỏi rửa chén Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên, xác thật là lớp trưởng tỷ tỷ, 4 năm, ta cũng không biết nàng như thế nào đột nhiên toát ra tới, cũng chính là trước một đoạn thời gian, nàng dẫn theo một túi chính mình trong nhà trái cây tới cửa. Nói là xem hải tử. Ta ngày đó vừa vặn ở nhà, ra tới nhìn xem thấy nàng cách đại môn hống hai đứa nhỏ kêu tam cô. Ta làm hải tử về phòng, cùng nàng hàn huyên, nàng mới nói là muốn cho ta đem hải tử còn cho nàng trong nhà, ta trực tiếp cự tuyệt, đem nàng đuổi đi. Lục Trạch Thiên đem tẩy tốt chén phóng tới một bên, tiếp tục nói, ngày hôm sau ta liền đi tìm lãnh đạo, cha qua đi phát hiện nhà nàng hải tử đột nhiên sinh bệnh vào bệnh viện, trái tim có chút tật xấu. Tần Thi nháy mắt minh bạch, Nga. Tưởng đem hải tử tiếp trở về, trông cậy vào bọn họ tiền trợ cấp cùng ngươi lớp trưởng tiền ăn ủi. Lục Trạch Thiên gật đầu, thông minh. Tần Thi ha hả cười, người lớn lên chẳng ra gì, tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Hải tử mới cai sữa liền cấp Lục Trạch Thiên, hoàn toàn chính là Lục mụ mụ nuôi lớn, một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đến 4 tuổi, trưởng thành hiểu chuyện, nàng tới. Nam mơ đâu? Yên tâm đi, lần này nhất định hoàn toàn xử lý. Lục Trạch Thiên biểu tình nhàn nhạt, người hiện tại phòng cảnh vụ, hẳn là đã bị dạy bảo. Chờ hạ ta lại tự mình đi một chuyến. Thần Thi gật đầu, nên như vậy. Dứt khoát lưu loát trực tiếp giải quyết tốt nhất. Nàng nhìn rửa chén động tác nhanh nhẹn Lục Trạch Thiên, trong lòng cảm thán vẫn là người bình thường hảo a, thức tỉnh rượu. Thần Thi bưng lên cái ly uống một ngụm, đồng nhiên nhớ tới cái gì, nháy mắt khẩn trương lên, bệnh tim. Nhà nàng có người đến qua sao? Lục Trạch Thiên lắc đầu, là nàng trượng phu bên kia di chuyển, đừng lo lắng. Thần Thi lúc này mới thả lỏng lại, vậy là tốt rồi, dọa nàng này một cú sốc. Biết chính mình muốn biết sự tình sau, Tần Thi cũng không bồi Lục Trạch Thiên, ném xuống hắn một người chính mình rửa chén, chính mình đi cách vách. Lục Trạch Thiên nhìn đóng cửa lại, cười lắc lắc đầu. Tần Thi về phòng thời điểm, An An đã không kiên nhẫn vẽ tranh, mà là cuốn lấy Cố Thanh Hải kể chuyện xưa, chỉ để lại bình bình một người ghé vào trên bàn, cầm bút chỉ đầu nghiêm túc ở Cố Thanh Hải dùng xong vở mặt trái họa họa. Tần Thi qua đi vừa thấy, trên giấy một cái tóc dài nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ ở đào thổ, cầm cái xẻng, cầm thùng. Họa giống mô giống dạng. Đúng là ban ngày chính mình dẫn bọn hắn đào thổ cảnh tượng. Tuy rằng đường cong rất đơn giản, nhân vật tỷ lệ cũng có chút kỳ quái, nhưng Tần Thi có chút kinh hỉ, rốt cuộc nàng có thể nhìn ra tới hắn họa chính là cái gì, lại còn có rất có ý cảnh. Tần Thi liền khen hắn, họa thật là đẹp mắt. Bình Bình thật lợi hại. Bình Bình có chút thẹn thùng cong môi cười, đem vợ đi phía trước phiên, cấp Tần Thi xem hắn mấy ngày nay họa. Có miêu cầu đánh nhau, có nước sông ngọn núi. Có đứng gác binh lính cùng liệt dương, còn có một ít nhận không ra là ai người. Tần Thi cái này thật sự kinh hỉ, không nghĩ tới Bình Bình cư nhiên có hội họa thiên phú, họa đều khá tốt. Hào đồng A. Tần Thi sờ sờ Bình Bình đầu, hỏi, ngươi thích vẽ tranh sao? Bình Bình dùng sức gật đầu, chạy tới phòng lại lấy ra một cái vở, mặt trên họa đầy các chung các dạng đồ vật. Tần Thi xem hắn non nớt ngắn gọn lại tràn ngập đồng thú họa, đột nhiên hỏi, Bình Bình lớn lên về sau muốn làm cái gì? Họa ra sao? Bình Bình ánh mắt sáng lên, tựa hồ không nghĩ tới Tần Thi biết, hắn nghiêm túc gật đầu, nói, ta thích vẽ tranh. Tần Thi cười, cũng mặc kệ hắn vì cái gì đời trước là thiết kế sư, mà không phải họa gia. Dù sao đều là thư trung cốt truyện mà thôi, Lục Trạch Thiên đều thức tỉnh rồi, thoát khỏi cốt truyện trói buộc, như vậy bọn nhỏ tự nhiên cũng giống nhau. Cốt truyện là cốt truyện, hiện thực là hiện thực, không thể nói nhập là một. Tần Thi cười xem Bình Bình, tháng sau ngươi sinh nhật, ta đưa ngươi bút sáp cùng chuyên môn thoại bản được không? Bình Bình mở to hai mắt nhìn, có thể chứ? Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Tần Thi cười tủm tỉm, hai tử có yêu thích hứng thú yêu thích, đại nhân tự nhiên là muốn duy trì. Tần Thi mặc kệ hắn về sau rốt cuộc sẽ làm cái gì chức nghiệp, chỉ cần hắn hiện tại thích vẽ tranh, như vậy nàng liền duy trì. Mặt khác, thuận theo tự nhiên liền hảo. Cảm ơn. Bình Bình đôi mắt sáng lấp lánh, cười lộ ra má lún đồng tiền. Bình Bình, An An hiện tại lớn lên rất giống, đều đặc biệt đáng yêu, nếu mặc vào giống nhau quần áo, sơ giống nhau tiểu tóc, nói là song bảo thai cũng chưa người hoài nghi. Duy nhất không giống nhau, chính là Bình Bình vui vẻ cười rộ lên khi khỏe miệng biên có nhợt nhạt má lún đồng tiền, mà An An hoàn toàn không có. Cảm ơn cái gì? Các ngươi đang nói cái gì? An An giống một viên tiểu đạn pháo giống nhau vọt lại đây, ở Tần Thi trước mặt lại phanh gấp, không đụng vào người. Đang nói quà sinh nhật Tần Thi xem nàng, ta tính toán đưa Bình Bình bút sáp cùng hoa buồn, ngươi nghĩ muốn cái gì sinh nhật vui sướng đâu? A, sinh nhật, lễ vật. An An nháy mắt hưng phấn lên, ta muốn xinh đẹp váy. Tần Thi cười khẽ một tiếng, vừa mới chuẩn bị đáp ứng khi, nàng rồi lại mở miệng. Không không không, ta có tân váy, ta có thể muốn bánh kem sao? Thi vi thượng kia chung. An An chờ mong nhìn Tần Thi, chính là kia chung bơ, ngươi sẽ làm sao? Tần Thi cố ý đậu nàng, sẽ, nhưng là cái này không tính lễ vật. Vì cái gì An An có chút mất mát, nhưng vẫn là cười nói, vậy được rồi, vậy ngươi lại làm một lần khoai lang đỏ ngào đường cùng quả táo đi. An An thích ăn đồ ngọt, thích ngọt như mạng. Tần Thi nhìn nàng hiểu chuyện bộ dáng, tâm mềm nhũn, không hề đậu nàng, bơ bánh kem ta vốn dĩ liền tính toán cho các ngươi làm, cho nên mới không tính lễ vật. Bánh kem liền rất ngọt, khoai lang đỏ ngào đường không có khả năng, ngươi tuyển cá biệt lễ vật. An An nghe vậy tức khắc hoan hô lên, trong mắt một lần nữa sáng lên quang tới, ta đây muốn đi xem ba ba bọn họ huấn luyện. Tần Thi hơi giật mình, không nghĩ tới nàng cư nhiên đưa ra như vậy cái yêu cầu tới, vì cái gì muốn nhìn cái này. An An sau này lui lại mấy bước, trên mặt đất lung tung múa may tay nhỏ chân nhỏ, phía trước ta đem con diều quải trên cây, hắc hổ thúc thúc vài cái liền lên cây bắt lấy tới, đặc biệt xoái. Hắn còn cùng chúng ta giảng quá, bọn họ huấn luyện thời điểm như vậy cao đài, tay không hướng lên trên bò. An An lót chân dùng sức giơ tay khoa tay múa chân, cả người lung lay, thiếu chút nữa té ngã. May mắn Lục Trạch Thiên vào được, một phen đỡ nàng. Lục Trạch Thiên nghe thấy nàng nói chuyện, một phen vớt lên nàng, đem nàng cử ở không trung, vung tay lại tiếp được, vớt khởi lại tiếp được. A a a, An An thét chói thai cười ha hả, không ngừng kêu lại đến một lần. Lục Trạch Thiên cùng nàng chơi nửa ngày nâng lên cao, đem nàng nhạc không được, đứng trên mặt đất còn một cái kính cười. Lục Trạch Thiên nhìn về phía Bình Bình. Bình Bình lại liên tục xua tay, ta không cần ta không cần. Quá kích thích, hắn không thích. Lục Trạch Thiên xem hắn, thật sự không chơi. Bình Bình liên tục lắc đầu, cầm lấy bút chỉ đầu tiếp tục túi đầu vẽ tranh. Lục Trạch Thiên có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là tôn trọng Bình Bình lựa chọn, không có cưỡng cầu hắn chơi. Cố Thanh Hải ngồi ở trên sofa đọc sách, thấy Lục Trạch Thiên tầm mắt quét tới, hơi hơi chừng lớn đôi mắt, đang nghĩ ngợi tới như thế nào cự tuyệt khi, lại thấy Lục Trạch Thiên trực tiếp xoay qua đầu, không hề xem hắn. Cố Thanh Hải. Tần Thi trừng Lục Trạch Thiên, Lục Trạch Thiên phản ứng lại đây chính mình như vậy không tốt, liền quay đầu xem hắn, giải thích đến, ngươi là đại hải tử, ta cử bất động. Cố Thanh Hải đầy mặt đỏ bừng, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ, ta mới không thích chơi cái này đâu. Ngươi cử đụng đến ta cũng không chơi. Ấu Chí đã chết. Dứt lời, hắn liền ôm thư, bước đi vào phòng. Lục Trạch Thiên nhìn Tần Thi nhún vai, Tần Thi liếc liếc mắt một cái hắn, nhìn nhắm chặt cửa phòng, lại nhịn không được cười rộ lên. Cố Thanh Hải còn không bằng sửa tên kêu cấu ngạo kiểu. Cho nên có thể chứ. Tâm tình bình phục xuống dưới An An ngẩng đầu xem Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên, ta quả sinh nhật có thể chứ. Lục Trạch Thiên, đương nhiên. Hào ra. An An nhảy lên. Tần Thi hỏi, người thích cái kia. Thích võ công. An An gật đầu, rất tuấn tú, cũng rất lợi hại. Dừng một chút, An An ngẩng đầu, hỏi, ta có thể học sao? Học là có thể bảo hộ Bình Bình. Về sau ai lại khi dễ Bình Bình? Nàng chính mình là có thể đánh qua đối phương, không cần đại ca hỗ trợ. Đại ca mỗi lần bị tay đấm lòng bàn tay, đều là bởi vì giúp bọn hắn hai đánh nhau, nàng không nghĩ lại xem đại ca bị đánh, nàng một người làm việc một người đương. An An nắm chặt tiểu nắm tay, đầy mặt kiên định nhìn Tần Thi. Lục Trạch Thiên nhướng mày. Hảo, học Tần Thi cười nói, bất quá không phải bởi vì ngươi vì bảo hộ Bình Bình mới làm ngươi học, mà là hy vọng ngươi có tự bảo vệ mình năng lực, không chịu người khác khi dễ. Thế đạo luôn là đối nữ tính hà khắc. An An lớn lên lại đẹp như vậy, học điểm phòng thân khá tốt. Ân Lục Trạch Thiên cũng đi theo gật đầu, Bình Bình cũng cùng nhau luyện luyện, ba ba giáo các ngươi. Cố Thanh Hải đều bị Lục Trạch Thiên từ nhỏ thao luyện, chạy đã nhiều năm quân khu đại viện, năm trước mới chính thức bắt đầu đi theo học quyền cước công phu. Cũng đúng là như vậy, Cố Thanh Hải phía trước đánh nhau mới như vậy mãnh, có thể một cái đánh mấy cái. Mỗi lần hắn đi ra ngoài chơi, luôn có một đoàn hài tử đi theo, bởi vì bọn họ đều biết Cố Thanh Hải lợi hại. An An hoan hô lên, Bình Bình lại là thở dài, hắn quá không thích vận động. Tần Thi thấy Bình Bình thở dài, liền nghiêm túc đôi hắn nói, Bình Bình, nhiều vận động thân thể mới có thể càng cường tráng. Nếu không phải An An láo lôi kéo hắn cùng nhau đi ra ngoài chơi, Bình Bình chính mình đều không chủ động đi ra ngoài tìm người chơi, có điểm xấu người. Bình Bình gật đầu, ta đã biết. Tần Thi cười cười, tuy rằng không yêu vận động, nhưng hắn nghe lời, cũng không phải đặc biệt bài xích vận động, còn hảo còn hảo. Vốn dĩ ta ý tứ sang năm lại bắt đầu, không nghĩ tới ngươi còn chủ động đưa ra. Lục Trạch Thiên sờ sờ An An đầu, nhìn Tần Thi nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Tần Thi biết hắn muốn đi xử lý tăng cô, liền gật gật đầu. Bọn nhỏ đối hắn thường thường rời đi rất là không sao cả, bọn họ sớm đã thành thói quen. Hiện tại nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ là phất phất tay, nói một câu ba ba cúi chào, liền tiếp tục làm chính mình sự tình. Lục Trạch Thiên nhìn một màn này có chút buồn bã, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường, rốt cuộc hắn hiện tại đã nhận thức đến chính mình phía trước có bao nhiêu không đáng tin cậy. Về sau hắn tận lực đem thời gian cùng trọng tâm đặt ở gia đình, tuyệt đối sẽ không tưởng trước kia giống nhau, ăn uống tiêu tiểu thậm chí là ngủ đều ở bộ đội. Ai cũng đừng nghĩ lại khống chế hắn, lại ảnh hưởng hắn. Vương Tú Tú là như thế nào bị xử lý Tần Thi không biết, cũng không muốn biết, dù sao Lục Trạch Thiên nói hoàn toàn giải quyết, nàng sẽ không lại đến, Tần Thi cũng liền đem việc này buông xuống. Khai giảng ngày hôm sau không có tiết học, Tần Thi đi trường học làm cái thủ tục liền đã trở lại. Ngày thứ ba, Tần Thi chỉ có hai tiết khóa, buổi sáng đệ tam tiết khóa một tiết, buổi chiều đệ nhị tiết khóa một tiết. Không cần dậy sớm, đến lúc đó thượng xong là có thể đi, quả thực mỹ tư tư. Tần Thi liền thư cũng không lấy, liền tay không vào phòng học. Bọn nhỏ xem lão sư tới, tức khắc không hề trâu đầu ghé thai. Lớp trưởng kêu đứng dậy, các bạn học đều đứng lên nói lão sư hảo. Các ngươi cũng hảo, ngồi xuống đi. Tần Thi cười giơ tay đè xuống. Các bạn học ngồi xuống nhìn kỹ, phát hiện lão sư cái thập phần tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân sau, tức khắc trong lòng liền lung lay lên. Lần đầu tiên gặp mặt, ta trước tự giới thiệu một chút, ta là các ngươi âm nhạc lão sư, ta kêu Tần Thi. Tần Thi cầm lấy phấn viết ở bảng đen thượng viết tên của mình, bút tích quyên tú đẹp, cùng khác lão sư rồng bay phượng múa, hỗn độn chữ viết hoàn toàn không giống nhau. Người nếu như tự, các bạn học nhìn Tần Thi tự, nhìn nhìn lại nàng xinh đẹp váy dài cùng tinh xảo biên tập và phát hành, liền biết nàng là cái mở ra phong cách tây lại thời thượng người. Các nữ hải tử đôi mắt ở Tần Thi trên người lưu luyến quên phản, nam hải tử nhóm lại là nhàm chán lên, thả lỏng dáng ngồi, bắt đầu thất thần. Còn có nửa tháng liền 11 quốc khánh tiết. Trường học đến lúc đó sẽ tuyển ra ưu tú lớp đi bộ đội tham gia biểu diễn Tần Thi thả ra cái đại lôi tới. Các ngươi chủ nhiệm lớp Trương Diễm Lệ lao sư mời ta hỗ trợ, giáo các ngươi ca hát, các ngươi có nghĩ toàn giáo thắng được, đi bộ đội biểu diễn. Các bạn học trường lớn hai mắt, một đám đều đã tới tinh thần, lớn tiếng trả lời đến, tưởng. Đều là trong đại viện hài tử, ai không nghĩ đi bộ đội lộ mặt. Thật muốn là bị tuyển thượng, dài hơn mặt mũi A. Nam hải tử nhóm không nhàm chán, bắt đầu ngao ngao kêu. Trong phòng học một chút liền ầm ĩ lên. Tần Thi cầm lấy trên bàn bảng đen sát, hung hăng một phách, xương khói từng trận. Tần Thi biểu tình một túc, xảo cái gì? Chợ bán thức ăn sao? Bảng đen sát đánh bục giảng phát ra vang lớn làm mọi người hoảng sợ, nháy mắt an tĩnh lại, bọn họ chớp chớp mắt, nhìn Tần Thi không nói một lời. Các bạn học đối lao sư liền cùng ăn có ra đa giống nhau, cái nào lao sư dễ nói chuyện, cái nào lợi hại, bọn họ đều có thể cảm giác được. Âm nhạc lao sư nhìn như ôn nhu, nhưng kỳ thật thực nghiêm khắc. Các bạn học lập tức liền toàn ngoan. Tần Thi xem bọn họ ngoan, liền cười, nói, mặc kệ thượng cái gì khóa, đều phải nghiêm túc, ít nhất lớp học kỷ luật vẫn là phải có đúng không. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau, các ngươi an tĩnh đi học, ta nghiêm túc giáo các ngươi. Nếu không nghe lời, hoặc là không nghĩ học, các ngươi có thể trực tiếp nói cho ta. Tần Thi cười nhìn quét một vòng, ta đem âm nhạc khóa nhường cho khác lao sư liền hảo, vừa lúc các ngươi lão sư muốn, khác lớp cũng muốn cho ta cường điệu dạy bọn họ. Lời này vừa ra, các bạn học tâm liền nhắc tới tới. Mới biết được này tin tức tốt, cũng không thể tiện nghi khác ban A. Kết quả là, tất cả mọi người ngồi ngay ngắn, đoan chính thái độ. Tần Thi nhìn một màn này, trong lòng vừa lòng cười, lần đầu tiên đi học chính là đến trấn trụ bọn họ, như vậy mặt sau mới có thể nhẹ nhàng chút. Giúp Trương Diễm Lệ đây là thật sự, khác lao sư thỉnh nàng hỗ trợ nhưng thật ra không có, khác lớp đều từ bỏ, căn bản không tính toán tham gia cái này hoạt động. Trương Diễm Lệ là bởi vì lần đầu tiên đương chủ nhiệm lớp, muốn làm hảo. Lúc này mới cầu nàng hỗ trợ. Tần Thi tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng, dù sao đều là muốn dạy ca, kia liền hảo hảo giáo, không chậm trễ sự lại có thể kéo gần hai người cảm tình, cớ sao mà không làm đâu. Tần Thi vô vô tay, nói, ta dạy các ngươi ca đâu, là Tân Gia, là Trương Lê làm tử, Tần Vịnh Thành soạn nhạc, Lý Cốc Nhất Nguyên sướng chủ nghĩa yêu nước ca khúc, Têu Ta Cùng Ta Tổ Quốc. Ta trước cho đại gia sướng một lần, chờ hạ các ngươi đem ca từ sao xuống dưới, chúng ta lại bắt đầu học. Các bạn học chờ mong nhìn Tần Thi, dựng lên lỗ thai. Không có nhạc đệm, Tần Thi há mồm liền tới, Ta Cùng Ta Tổ Quốc, một khắc cũng không thể phân cách, vô luận ta đi đến nơi đó, đều chảy ra một đầu tán ca. Tuyệt đẹp êm thai tiếng ca vang lên, các bạn học ánh mắt sáng lên, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Ca khúc không khó, giai điệu rất nhiều địa phương đều tương tự, Tần Thi sướng đệ nhị đoạn thời điểm, có chút đồng học đều đi theo không tiếng động ngâm nga. Một khúc xong, các bạn học sôi nổi vỗ tay, hưng phấn nhìn Tần Thi, chờ mong nàng dạy bọn họ. Này ca dễ nghe, ca tử cũng hảo, mọi người đều thực thích. Tần Thi cười nói, cảm ơn các bạn học vỗ tay, lão sư nhận lấy, kế tiếp ta tới niệm ca tử, đại gia nhớ một chút. Các bạn học không nói hai lời, nhảy ra giấy bút bắt đầu ký lục. Chờ đại gia nhớ xong, Tần Thi liền bắt đầu giáo các bạn học sướng, này ca lưu loát dễ đọc, không mấy lần, các bạn học là có thể đi theo Tần Thi sướng mở đầu bộ phận. Tần Thi giáo không mau, chỉ là một câu sửa đúng đại gia phát âm, chạy điều vấn đề. Âm nhạc khóa một vòng liền hai tiết, khoảng cách quốc khánh tiết liền nửa tháng, cũng liền bốn tiết khóa bộ dáng, thời gian thật chặt. Tần Thi chỉ có thể dạy bọn họ chính xác sướng pháp, làm cho bọn họ trở về chính mình luyện. Nói như vậy, liền ngàn vạn không thể sai. Ngay từ đầu sướng chính là sai, sướng lâu rồi thói quen nhưng không hảo sửa đổi tới, cho nên Tần Thi tình nguyện từ từ tới. May mắn này ca không khó, tiết tấu cảm rất mạnh, một tiết khóa xuống dưới, đoạn thứ nhất đại gia liền sướng ra dáng ra hình. Trung tan học tiếng vang lên, Tần Thi liền làm cho bọn họ trở về liền, lúc sau âm nhạc khóa lại dạy bọn họ kế tiếp, sau đó đi ra phòng học. Ra tới sau, vừa vặn thấy Ngô Hữu Minh từ cách vách phòng học đi ra, hai người tầm mắt va chạm, ai cũng không lý ai. Dù sao Ngô Hữu Minh cũng sẽ không phản ứng chính mình, Tần Thi là lười đến lại mặt nóng dán mông lạnh, liền không hề cùng hắn chào hỏi. Ngô Hữu Minh xem Tần Thi không lý chính mình, trong lòng một hơi, ám đạo nàng người không được, không tôn trọng tiền bối. Ngô Hữu Minh nhìn thoáng qua Tần Thi đầu tóc, biên đa dạng còn mang theo màu lam dây của tóc, càng là trướng mắt. Một chút cũng không giản dị, quốc gia hiện tại đúng là phát triển thời khắc, vì quốc gia làm cống hiến mới là vương đạo, mỗi ngày cân nhắc trang điểm. Hừ, các bạn học xem Tần Thi đi rồi, còn có điểm phản ứng không kịp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tan học. Thời gian như thế nào biến nhanh? Này tiết khóa là 40 phút sao? Lý Lượng Vũ vô ngồi cùng bàn, hỏi, rõ ràng, ngươi nhìn xem ngươi biểu, thời gian đối với không? Trương Minh giơ tay, túm khởi tay háo xem trên cổ tay biểu, nhíu mày, là đúng. Kia như thế nào nhanh như vậy a? Ta đi học ngủ một giấc cũng chưa nhanh như vậy. Người bên cạnh cũng kêu kêu quát quát lên, không ít đồng học phụ họa, dịu dít. Hàng phía trước lớp trưởng Lý Vân Tú khí mắt trợn trắng, đó là bởi vì người đang chuyên tâm làm một sự kiện, cho nên ý thức không đến thời gian ở trôi đi, hiện tại không chuyên tâm, tự nhiên liền cảm giác thời gian biến chậm. Ngươi chừng nào thì đi học lại ngủ? Vì cái gì không lắng nghe giảng? Trương Vân quay đầu xem hắn, biểu tình nghiêm túc. Lý Lượng xem nàng biểu tình ngay cả vội ôm đầu, ngươi nghe lầm, không thể nào. Lý Vân không để ý tới hắn, ta trở về nói cho ba ba, làm hắn chịu ngươi. Lý Lượng nghe vậy kinh hãi, liên tục cầu xin, Lý Vân đều mặc kệ hắn. Vừa mới lao sư giáo ngươi sẽ sướng sao? Ta biết. Hoặc là ta dạy cho ngươi. Ngươi đừng cùng ba nói. Ta biết, không cần ngươi dạy. Lý Lượng ngươi dạy dạy ta bái. Có người hiểu chuyện cố ý xen mồm, chọc đến Lý Lượng không kiên nhẫn phất tay đuổi người. Bên cạnh vây xem các bạn học cười ha ha, trên mặt tất cả đều là sán lạn tươi đẹp tươi cười. Chương 22-22. Tan học trong lúc, bọn học sinh nắm chặt thời gian ra tới thượng vê nút cờ, nghỉ ngơi chơi đùa, trên hành lang nơi nơi đều là người. Tần Thi hướng dưới lầu lúc đi, cơ hồ là sở hữu đồng học đều hướng nàng đầu tới chú mục lễ, mãn nhãn đều là tò mò. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, hai tử cũng giống nhau, bọn họ đống nhiên thấy cái xinh đẹp lão sư, khẳng định là muốn nhiều xem hai mắt. Cái nào ban lão sư a? Trước kia như thế nào chưa thấy qua? Giáo tiếng Anh sao? Hảo thời thượng a. Nàng tóc cùng váy hảo hảo xem a, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Nam đồng học thuận miệng hỏi một câu sau, phát hiện mọi người đều không rõ ràng lắm, liền thực mau đem Tần Thi vứt chi sau đầu, tiếp tục chơi đùa. Nhưng nữ các bạn học lại là đối với Tần Thi bóng dáng khe khẽ nói nhỏ lên, thảo luận khởi Tần Thi ăn mặc tới. Cái này niên đại y phục trên người nhan sắc cơ bản liền bạch, hôi, lam, hắc trở vài loại, cũng không chú trọng trang điểm. Đột nhiên xuất hiện một cái tinh xảo xinh đẹp lại thời thượng người, thực mau liền khiến cho đại gia chú ý. Không ngừng học sinh tò mò, ngay cả các đại nhân cũng các hoài tâm sự. Có cùng Trương Diễm Lệ giống nhau, động nghĩ thầm cùng Tần Thi xuyên cùng khoảng, gặp Tần Thi liền lén lút nhìn chằm chằm nàng, cẩn thận nhìn nàng là như thế nào trang điểm, quần áo là bộ dáng gì, về sau trở về chính mình cân nhắc làm. Nhưng càng nhiều người vẫn là cảm thấy nàng yêu thực, cả ngày xuyên váy, trang điểm miêu mi không thành thật, quyến rũ, không biết muốn làm sao. Ở biết được Tần Thi là Lục Trạch Thiên sau cưới, vẫn là nông thôn đến sau, một đám càng là trướng mắt nàng. Vì tiền là có thể cho người ta đương mẹ kế, cũng không phải cái gì người tốt. Lục Trạch Thiên là bộ đội công nhận lạnh nhạt, đối bất luận cái gì nữ nhân đều lánh lánh đạm đạm. Thích hắn người nhiều đến không xuể, hắn cùng Mạc Linh Ly hôn sau, cũng có không ít người nguyện ý cấp ba cái hoa đương nương, nhưng hắn chính là không đồng ý. Nay đưa chính mình nương về quê một chuyến, đột nhiên liền kết hôn, ai biết sau lưng có chuyện gì đâu. Hiện tại lại xem Tần Thi như vậy, không ít người đều cảm thấy là nàng câu dẫn Lục Trạch Thiên. Nhưng đại gia tưởng quy tưởng, bắt quái về bắt quái, nhưng cũng chưa vũ đến Tần Thi trước mặt tới, chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cùng quan hệ tốt tâm sự mà thôi. Tần Thi không nghe được đồn đãi, nhưng cảm nhận được rất nhiều người khác thường ánh mắt, hâm mộ, khinh thường, chán ghét, thích, tán thưởng, đáng khinh, vân vân, đủ loại đều có. Tần Thi căn bản không để bụng ngoại giới ngôn ngữ, chút nào không bị quấy nhiễu, vẫn như cũ làm theo ý mình, mỗi ngày ra cửa đều trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Trương Diễm Lệ cầm Tần Thi họa tốt hình thức gái không được, cầm nó liên tục ca ngợi, này mấy cái ta đều muốn, quá xinh đẹp, ta đều tưởng tượng ra hoàn thành phẩm là cái dạng gì. Dứt lời, lại thở dài, đáng tiếc tiền bao quá mỏng a, không thể toàn bộ có được. Hơn nữa thiên cũng chậm rãi lạnh, váy cũng xuyên không được bao lâu. Tần Thi dùng tay điểm trong đó hai khoản, cười khẽ nói, này hai kiện có thể sử dụng đâu tử hoặc là da lông cao cấp tuyến dệt, làm được giống nhau xinh đẹp. Trương Diễm Lệ thật sâu thở dài, ngươi muốn đem ta tiền bao đảo rông a? Tần Thi chỉ là cười. Vậy trước làm này đi, trước làm ta xuyên một đoạn thời gian, mặt khác về sau lại nói. Trương Diễm Lệ rối rắm nửa ngày, gian nan lựa chọn trong đó một kiện. Tần Thi du mắt vừa thấy, là một kiện phương lãnh trưởng tụ kiểu pháp váy dài, thực ưu nhã thuộc nữ một cái váy. Tần Thi hỏi, ngươi muốn cái gì nhan sắc? Cái này mặc kệ là thâm lam, màu trắng, thuần hắc vẫn là toái hoa, đều rất đẹp. Trương Diễm Lệ vừa nghe, lại bắt đầu tân một vòng rồi rắm, hơn nửa ngày sau, mới quyết định muốn màu xanh biển. Ta không thích màu đen, bạch cùng toái hoa váy ta có quá nhiều, vẫn là thâm lam đi, cái này nhan sắc cũng trang trọng chút, thâm đến đại gia bà bá. Dứt lời, Trương Diễm Lệ lại nhìn về phía Tần Thi, hỏi nàng, gần nhất rất nhiều tin đồn nhảm nhí ngươi nghe thấy được sao? Tần Thi không sao cả trả lời đến, quản bọn họ làm cái gì, ta trang điểm chính mình là lấy lòng chính mình, lại không phải lấy lòng bọn họ, ái nói liền nói đi thôi, ta không sao cả. Nàng sớm biết rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng vẫn như cũ lựa chọn làm như vậy, dù sao chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, chính mình liền cao hứng. Ta liền thích trang điểm chính mình. Tần Thi thu hồi bản vẽ, nhàn nhạt nói, bọn họ là ai a? Dựa vào cái gì làm ta hủy khuất chính mình, xuyên những cái đó ta không thích quần áo. Ta xuyên cái gì quan bọn họ chuyện gì? Nói nữa, đặc khu bên kia thành phố lớn, nữ tính quần áo trang điểm càng là nhiều vẻ nhiều màu, hồng hoàng lục quần áo nhiều đi, ta xuyên một chút cũng không khác người a. Tần Thi quần áo cũng đều là màu lam, màu xám, màu đen, màu trắng, vàng nhạt loại, hình thức cắt may cũng không khoa trương, nhiều lắm liền véo cái eo, hiện ra điểm đường cong tới mà thôi. Những cái đó càng hiện dáng người quần áo nịt, bao mông váy, tu thân trang Tần Thi tưởng đều không có nghĩ tới. Trương Diễm Lệ ngẩng đầu xem Tần Thi, nàng hiện tại xuyên chính là sơ mi trắng cùng cao eo thẳng ống lá sen biên toái hoa váy dài. Nàng đem áo sơ mi đừng ở váy, hiện ra mảnh khảnh vòng eo tới. Một đầu tóc dài thấp bàn ở sau đầu, từ váy cùng sắc dây cột tóc cột lấy, ưu nhã trí thức lại giỏi giang, vô cùng đơn giản, nhưng lại thập phần thời thượng. Đặc khu là đặc khu, nơi này là nơi này. Trương Diễm Lệ dùng cánh tay chống đầu một cái kính xem Tần Thi, nói, nơi này người tư tưởng còn chưa chuyển biến. Nơi này là quân trang, quần áo lao động, áo sơ mi quần thiên hạ, xuyên váy đều sẽ bị nhiều xem hai mắt, càng đừng nói ngươi như vậy sẽ trang điểm, dáng người hảo lại xinh đẹp. Trương Diễm Lệ thở dài, cho dù ngươi xuyên vô cùng đơn giản, nhưng cũng là nơi này người chưa thấy qua Mỹ. Tần Thi nhìn về phía Trương Diễm Lệ, nói, loại này hiện tượng sớm hay muộn sẽ thay đổi, một ngày nào đó, mãn đường cái đều sẽ là váy hoa tử. Trương Diễm Lệ tâm tình rất là mất mát, kia khẳng định không phải hiện tại. Tần Thi, nhanh. Trương Diễm Lệ nghiêng đầu xem nàng, Tần Thi hơi hơi gợi lên khỏe miệng, ngươi không phát hiện, trong trường học nữ lao sư, xuyên váy nhiều đi lên. Trương Diễm Lệ ngồi ngay ngắn, cái này là thật sự, các nàng váy vẫn là ngươi khai giảng ngày đầu tiên xuyên dáng vẻ kia đâu. Nói xong, nàng lại nhìn thoáng qua Tần Thi các loại bánh quai trèo biện bản thành phát, biên tóc cũng nhiều đi lên, thật nhiều đều là học ngươi. Tần Thi hơi hơi nâng cằm lên, cố ý nói, cũng không phải là, phỏng chừng quá mấy ngày, trói dây cột tóc cũng sẽ nhiều đi lên. Có ta cái này trong chóng đo chiều gió làm thay đổi một cách vô tri vô giác đại gia, tin tưởng thực mau liền sẽ đánh vỡ bảo thủ hóa, làm nữ tính nhóm đều trang điểm lên. Ta qua mấy ngày liền đem váy cho ngươi làm hảo, đến lúc đó chúng ta cùng nhau xuyên. Tần Thi cười tủm tỉm nói, một người xuyên, bọn họ cảm thấy ta là dị loại, nhưng mỗi người đều như vậy xuyên, đó chính là bình thường, đại chúng. Tần Thi đứng lên, vỗ vỗ Trương Diễm Lệ bả vai, nói, đến lúc đó ngươi giúp ta nhiều tuyên truyền, nhiều kéo những người này cùng chúng ta cùng nhau xuyên, người đều có tùy chúng tâm lý, xuyên người nhiều, liền không ai nói xấu. Trương Diễm Lệ trêu ghẹo nói, hảo a, cái này ngươi còn không kiếm phiên thiên, không được cho ta quảng cáo phí. Tần Thi tà nàng liếc mắt một cái, cười nói, nhiều lắm cho ngươi điểm tuyên truyền phí, quảng cáo là ta chính mình đánh hảo sao. Trương Diễm Lệ cười ha ha, hai người cười đùa vài câu, lúc này mới tách ra. Tần Thi thượng xong buổi chiều khóa, liền chuẩn bị về nhà, đi đến tiểu học bộ khi, lại gặp Lý Thiên Thiên. Tần Thi vốn dĩ không tính toán lý nàng, nhưng không nghĩ tới nàng lại đây ngăn lại nàng, chà ngôn chà ngữ mở miệng, ai nha, Tần lão sư hảo xảo a, nếu gặp được ngươi, ta đây liền nhắc nhở ngươi một chút đi. Cố Thanh Hải đồng học cùng khác đồng học đánh nhau, bị chủ nhiệm lớp phạt, ở hành lang đứng một tiết khóa Lý Thiên Thiên trên mặt cảm thán, kỳ thật chào phúng nàng nói, mẹ kế không dễ làm a, hài tử khó giáo, thật là vất vả ngươi. Đúng rồi, ngươi tiếng Anh cũng không tồi, trở về cấp hải tử học bù đi, bọn họ bị phát trạm, bỏ lỡ tiếng Anh khóa, bất quá ngươi ngàn vạn đừng đánh hắn. Lý Thiên Thiên còn ở nơi đó đổ thêm dầu vào lửa, liền tính hắn không nghe lời nghịch ngợm, nhưng đánh hải tử chính là không tốt. Tần Thi nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, mỉm cười nói, nhà ta hải tử ta biết, hắn sẽ không chủ động gây chuyện đánh nhau. Đúng rồi, cảm ơn Lý Lao Sư nhắc nhở ta. Tần Thi ý cười doanh doanh nhìn Lý Thiên Thiên, nói, Lý Lao Sư không phải giáo tam, 4 năm kỷ tiếng Anh sao? Nhà ta hải tử hẳn là cũng là ngươi mang đi. Ngươi khiến cho hắn đứng ở hành lang, không gọi trở về nghe giảng bài. Lý Lao Sư, liền tính hải tử bị phát trạm, nhưng ngươi cũng nên đem bọn họ kêu về phòng học, biên nghe giảng bài biên chạm đi. Tần Thi khẽ nhíu mày, làm cho bọn họ đứng ở bên ngoài nhưng không tốt. Lý Thiên Thiên nghe Tần Thi đem chính mình nói lại toàn còn đã trở lại, tức khắc giận sôi máu. Nhưng nàng lại không thể thế nào, dù sao cũng là chính mình không nhịn xuống trước đi lên cùng nàng nói chuyện. Lý Thiên Thiên áp xuống trong lòng ta hỏa, cười nói, là ta không đúng, ta vốn định chủ nhiệm lớp phạt, ta cũng không hảo lạc nàng mặt mũi. Tần Thi biểu tình nghiêm túc lên, lời này nhưng không đúng, thân là lão sư, quan trọng nhất chính là giáo dục bọn nhỏ. Dùng cách xử phạt về thể xác vốn dĩ cũng là không đúng, ngươi liền tính đem bọn nhỏ kêu trở về ngồi xuống lại có thể thế nào. Sợ lạc chủ nhiệm lớp mặt mũi. Nàng là vị nào a? Mặt mũi lớn như vậy. Tần Thi nhìn về phía Lý Thiên Thiên, ánh mắt mặc danh, ngươi là đi dạy học và giáo dục, lại không phải đi quán đấu, tưởng như vậy nhiều làm gì. Huống hồ các ngươi ban chủ nhiệm cũng không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi người đi. Lý Thiên Thiên xem Tần Thi ánh mắt, một chút liền nắm chặt nắm tay, ngươi này nói chính là nói cái gì? Còn giáo huấn khởi chính mình tới. Cho rằng chính mình là ai a? Lý Thiên Thiên có điểm không chê không được chính mình trong lòng tức giận, trên mặt tươi cười cũng biến mất không còn một mảnh. Tần Thi lại hận sát không thành thép nhìn về phía Lý Thiên Thiên, nói, chi kỷ lời nói a, ta này không cũng nhắc nhở ngươi đâu sao? Lý Thiên Thiên khó thở, thầm nghĩ ai cùng ngươi là chi kỷ a? Muốn ngươi nhắc nhở. Tần Thi xem Lý Thiên Thiên biểu tình có chút vặn mẹo, trong lòng vui sướng cực kỳ. Tiêu ngươi không có việc gì nhắc nhở ta. Cố ý lại đây nói này đó, còn không phải là muốn nhìn nàng chê cười, hoặc là đổ thêm dầu vào lửa làm nàng trở về thu thập hài từ sao. Trà ngôn trà ngữ, liền ám chỉ hạ bộ đều không biết, đẳng cấp thất thấp. Như vậy xem ra, nàng xuyên qua năm kia linh hẳn là không lớn, làm việc hành sự rất ấu trĩ. Tần Thi làm ra một bộ ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại không cảm kích thất vọng bộ dáng, thở dài, tính, ta đi trước, ngươi. Tùy ý. Dứt lời. Tần Thi liền xoay người đi tiểu học bộ. Lý Thiên Thiên nhìn nàng bóng dáng, hít sâu một hơi, giơ tay bưng kín chính mình ngực, nghiến răng nghiến lợi, Tần Thi. Người này rốt cuộc là ai a? Chuyên môn tới khắc chính mình sao? Lý Thiên Thiên ôm thư, nổi giận đùng đùng hướng office building đi. Nàng liên tục thượng tam tiết khóa, mệt không được, tưởng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Tần Thi đi vào tiểu học bộ, trên mặt biểu tình chậm rãi nghiêm túc lên, đi nhanh chiều Cố Thanh Hải phòng học đi đến. Cố Thanh Hải không phải ái gây chuyện người. Có thể đánh nhau lên, này trung gian khẳng định có sự tình. Chờ hỏi rõ ràng, lại đi tìm Cố Thanh Hải chủ nhiệm lớp hảo hảo nói chuyện. Chương 23-23. Trung đi học tiếng vang lên, Tần Thi bước chân một đốn, nhưng lại nhớ tới Cố Thanh Hải nói chiều nay cuối cùng một tiết là thể dục hóa, liền lại lần nữa bước ra bước chân. Tiểu học cùng sơ trung dùng chính là một cái sân vận động, phi thường đại, còn có bóng bàn, bóng rổ giá, cùng dùng bạch sơn soát từng vòng, giống mô giống dạng đường băng. Học thể dục lớp không ít, sân thể dục thượng nhân rất nhiều, Tần Thi đứng nhìn nửa ngày, đều còn không có thấy Cố Thanh Hải ở nơi nào. Không có biện pháp, nàng không quen biết Cố Thanh Hải thể dục lão sư cùng đồng học, hoàn toàn chỉ có thể dựa xem. Đứng một hồi, có tiểu học lớp đội ngũ giải tán, đại gia lập tức giải tán, bắt đầu tự do hoạt động. Tần Thi liền đi qua, ngăn lại cái kia thể dục lão sư, mỉm cười hỏi, ngươi hảo, xin hỏi một chút ngươi biết năm bốn nhất ban ở là cái nào đội ngũ sao? Thể dục lão sư sớm thấy Tần Thi cái này đại mỹ nữ, hắn thấy Tần Thi lại đây đến gần chính mình, trong lòng kích động như là có cẩu ở tán loạn. Hắn lộ ra chính mình hoàn mỹ nhất tươi cười, nói, ở bên kia góc. Tần Thi theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, xác nhận phương hướng, sau đó cười đối hắn nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Không cảm tạ với không cảm tạ tuổi trẻ thể dục lão sư kiềm chế không được nội tâm kích động, hỏi, cái kia, ngươi cũng là lão sư sao? Tần Thi nhìn hắn cái kia ngây thơ thẹn thùng dạng, khoe miệng tươi cười lớn hơn nữa vài phần, là đâu, ta tìm ta nhi tử có việc, liền trước không hàn huyên, tai kiến. Dứt lời, Tần Thi hướng hắn phất phất tay, xoay người rời đi. Cái kia thể dục lão sư thạch hóa tại chỗ, mới vừa còn bang bang loạn nhảy tâm, một chút liền lạnh cái hoàn toàn. Như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, như thế nào liền có hoa đâu. Tần Thi căn bản không đem hắn để ở trong lòng, chỉ là chuyên chú ở trong đội ngũ tìm kiếm Cố Thanh Hải thân ảnh, nhưng nhìn một vòng, cũng không gặp người của hắn. Có chút kỳ quái, Tần Thi thấy bọn họ lớp cũng giải tán, liền qua đi hỏi thể dục lão sư, ngươi hảo, xin hỏi một chút Cố Thanh Hải là cái này ban sao. Thể dục lão sư gật đầu, có chút tò mò hỏi, ngươi là. Tần Thi, ta là Cố Thanh Hải mụ mụ, ta kêu Tần Thi. Thể dục lão sư bừng tỉnh đại ngộ, Tần Thi đại danh sớm truyền khắp quân khu đại viện, gần nhất càng là nhân vật phong vân, hắn tự nhiên cũng nghe nói. Cố Thanh Hải à, hắn buổi chiều cùng lớp trưởng Triệu Trạch Nhiên đánh nhau, bị chủ nhiệm lớp phạt quét tước phòng học, cho nên không học thể dục. Tần Thi vừa nghe, ánh mắt lập tức liền lạnh xuống dưới, nàng cảm tạ thể dục lão sư, xoay người hướng khu dạy học đi đến. Phía trước nàng mang theo Cố Thanh Hải tới báo danh, biết lớp ở nơi nào. Cố Thanh Hải lớp học đồng học nhìn Tần Thi bóng dáng, bắt quái ghé vào cùng nhau, top 5 top 3 nói cái gì, mặt mày hớn hở. Tần Thi đi vào Cố Thanh Hải lớp, còn chưa đi gần, liền thấy một cái tiểu cô nương ngồi xổm cửa sổ phía dưới, đầy mặt rối rắm. Nàng thấy Tần Thi tới, theo bản năng tưởng đứng lên, nhưng lại nghe đến trong phòng học mặt đột nhiên truyền đến tiếng hô, tức khắc lại hoảng sợ, ngồi xổm hồi tại chỗ. Tần Thi nghe thấy có người đang nói chuyện, liền hướng nàng vây vây tay, sau đó bước chân theo bản năng phóng nhẹ thả chậm, chậm rãi tới gần. Người kiêu ngạo cái gì? Ta chính là đã biết, ngươi là cô nhi. Là nhận nuôi, ngươi nếu là không ngoan ngoãn cho ta xin lỗi, ta liền đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Tần Thi nghe này tràn ngập ác ý lời nói, ánh mắt một chút liền thay đổi. Thật đáng thương, ta còn tưởng rằng ngươi có hậu mẹ liền rất đáng thương, nhưng không nghĩ tới ngươi cư nhiên vẫn là cái cô nhi. Ngươi nói ta nếu là đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, đại gia sẽ thế nào? Nói chuyện A. Buổi chiều không phải nhưng lợi hại, còn dám đánh ta sao? Hiện tại như thế nào người câm? Triệu Hạo Nhiên ngồi ở đệ nhất bài bản học thượng, không kiên nhận hướng Cố Thanh Hải kêu. Cố Thanh Hải nắm chặt cây chổi, bức bách chính mình nhìn xuống. Ta nghe nói, ngươi mẹ kế lớn lên nhưng xinh đẹp, không biết là như thế nào thông đồng ngươi ba, cả ngày quyến rũ, ngươi nhưng nhìn kỹ, đừng cho ngươi ba mang lên nón xanh, ngươi liền thảm hại hơn ha ha ha. Cố Thanh Hải không thể nhịn được nữa, một phen vứt bỏ cây chổi, hướng về phía Triệu Hạo Nhiên nhào qua đi, giơ lên nắm tay một quyền liền tạp tới rồi hắn ngoài miệng. Triệu Hạo Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một quyền, nhưng thực mau phản ứng lại đây, cùng Cố Thanh Hải nháy mắt đánh thành một đoàn. Triệu Hạo Nhiên đánh không lại Cố Thanh Hải, bị đánh 2-3 quyền mới có thể còn một chút tay, hoàn toàn ở vào hạ phong. Thần Thi mắt lạnh nhìn, căn bản không có ngăn cản ý tứ. Nàng bên cạnh tiểu cô nương sốt ruột, không, không ngăn cản bọn họ sao? Thần Thi, ngươi cảm thấy hắn nói kia lời nói, này đánh ai đúng hay không? Tiểu cô nương trầm mặc, không còn có nói chuyện, nàng tới so Thần Thi sớm. Còn nghe được càng nhiều càng quá mức nói. Cố Thanh Hải trừ bỏ đệ nhất hạ không nhịn xuống, đánh vào Triệu Hạo Nhiên ngoài miệng, dư lại liền toàn hướng trên người hắn tiếp đón, chuyên chọn nhìn không thấy địa phương đánh. Lục Trạch Thiên chính là dạy hắn, hướng nơi nào đánh đau nhất nhưng sẽ không xảy ra chuyện, còn không bằng hiển lộ ra thương, Cố Thanh Hải đều nhớ rõ rành mạch. Nhưng thật ra Triệu Hạo Nhiên, bạo nộ dưới tóm được Cố Thanh Hải loạn đánh, Cố Thanh Hải trên mặt an vài hạ, nhưng hắn lại một tiếng không cổ họng. Lão sư. Tiểu cô nương xem Cố Thanh Hải trên mặt ăn một chút, tức khắc nhịn không được. Thần Thi lúc này mới mở miệng, Tiểu Hải, dừng tay. Cố Thanh Hải nghe thấy quen thuộc thanh âm, không tự chủ được dừng lại, quay đầu hướng cửa nhìn lại, kết quả lại ăn Triệu Hạo Nhiên một quyền. Cố Thanh Hải cũng không kịp nghĩ đến Tần Thi vì cái gì lại ở chỗ này, một chân đem Triệu Hạo Nhiên đá đến trên mặt đất, cùng hắn kéo ra khoảng cách. A! Tiểu cô nương nhìn ngã xuống đất Triệu Hạo Nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Triệu Hạo Nhiên bỏ dậy, còn tưởng hướng Cố Thanh Hải bên người hướng, lại bị Tần Thi một phen giữ chặt, xả tới rồi mặt sau. Đủ rồi. Tần Thi uống ở Triệu Hạo Nhiên, Triệu Hạo Nhiên hoàn hồn, lập tức hướng nàng cáo trạng, lao sư. Ngươi thấy, là Cố Thanh Hải đánh ta. Một chân đem ta đá trên mặt đất. Lao sư, ta bụng đau. Triệu Hạo Nhiên ôm bụng kêu rên lên, chờ Tần Thi răn dạy Cố Thanh Hải, nhưng ai tưởng tượng nàng lạnh lùng nhìn về phía chính mình. Xứng đáng. Triệu Hạo Nhiên ngây ngẩn cả người. Cố Thanh Hải cùng tiểu cô nương cũng mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Tần Thi sẽ nói như vậy. Ngươi Triệu Hạo Nhiên vừa muốn nói gì, lại bị Tần Thi đánh gãy. Liên ngươi giải quá há mồm sao? Nói kia đều là chút nói cái gì? Con tuổi nhỏ, ác độc nói là há mồm liền tới a, với ai học? Tần Thi lạnh lùng nhìn Triệu Hạo Nhiên, ngươi nghe ai nói Cố Thanh Hải là cô nhi? Ta đảo phải hảo hảo đi hỏi một chút nàng, có biết hay không Cố Thanh Hải là liệt sĩ hải tử? Cố Thanh Hải phụ thân là chấp hành nhiệm vụ xảy ra chuyện, là vì nước hy sinh thân mình, hắn quang vinh, hắn vĩ đại. Các chiến sĩ liều chết bảo hộ tổ quốc cùng gia viên, các ngươi lại như vậy đối đãi bọn họ con cái. Ngươi chào phúng Cố Thanh Hải, bá lăng Cố Thanh Hải, lấy hắn thân phận nói sự, chẳng lẽ không cảm giác đối lý, không cảm giác cái này sao? Ngươi hiện tại có thể đứng ở trường học, an ổn đi học, là ai công lao? Đó là vô số bảo vệ quốc gia các chiến sĩ công lao, ngươi như vậy đối đãi bọn họ con cái. Ngươi cảm thấy đúng không? Ngươi cảm thấy ngươi này đồn đánh, ai đúng hay không? Ngươi có nên hay không đánh? Thần Thi lạnh giọng hỏi đến. Một phen lời nói Triệu Hạo Nhiên phản ứng không kịp, hắn miệng trương đóng mở hợp, lại là một chữ cũng không có thể nói ra tới. Cố Thanh Hải nhìn Thần Thi, cái mũi đột nhiên đau xót, trong lòng trào ra ngập trời ủy khuất. Mà một bên đứng tiểu cô nương, càng là khụt khịt một tiếng, nước mắt đều rớt xuống dưới. Ta không biết Triệu Hạo Nhiên có chút luống cuống, hắn cũng là bộ đội con cái. Đương nhiên biết Tần Thi nói những lời này đó là có ý tứ gì. Nhưng hắn là thật sự không biết Cố Thanh Hải là liệt sĩ chi tử, còn tưởng rằng là Lục Trạch Thiên tùy tiện nhận nuôi. Không biết liền nói bậy. Ngươi đây là bịa đặt ngươi biết không? Tần Thi nhìn Triệu Hạo Nhiên, hỏi, Cố Thanh Hải hiện tại có phụ thân, có mẫu thân, hắn không phải cô nhi. Hiện tại, thì ngươi lập tức hướng Cố Thanh Hải xin lỗi. Triệu Hạo Nhiên rũ xuống mắt, trầm mặc hai giây, xoay người nhìn về phía Cố Thanh Hải, khom lưng, thực xin lỗi. Ta không biết. Thực xin lỗi. Cố Thanh Hải hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay, nhìn Triệu Hạo Nhiên từng câu từng chữ nói, ta không tha thứ ngươi, ngươi đối ta tâm linh tạo thành thật lớn thương tổn, ta sẽ không tha thứ ngươi. Triệu Hạo Nhiên đứng thẳng người, nhìn Cố Thanh Hải nhíu mày, vậy ngươi muốn thế nào? Cố Thanh Hải quay đầu không đi xem hắn, chẳng ra gì, cũng không giống như thế nào, ngươi đi đi, về sau đừng lại đến trêu chọc ta. Hắn chỉ là không tha thứ Triệu Hạo Nhiên, cũng không nghĩ tới muốn hắn làm gì. Triệu Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Cố Thanh Hải, lại nhìn thoáng qua Tần Thi, xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ hạ. Tần Thi gọi lại Triệu Hạo Nhiên, nhàn nhạt nói, ngươi đối Cố Thanh Hải xin lỗi, còn không có cho ta xin lỗi. Ngươi liền ta cũng chưa gặp qua, dựa vào cái gì nói ta quyến rũ, dựa vào cái gì ám chỉ ta không thành thật, lại dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ cho Cố Thanh Hải hắn ba đội nón xanh. Triệu Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, lúc này mới phản ứng lại đây Tần Thi chính là Cố Thanh Hải mẹ kế. Hắn nghe thấy Tần Thi chất vấn, có chút trột dạ cúi đầu. Hắn chính là nghe mẹ nó cùng hàng xóm nói chuyện phiếm nói, vì thế đối Cố Thanh Hải thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới còn bị chính chủ nghe thấy được. Thực xin lỗi, ta không nên nói như vậy ngài. Triệu Hạo Nhiên lại lần nữa không lưng. Tần Thi cười cười, chưa nói tha thứ hay không hắn, chỉ là nói, ngươi là nhà ai hải tử, mặc kệ nói như thế nào, Cố Thanh Hải đánh ngươi chính là hắn không đúng, buổi tối ta cùng hắn ba dẫn hắn tới cửa, tự mình cho ngươi xin lỗi. Triệu Hạo Nhiên trong lòng một cái lộp bộ, vừa mới chuẩn bị nói chính mình không có việc gì khi, lại nghe Tần Thi lại mở miệng. Tùy tiện thỉnh giáo một chút ngươi cha mẹ, có biết hay không là ai loạn khua môi múa mép, ở sau lưng bịa đặt chúng ta một nhà. Triệu Hạo Nhiên mặt mũi trắng bệnh, nhỏ giọng nói câu cái gì, xoay người liền chạy. Tần Thi cũng không ngăn đón hắn, rốt cuộc đều là quân khu đại viện, hắn hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Tiểu cô nương hít hít cái mũi, có chút hơi sợ lại có chút sùng bái nhìn Tần Thi, nói, ta biết. Hắn ba ba cùng Lục Thúc Thúc giống nhau, cũng là đoàn trưởng, nhà hắn ở tại Nam khu 39 hảo, là nhà ta hàng xóm. Vẫn luôn sụ mặt Tần Thi biểu tình hòa hoãn xuống dưới, nàng cười nhạt nhìn cái kia tiểu cô nương, hỏi, ngươi tên là gì? Ta kêu Lý Phỉ Phỉ. Lý Phỉ Phỉ dùng mềm mại thanh âm trả lời đến. Tần Thi cười sờ sờ nàng đầu, tốt, Phỉ Phỉ đồng học, ngươi không cần lo lắng, việc này ta sẽ giải quyết. Lý Phỉ Phỉ gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua Cố Thanh Hải, nói, lão sư, ngươi đừng đánh cô Thanh Hải, hắn tuy rằng đánh nhau, nhưng hắn không phải cố ý. Tần Thi cười nói, ta biết, ta sẽ không đánh hắn, cũng sẽ không làm hắn ba đánh hắn, ngươi yên tâm đi. Lý Phỉ Phỉ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tìm ra lão sư kéo ở bục giảng thượng tư liệu thư, cùng Tần Thi từ biệt, chạy chậm rời đi. Trong phòng học chỉ còn lại có Tần Thi cùng cố Thanh Hải hai người, cố Thanh Hải nhìn Tần Thi, đột nhiên mở miệng, cảm ơn ngươi. Tần! Mẹ! Tần Thi có chút kinh ngạc nhìn cố Thanh Hải, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Cố Thanh Hải đầy mặt đỏ bừng, ngạnh cổ lặp lại đến, ta nói cảm ơn ngươi, mẹ. Tần Thi cười duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, không cần cảm tạ, đây là ta nên làm. Cố Thanh Hải mặt nhiệt nóng lên, gục đầu xuống không dám nhìn Tần Thi, nhưng khỏe miệng, lại là không tự chủ được câu lên. Hắn về sau, cũng có mụ mụ đau. Hắn không phải cô nhi, hắn có ba ba mụ mụ. Chương 24-24. Phòng học không ai, Tần Thi liền hỏi cố Thanh Hải này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cố Thanh Hải nhặt lên cây chổi, một bên quét rác, một bên giảng chiều nay phát sinh sự tình. Gần nhất bên ngoài có xuyên Tần Thi tin đồn nhảm nhí, có học sinh ở nhà nghe xong gia trưởng nói chuyện phía sau, đi học ở trường học giảng, Triệu Hạo Nhiên chính là trong đó một cái. Hắn vẫn luôn cùng cố Thanh Hải không đối phó, bởi vì cố Thanh Hải học tập hảo, vận động phương diện cũng rất lợi hại, ở trường học có rất nhiều người thích hắn, bằng hữu không ít. Triệu Hạo Nhiên không phục, hắn tương đối hảo cường, tổng chướng mắt cố Thanh Hải kia phó lánh lánh đạm đạm bộ dáng, cảm thấy hắn ở trang bức, làm gì đều tưởng áp hắn một đầu. Đáng tiếc hắn là học cha, đánh nhau cũng không cố Thanh Hải lợi hại. Cùng cố Thanh Hải chơi người, so cùng Triệu Hạo Nhiên chơi người nhiều đi, Triệu Hạo Nhiên trong lòng khó chịu. Hai người ba ba đều là đoàn trưởng, Triệu Hạo Nhiên cũng không sợ hắn, Triệu Hạo Nhiên không có việc gì liền trêu chọc cố Thanh Hải, nhưng cố Thanh Hải cũng chưa không để ý đến hắn. Ai biết gần nhất, Triệu Hạo Nhiên không biết ở nơi nào nghe được đồn đại vớ vẩn, lại chạy tới miệng tiện, nói hắn là cô nhi. Cố Thanh Hải buồn ngay từ đầu nhịn, nhưng Triệu Hạo Nhiên lại nói Tần Thi là hồ ly tinh, mỗi ngày trang điểm xinh xinh đẹp đẹp không biết có phải hay không muốn ở bên ngoài câu nhân. Còn hỏi cố Thanh Hải, Tần Thi là như thế nào thông đồng Lục Trạch Thiên? Cố Thanh Hải vừa nghe hắn nói Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên, tức khắc liền nhịn không nổi, trực tiếp đẩy hắn một phen, làm hắn miệng phóng sạch sẽ điểm. Kết quả Triệu Hạo Nhiên xem cố Thanh Hải sinh khí, càng là hăng hái, một cái kính miệng tiện. Cố Thanh Hải nhịn không được liền tấu hắn, cuối cùng bị đồng học kêu tới chủ nhiệm lớp Vương Linh Linh cấp kéo ra, nàng hỏi hai người vì cái gì đánh nhau, hai người ai cũng chưa nói. Vương Linh Linh liền không hỏi lại, trực tiếp đem hai người giáo huấn một đốn, phạt bọn họ đứng ở hành lang, sau đó thể dục khóa cũng không chuẩn thượng, phạt bọn họ quét tước phòng học. Không quét tước bao lâu, Triệu Hạo Nhiên lại miệng tiện, còn uy hiếp cố Thanh Hải, cố Thanh Hải liền lại cùng hắn đánh lên. Ở sau đó, chính là Tần Thi xuất hiện. Tần Thi nghe xong, sờ sờ cố Thanh Hải đầu, nói, đánh người là không đúng, nhưng ta cảm thấy ngươi lần này đánh hảo. Cố Thanh Hải hơi hơi trừng lớn đôi mắt, nhìn Tần Thi có chút mờ mịt, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe có người nói, đánh nhau là tốt. Ta biết ngươi không phải cố ý muốn đánh hắn, chỉ là hắn bôi nhọ chúng ta, ngươi nhịn không được muốn giữ gìn người nhà, đây là đối. Tần Thi tiếp tục nói, hắn loại này hành vi quá ác liệt, thuộc về vườn trường bá lăng, ngươi nếu là nhịn, hắn về sau sợ là sẽ làm càng quá mức. Nói không chừng còn sẽ mang lên những người khác cùng nhau khi dễ ngươi. Cố Thanh Hải trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhưng lại một câu cũng chưa nói, liền nghe Tần Thi nói chuyện. Dùng đánh nhau phương thức giải quyết, tuy rằng sẽ lưu lại lên án, nhưng nó xác thật là nhất hữu hiệu. Tần Thi cười nói, làm lão sư, ta sẽ nói cho ngươi đây là không đúng, ngươi có thể dùng khác phương thức giải quyết, tỉ như tìm đáng tin cậy lão sư, tìm ra trưởng xử lý. Nhưng làm người nhà, ta sẽ nói cho ngươi, làm hảo. Ngươi đem hắn đánh sợ, đánh tàn nhẫn, hắn sẽ không bao giờ nữa dám đến chọc ngươi. Sử dụng nhu hòa phương thức sẽ làm đối phương cho rằng ngươi sợ, có đôi khi, lấy bạo chế bạo có kỳ hiệu. Theo sau, Tần Thi chuyện vừa chuyển, lại giáo dục cố Thanh Hải, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất dâng trả, việc này ngươi không sai, nhưng làm cũng không đúng. Ngươi hoàn toàn có thể chịu đựng, tan học đem hắn kêu lên rừng cây nhỏ tới một hồi nam nhân chi gian quyết đấu, hoàn toàn có thể lén giải quyết, không cần thiết nháo mọi người đều biết. Như vậy liền sẽ không bị chủ nhiệm lớp phạt đúng hay không? Cố Thanh Hải chớp chớp mắt, gật đầu, là ta không nghĩ tới, xúc động. Tần Thi ho khan một tiếng, cố ý để sát vào cố Thanh Hải, nhỏ giọng ở bên tai hắn nói, đương nhiên, lời này ta liền lặng lẽ cùng ngươi nói, cũng đừng làm cho ngươi ba đã biết, bằng không hắn lại muốn nói ta không giáo tốt. Cố Thanh Hải nhấp miệng khẽ cười, gật đầu tán thưởng, nhìn Tần Thi trong mắt lóe nhỏ vụn quan mang. Tần Thi lại lần nữa xoa xoa đầu của hắn, nói, chúng ta không chủ động gây chuyện. Cũng không phải sợ sự, về sau mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cần một người mạo hiểm, trở về nói cho người trong nhà, chúng ta cùng nhau giải quyết hảo sao? Cố Thanh Hải gật đầu, trong lòng ngọt tư tư, như là ăn sữa bò mật ong làm tiểu bánh kem. Nhìn một cái ngươi đánh này một thân thương, xoáy mặt đều không đẹp. Thần Thi trêu ghẹo Cố Thanh Hải, chọc hắn có chút ngượng ngùng lên. Nhưng theo sau, hắn liền mở miệng nói, ta không có việc gì, ta cố ý ai hắn kia quyền, ta đánh hắn càng nghiêm trọng. Dứt lời, lại liếc mắt một cái Tần Thi, sợ nàng sinh khí chính mình ra tay tàn nhẫn. Tần Thi cười khẽ một tiếng, nói, ta đều thấy, hơn nữa ngươi ba giáo ngươi này đó, đã nói lên hắn cũng là nhận đồng, không phải sợ. Dù sao cũng là đối phương trước gây chuyện, bị đánh xứng đáng. Cố Thanh Hải nghe vậy lập tức cười, sau đó xả đến trên mặt thường, không khỏi tê một tiếng. Tần Thi kiểm tra rồi một chút Cố Thanh Hải trên người, xác định chỉ là bị thương ngoài da, không có gì vấn đề sau, liền lôi kéo hắn đi văn phòng. Đi, gặp các ngươi chủ nhiệm lớp đi. Học sinh đánh nhau, cái gì cũng không hỏi liền phạt người, các đánh 50 đại bản một sự nhịn chín sự lành. Chính là có quá nhiều loại này không phụ trách nhiệm chủ nhiệm lớp, mới có như vậy nhiều vườn trường khi dễ. Tần Thi ngẫm lại đời trước ở trên mạng xem, bọn học sinh bởi vì vườn trường bá lăng mà tự sát, đến tâm lý bệnh tật, tính cách đại biến số liệu, liền nhịn không được tới khí. Nếu là Cố Thanh Hải mềm yếu một chút, sợ là cũng muốn trở thành trong đó một cái. Quay đầu lại liền cấp hiệu trưởng viết phong kiến nghị tin, làm các lao sư chú ý một chút học sinh tâm lý khỏe mạnh, không nên hơi một tí liền dùng cách xử phạt về thể xác, trừng phạt cũng muốn phân phương thức áp phạt quét tước vệ sinh không thành vấn đề, nhưng phạt đứng ở hành lang, không cho nghe giảng bài xem như sao lại thế này. Nghĩ đến Lý Thiên Thiên nói không hảo hạ nàng mặt mũi. Tần Thi không tiếng động hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ chính mình cũng không phải là giáo tiểu học, cùng nàng không liên lụy, nàng cho dù là thiên vương lão tử, nàng đều khiếu nại định rồi. Đến văn phòng sau, Tần Thi phát hiện bên trong người còn không ít, nàng thầm nghĩ vừa lúc, thay đổi một chút biểu tình, gõ vang lên môn. Xin hỏi Cố Thanh Hải chủ nhiệm lớp ở sao? Ta có việc muốn tìm ngươi phản ứng một chút. Vương Linh Linh nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía cửa, phát hiện là Cố Thanh Hải cùng một cái ăn mặc thập phần khác người nữ nhân sau, mày liền nhăn lại tới. Mặt khác lao sư cũng sôi nổi ngẩng đầu, rất là tò mò nhìn hai người. Vương Linh Linh hỏi, ngươi là? Ta là Cố Thanh Hải mụ mụ. Nghe Lý Thiên Thiên nói nhà ta hải tử buổi chiều cùng người đánh nhau, chuyên môn đến xem, ai từng tưởng Tần Thi biểu tình ủy khuất, ai từng muốn nghe thấy đối phương nói ta là hồ ly tinh, sẽ cho nhà ta lục đoàn mang nón xanh, kêu Cố Thanh Hải xem trọng ta. Cái gì? Vương Linh Linh kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Hạo Nhiên sẽ nói như vậy, cũng không nghĩ tới Tần Thi sẽ lớn như vậy đĩnh đạc, không e lệ nói ra. Mặt khác lao sư cũng là lại kinh lại kỳ, cho nhau đối diện, trao đổi ánh mắt. Tần Thi thật sâu thở dài. Ta cũng không biết đứa nhỏ này là từ đâu nghe tới, còn như vậy tiểu, đi học những cái đó bà tám thoái miệng, nhà hắn người nếu là đã biết, đến nhiều khổ sở a. Kỳ thật nói ta cũng liền thôi, này đều không tính cái gì, rốt cuộc ta là vừa tới tùy quân, đại gia không hiểu biết ta, về sau quen thuộc đại gia liền sẽ đã biết. Nhưng kia hải tử cư nhiên kia Cố Thanh Hải thân phận nói sự Tần Thi đau lòng nhìn về phía Cố Thanh Hải, Cố Thanh Hải thập phần phối hợp đỏ mắt, biểu tình thập phần khổ sở bị thương. Nói cái gì? Chu Thiến từ ngoài cửa đi đến, biểu tình không được tốt xem. Nói Cố Thanh Hải là cô nhi, không ai muốn thật đáng thương, còn nói muốn đem hắn cô nhi, bị nhận nuôi thân phận nói ra đi, làm đại gia. Làm đại gia Tần Thi dừng một chút, lúc này mới lại mở miệng, bộ đội người đều biết Cố Thanh Hải là thân phận, thậm chí chính hắn cũng biết. Nhưng hắn ba rõ ràng là vì nước hy sinh thân mình, hắn lại từ nhỏ bị nhà ta lục đoàn nhận nuôi, như thế nào liền cô nhi? Như thế nào đã bị người lấy này thân phận ác ý công kích? Thậm chí là bá lăng, còn muốn cho đại gia cùng nhau cô lập đâu. Cố Thanh Hải vốn là trang ủy khuất, nhưng hiện tại nghe thấy Tần Thi bảo hộ chính mình, vì chính mình xuất đầu, cái mũi liền đau xót, nước mắt một cái không nhịn xuống trực tiếp liền rớt xuống dưới. Văn phòng các lão sư nhìn rũ cúi đầu, không rên một tiếng yên lặng rơi lệ Cố Thanh Hải, cũng nhịn không được đau lòng lên. Thật vậy chăng? Kia này cũng thật quá đáng. Nhà ai hải tử a? Cái nào toé miệng ở sau lưng loạn truyền, kêu hải tử nghe xong đi. Ai nha? Việc này qua. Vương Linh Linh tưởng tượng Cố Thanh Hải buổi chiều cùng Triệu Hạo Nhiên đánh nhau, liền biết nói xấu nói Triệu Hạo Nhiên, tức khắc đau đầu lên. Lão sư A, ta nghe nói kia hải tử vẫn là lớp trưởng, là thật vậy chăng? Thần Thi nhìn về phía Vương Linh Linh. Vương Linh Linh chỉ có thể nói, nếu việc này là thật sự, điều tra rõ ràng sau, ta sẽ bãi miễn hắn lớp trưởng chi vị. Kia như vậy ta liền an tâm rồi, rốt cuộc lớp trưởng là nhất ban đại biểu tính đồng học Thần Thi không nhiều dây dưa việc này. Nói lên tiếp theo cái đề tài. Ta nghe Lý Thiên Thiên lão sư nói, buổi chiều bọn họ đánh nhau, ngươi phạt bọn họ chạm hành lang. Tần Thi nhìn về phía Vương Linh Linh, nói, Lý lão sư dặn dò ta trở về cấp hải tử học bù, bọn họ ở trên hành lang không nghe đi vào. Vương lão sư, ta kiến nghị ngươi lần sau phạt đồng học trạm, khiến cho bọn họ trạm trong phòng học đi, trạm bên ngoài không dễ nghe khóa, ảnh hưởng học tập. Ta còn có thể cho ta ra hài tử bổ hạ tiếng Anh, khác đồng học liền không tốt lắm học, có điểm chậm trễ. Vương Linh Linh nhìn biểu tình thành khẩn Tần Thi, sắc mặt khó coi, nàng nhìn lướt qua văn phòng, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình xem, trong lòng lại thẹn lại bực. Nàng nhìn còn kiến nghị cái không ngừng Tần Thi, thầm nghĩ người này là cố ý âm dương quái khí chính mình, tự trách mình phạt Cố Thanh Hải đứng đi. Khác lao sư nhìn nhìn đầy mặt chân thành Tần Thi, lại nhìn nhìn sắc mặt không tốt Vương Linh Linh, nhịn xuống đến bên miệng ý cười. Cái này Vương Linh Linh, ỷ vào chính mình là sư trưởng thân thích, cả ngày ở văn phòng sụ mặt bưng cái giá. Đối bọn họ nơi trốn không quen nhìn liền tính, đối bọn nhỏ cũng không kiên nhẫn, tính tình lại kém lại cao ngạo, cũng không biết nàng ở ngạo cái gì. Các nàng không hảo đắc tội nàng, nén giận đã nhiều năm, không nghĩ tới Tần Thi hôm nay tóm được cơ hội, dùng sức tao nàng. Thật là sảng chết các nàng. Chu Thiến đoán Tần Thi không biết Vương Linh Linh thân phận, chuẩn bị đuổi nhắc nhở nàng, không cho nàng nói quá mức, tỉnh lại đem người đắc tội quá mức. Nhưng còn không có tới kịp mở miệng, Tần Thi liền dừng miệng. Nàng rất có đúng mực, một câu không dễ nghe, hoặc là quái Vương Linh Linh nói đều không có. Tần Thi nói hải tử đánh nhau không tốt, lão sư giáo dục chính là, nhưng kỳ thật là ám chỉ Vương Linh Linh một câu cũng không hỏi liền phạt người, không phụ trách nhiệm. Lại nói chính mình có thể hải tử bổ tiếng Anh, khác đồng học lại khả năng không được, cấp Vương Linh Linh đề nghị làm nàng phạt trạm cũng giáo bọn nhỏ trạm trong phòng học. Nay lại là ám chỉ nàng dùng cách xử phạt về thể xác học sinh, hành vi không tốt. Tần Thi nói mấy câu liền đem Vương Linh Linh nói xấu hổ buồn bực lên, nhưng cố tình lại vô pháp phản bác. Mặt khác lao sư xem lại là sảng, lại là kinh hãi Tần Thi không đơn giản. Nàng thông minh, hiểu đúng mực, không sợ sự cũng không nín thở, nói chuyện làm việc chú ý lại lợi hại. Nữ các lao sư một bên xem diễn một bên nhìn chằm chằm nàng quần áo kiểu tóc nhìn, thất thần tưởng, khó trách gần nhất nhiều như vậy tin đồn nhảm nhí, như vậy xinh đẹp sẽ trang điểm, ai nhìn không ghen ghét. Các nàng cũng toan nàng tuổi trẻ mà mỹ, cũng hâm mộ nàng dũng cảm A. Tần Thi mới mặc kệ đại gia là thấy thế nào nàng, nghĩ như thế nào nàng. Nàng xem Vương Linh Linh mặt càng ngày càng đen, ngừng đề tài. Mặt mang mỉm cười phiền toái nàng đem bịa đặt sự tình giải quyết một chút, sau đó liền mang theo Cố Thanh Hải cáo tử, thông thả ung dung rời đi. Vương Linh Linh thấy đại gia top 5 top 3 tiến đến cùng nhau không biết nói cái gì, lại cảm giác mỗi người đều đang xem nàng, tức khắc như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cũng ở không nổi nữa. Nàng đột nhiên đứng lên liền đi ra ngoài, muốn đi tìm Triệu Hạo Nhiên chứng thực việc này thật giả. Thấy nàng đi rồi, văn phòng nội lao sư nhìn nhau liếc mắt một cái, liền tiếp tục ghé vào cùng nhau thảo luận Tần Thi váy cùng rốt cuộc ai là miệng như vậy thoái, lung tung nói chuyện. Ta xem chính là Triệu đoàn trưởng lão bà, nàng vốn chính là nói nhảm, không có việc gì nhàn rỗi liền ái bắt quái, nhà ai sự chuyển tới nàng nơi đó, ngày hôm sau toàn bộ đội đều phải biết. Phòng trưng nàng ở nhà nói Tần Thi, bị Triệu Hạo Nhiên nghe thấy được, Triệu Hạo Nhiên học đi, Cố Thanh Hải mới cùng hắn đánh nhau. Đến nỗi nói Cố Thanh Hải là cô nhi, phòng trưng là Triệu Hạo Nhiên nghe xong nữa. Hiểu lầm. Ta đoán cũng là, gia đình hoàn cảnh vẫn là rất quan trọng a. Cha mẹ là hài tử tốt nhất tấm gương, nàng như vậy quá ảnh hưởng hài tử. Cũng không phải là sao, thật là tạo nghiệt. Lại hiểu lầm cũng không thể lấy việc này công kích khi dễ nhân ra đi. Tần Thi nói rất đúng, đó chính là bá lăng, hài tử tâm lý khỏe mạnh sẽ ra vấn đề. Chúng ta vẫn là nhiều chú ý một chút đi, nhà ai hài tử không phải bảo, thật xảy ra chuyện liền xong đời. Như vậy vừa nói, ta lớp học có cái hài tử lao đánh nhau. Hỏi vì cái gì cũng không nói, nên sẽ không cũng là bá lăng. Ai nha? Kia vẫn là hảo hảo hiểu biết một chút đi, mặc kệ là bá lăng vẫn là bị bá lăng, đều phải quản quản. Mấy cái tuổi trẻ lão sư ghé vào cùng nhau trò chuyện, nhưng lại cũng có mấy người thực khinh thường, cảm thấy các nàng chuyện bé xé ra to. Còn không phải là đánh cái ra sao? Còn tâm lý bệnh tật? Tai quản đều quản bất quá tới, còn quản bọn họ tâm lý. Làm ra vẻ. Chương 25-25. Tần Thi cùng Cố Thanh Hải trở về nhà, Long Phượng Thai lập tức đón đi lên, phảng phất là mấy trăm năm không gặp bọn họ giống nhau, dính làm lũng bán manh. Bọn họ hai cái thấy Cố Thanh Hải trên mặt thanh một khối, tức khắc trợn tròn đôi mắt, đại ca. Ngươi bị thương. Đại ca ngươi làm sao vậy? Bình Bình cùng An An buông ra Tần Thi, một người ôm Cố Thanh Hải một chân, đầy mặt lo lắng. Không có việc gì, không cẩn thận tông cửa thượng. Cố Thanh Hải cười sờ sờ bọn họ đầu. Tần Thi nhìn về phía Long Phượng Thai, mở miệng. Đi, mang đại ca ngươi đi phòng y tế nhìn xem, làm bác sĩ cấp trên dưới dược. Long Phượng Thai lập tức gật đầu, kéo Cố Thanh Hải tay liền đem hắn hướng bên ngoài túm, đi một chút, đi mau. Không có việc gì, sát điểm dược du thì tốt rồi. Cố Thanh Hải không nghĩ đi. Tần Thi còn chưa nói tới kịp nói chuyện, hai cái tiểu nhân liền bản khởi khuôn mặt nhỏ, liều mạng đem Cố Thanh Hải hướng bên ngoài kéo, không thể. Cố Thanh Hải xem Long Phượng Thai thân thể điên cuồng về phía sau khinh, sợ hãi bọn họ té ngã, vội vàng động đậy thân thể, chỉ có thể bị bọn họ lôi đi. Trên đường cẩn thận, lộng xong liền trở về a. Thần Thi dặn dò nói, yên tâm đi. Hảo đát. Ba cái hải tử cùng nhau lên tiếng, liền ra đại môn. Vệ sinh sở ly đến không xa, Thần Thi cũng không lo lắng, thấy bọn họ đi rồi, liền đi vội chính mình sự tình. Đi ra trong nhà, Cố Thanh Hải quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình đại môn, lại tả hữu nhìn một chút, xác định không ai sau, mới đối Long Phượng Thai nhỏ giọng nói, bình bình an an, đại ca cùng các ngươi nói sự kiện. Chuyện gì? Long Phượng Thai ngẩng đầu xem Cố Thanh Hải. Ách, cái kia Cố Thanh Hải có chút ngượng ngùng, dừng một chút mới nói, lại nói như thế nào, chúng ta cũng nên kêu Tần Thi A Di, phía trước là đại ca không đúng, đầu óc cùng chịu giống nhau không cho các ngươi kêu nàng, đợi lát nữa về nhà chúng ta cùng nàng xin lỗi, sau đó đổi giọng gọi mẹ, đã biết sao. Long Phượng Thai tùy ý gật đầu, hảo nga. Cố Thanh Hải xem bọn họ hai cái hoàn toàn không có kháng cự ý tứ, tức khắc sửng sốt, các ngươi như thế nào không phản ứng. An An tiểu đại nhân dường như thở dài, nói, ta cảm thấy nàng khi chúng ta mụ mụ khá tốt, ta thích nàng, gần nhất ta càng nghĩ càng cảm thấy chúng ta không đúng, đang chuẩn bị và bình bình cùng ngươi nói đi, không nghĩ tới ngươi liền trước nói. An An nhìn thoáng qua Cố Thanh Hải, nói, còn không phải bởi vì đại ca ngươi, bằng không chúng ta sớm sửa miệng. Bình bình mí môi, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật ta phía trước liền hô qua nàng mụ mụ. An An cùng Cố Thanh Hải cùng nhau xem hắn, bình bình cười hắc hắc, nói, phía trước ngủ chưa tỉnh lại các ngươi đều không ở, mụ mụ ở bồi ta, ta không khống chế được, một chút liền kêu nàng mụ mụ. An An vội vàng hỏi, nàng cái gì phản ứng nha? Bình bình lại cười, nàng cười, còn cười rất đẹp. An An nghe vậy yên tâm, cái này không cần lo lắng nàng sẽ cự tuyệt tiếp thu chính mình, bất quá. An An ngẩng đầu xem Cố Thanh Hải, nói, đại ca ngươi muốn nghiêm túc xin lỗi à, ngươi nhất định ngậm, mụ mụ khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy tiếp thu ngươi. Cố Thanh Hải trầm mặc vài giây, hung hăng xoa nhẹ một phen An An đầu nhỏ, ngươi vẫn là nhọc lòng chính ngươi đi. An An chi hoa gọi bậy lên, không cho Cố Thanh Hải lộng nàng tóc, hư đại ca. Lại xoa ta tóc. Ta bím tóc ai ô ô. Cố Thanh Hải, không ai. An An bĩu môi chừng hắn, vậy ngươi cũng hư. Cố Thanh Hải cười một tiếng, lôi kéo bọn họ hai cái đi phía trước đi. Lục Trạch Thiên trở về so thường lui tới sớm một ít, hắn vừa vào cửa liền thấy Cố Thanh Hải trên mặt thường, vì thế ánh mắt một chút liền thay đổi. Hắn vừa định mở miệng hỏi chuyện, lại nghe đến phòng bếp Tần Thi lớn tiếng kêu hắn. Trạch Thiên, mau tới giúp ta một chút. Lục Trạch Thiên dừng một chút, xoay người hướng phòng bếp đi đến, chuẩn bị đợi lát nữa hỏi lại Cố Thanh Hải rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Muốn ta làm gì? Lục Trạch Thiên nhìn về phía bệ bếp. Giúp ta lột điểm tỏi. Xoa mặt Tần Thi đầu cũng không nâng, dùng sức xoa nắn trong buồn cục bột. Lục Trạch Thiên nhìn thoáng qua nàng động tác, lại nhìn trong buồn mặt, một bên rửa tay một bên nói, ta tới xoa. Tần Thi lắc lắc đầu, lập tức hảo. Lục Trạch Thiên gật gật đầu, đi tìm một đầu tỏi, thuần thục lột tới. Tần Thi hỏi, đúng rồi, tiểu hải lớp học Triệu Hạo Nhiên, hắn 3 triệu đoàn trưởng ngươi quen thuộc sao? Lục Trạch Thiên ngẩng đầu xem nàng, còn hành, làm sao vậy? Tần Thi đem hôm nay phát sinh sự tình tỉ mỉ cùng Lục Trạch Thiên nói một lần, Lục Trạch Thiên mặt đều đen, biểu tình thập phần khó coi. Tần Thi, ngươi biết nhà hắn ở nơi nào đi? Cơm nước xong chúng ta mang Cố Thanh Hải tới cửa đi cho nhân gia nói lời xin lỗi đi. Lục Trạch Thiên nghe minh bạch nàng lời ngầm, quyết đoán gật đầu, hảo. Sự tình hôm nay cảm ơn ngươi. Lục Trạch Thiên thở dài, nếu không có Tần Thi, hắn buổi tối trở về thấy Cố Thanh Hải trên mặt thương, biết hắn lại đánh nhau, khẳng định là muốn ra pháp hầu hạ. Nhưng hiện tại vừa nghe Tần Thi nói như vậy, Lục Trạch Thiên liền không thể đi xuống, việc này Cố Thanh Hải không sai. Tần Thi liếc liếc mắt một cái Lục Trạch Thiên, nói, ngươi à, về sau đừng động một chút liền đánh hài tử, kia thước chịu lòng bàn tay nhiều đau à. Ngươi cũng nhiều quan tâm bọn nhỏ đi, bọn họ cũng yêu cầu phụ thân làm bạn. Lục Trạch Thiên gật đầu, ánh mắt có chút áy náy, ta biết. Dừng một chút, hắn lại nói, gần nhất bộ đội có nhiệm vụ muốn ra ngoài, điểm ta. Tần Thi trên tay động tác dừng lại. Người muốn đi. Lục Trạch Thiên lắc đầu, duỗi tay cấp Tần Thi xem chính mình trong tay tỏi có đủ hay không, thấy Tần Thi gật đầu, hắn mới dừng lại. Sau đó một bên quét tước tỏi ra, một bên nói, ta không nghĩ đi. Chỉ là xuyên ra tiếng gió, còn không có xác định người đâu, bất quá ta không nghĩ đi. Tuy rằng đi khả năng sẽ lập công, trở về có ngợi khen, nhưng hắn vẫn là không nghĩ đi. Hiện tại hắn không nghĩ như vậy liều mạng, chỉ nghĩ nhiều ở nhà đãi đãi. Lục Trạch Thiên tầm mắt dịch đến Tần Thi trên mặt. Trong mắt quang mang hơi lóe. Tần Thi tùy ý gật gật đầu, dù sao hắn có đi hay không đều không sao cả, chỉ cần đem tiền lương cùng sinh hoạt phí trước tiên cho nàng liền hảo. Ân. Cũng nửa tháng, buổi tối cấp Lục Trạch Thiên nhìn nhìn lại sổ sách, nên muốn tiền lương. Nàng còn tưởng xả điểm tân bố làm áo gió đâu, trời lạnh, áo khoác, áo gió tới một bộ, cái này thời thượng phong cách Tây, một kiện phòng trừng có thể kiếm không ít tiền. Đang nghĩ ngợi tới, Tần Thi liền nghe Lục Trạch Thiên nói, chính ủy cùng ta nói, nhiệm vụ lần này, ta, Triệu đoàn trưởng, còn có một người khác đều ở danh sách thượng, mặt khác cái kia. Hắn hôm nay còn cùng ta nói hắn tức phụ có, bọn họ phu thê tuổi đều không nhỏ, lúc này mới hoài thượng đệ nhất thai, hắn hẳn là sẽ không đi. Cho nên ta tính toán đem cơ hội nhường cho Triệu đoàn trưởng. Thần Thi dương mắt xem hắn, một chút liền phản ứng lại đây. Khoe miệng nàng gợi lên một nụ cười, đem cục bột lấy ra tới chụp ở trên thớt, kia chúng ta buổi tối liền đi nói cho hắn tin tức tốt này đi. Lục Trạch Thiên đồng dạng cười rộ lên, hắn lại lần nữa cảm thán, cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái a. Ăn cơm xong tiêu hóa một hồi, Tần Thi làm Cố Thanh Hải nhìn đệ đệ muội muội, chính mình cùng Lục Trạch Thiên ra cửa. Cố Thanh Hải biết bọn họ đi Triệu Hạo Nhiên trong nhà, trong lòng cao hứng không được, lôi kéo Long Phượng Thai liền ở nhà chơi đùa lên, khó được phóng thích bản tính, ở nhà điên náo. Cái này điểm, đại gia không phải ở ăn cơm chính là mới vừa ăn cơm ở nghỉ ngơi, Tần Thi dọc theo đường đi đều thấy không có gì người. Chờ tới rồi Triệu Kiến Quân cửa nhà, hai người còn không có tới kịp gõ cửa, liền nhìn thấy trong viện Triệu Hạo Nhiên. Triệu Hạo Nhiên cũng thấy bọn họ hai cái, sắc mặt tức khắc một bạch, xoay người liền hướng trong phòng chạy. Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, Lục Trạch Thiên gõ vang lên nhà hắn đại môn. Ai nha? Một cái có chút béo nữ nhân ra khỏi phòng, nàng là Triệu Hạo Nhiên mụ mụ, Lưu Thúy. Nay sẽ sắc trời có chút hắc, trong viện cũng không có đèn, có chút cận thị Lưu Thúy híp mắt xem cổng lớn, lại lần nữa hỏi, các ngươi là ai nha? Lục Trạch Thiên dương giọng nói, ta là Lục Trạch Thiên, tới tìm lão Triệu. Lưu Thúy nhận thức Lục Trạch Thiên, này sẽ nghe được hắn thanh âm, liền chạy chậm qua đi mở cửa, ai nha, Lục đoàn trưởng A, ngươi tìm chúng ta ra lão Triệu có việc A. Đi vào sau, Lưu Thúy mới thấy Lục Trạch Thiên bên người Tần Thi, nàng trong lòng một cái lộ bộ, mặc danh có chút chột dạ. Triệu Hạo Nhiên trở về cùng nàng đem sự tình đều nói, nàng còn không có dám nói cho lão Triệu, chẳng lẽ bọn họ tới cửa tới, là cáo trạng. Liên ở Lưu Thúy kinh hoàng thời điểm, nửa ngày không nhìn thấy Lưu Thúy trở về Triệu Kiến Quân ra tới. Hắn thấy Lục Trạch Thiên tới trong nhà, thực sự có chút kinh ngạc, hắn cười nên Lục Trạch Thiên cùng Tần Thi vào nhà, làm Lưu Thúy đi châm trà. Lục Trạch Thiên cấp Triệu Kiến Quân giới thiệu Tần Thi, ba người khách sáo vài câu, lúc này mới ngồi xuống. Triệu Kiến Quân cười hỏi, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tới nhà của ta? Có cái gì đại sự sao? Lục Trạch Thiên cũng cười, Triệu ca ngươi cũng biết nhiệm vụ lần này sự tình, ta liền cùng ngươi nói do nói đi, báo ca hắn tức phụ có, ta lần này cũng không tính toán đi. Triệu Kiến Quân biểu tình một chút đứng đắn lên, ngươi nghiêm túc. Lục Trạch Thiên gật đầu, ta sẽ không kêu công tác thượng sự tình nói giỡn. Triệu Kiến Quân nghe vậy lập tức cười, hắn cùng Lục Trạch Thiên nhưng không giống nhau, Lục Trạch Thiên một lần không đi không có việc gì, hắn lại yêu cầu lập công yêu cầu tưởng thưởng. Ta đây thật là cảm ơn ngươi. Triệu Kiến Quân rất là vui sướng, thấy Lưu Thúy bưng trà đã trở lại, chạy nhanh làm nàng lấy ra trái cây chiêu đãi người. Lưu Thúy có chút kinh ngạc, không biết hắn vì sao hào phóng như vậy. Nhưng nàng chưa bao giờ lại quyết định của hắn thượng sen mồm, cho dù trong lòng không dễ chịu, nhưng vẫn là ngoan ngoan đi lấy. Lại không nghĩ rằng Tần Thi cười ngăn cản, không cần phiền thoái, chúng ta tính toán đi rồi. Lục Trạch Thiên cũng đi theo tiếp lời, nói, vốn dĩ hôm nay là muốn mang theo nhà ta tên nhãi danh kia tới xin lỗi, nhưng không nghĩ tới hắn có chút không thoải mái, cũng chỉ có hai chúng ta tới. Triệu Kiến Quân không rõ nguyên do, xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Lục Trạch Thiên thở dài. Tiểu Hải cùng nhà ngươi Hạo Nhiên buổi chiều ở trường học đánh nhau, là ta quản giáo không nghiêm, xin lỗi Triệu ca. Triệu Kiến Quân lúc này mới minh bạch chính mình nhi tử trên người thương là ai đánh, bất quá Lục Trạch Thiên đưa hắn một phần đại lễ, hài tử cũng không gì đại sự, Triệu Kiến Quân liền không sao cả vây vây tay. Ta còn tưởng rằng cái gì đâu, nguyên lai là này. Không có việc gì, bọn nhỏ cãi nhau ầm ĩ bình thường, nam hài tử sao. Thần Thi cùng Lục Trạch Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói gì. Triệu Kiến Quân vừa thấy liền phản ứng lại đây sự tình không có đơn giản như vậy, vì thế hắn thu cười, nhìn về phía Lục Trạch Thiên, ngươi cũng đừng ca ca quanh co lòng vòng, nói cái gì lời nói cứ việc nói thẳng đi. Lục Trạch Thiên lên tiếng, đem buổi chiều sự tình tỉ mỉ cho hắn nói một lần, bao gồm Triệu Hạo Nhiên nói như thế nào Tần Thi, lại như thế nào uy hiếp Cố Thanh Hải, toàn bộ nói rõ ràng. Triệu Kiến Quân mặt hắc cùng đáy nổi giống nhau, bên cạnh Lưu Thúy xem vẻ mặt của hắn, dọa đứng ngồi không yên. Lục Trạch Thiên nói xong việc này sau, lại nói, thật sự là việc này quá ác liệt, Tiểu Hải thân phận ngươi cũng biết, nói như vậy thật sự không tốt. Còn có ta thê tử. Ai? Lục Trạch Thiên thở dài, lại chưa nói cái gì, đứng dậy cáo tử. Triệu Kiến Quân liền tươi cười tễ không ra, chỉ có thể cương mặt đưa bọn họ đi ra ngoài, chờ bọn họ đi rồi, Triệu Kiến Quân đem đại môn một quan, khởi xuống dây lưng liền hướng trong phòng ngủ đi. Lưu Thúy vừa thấy hắn cái này tư thế, thật sự hắn là thật động giận, cũng không rảnh lo trột dạ sợ hãi, vội vàng ngăn cản hắn, đừng đừng đừng, đừng động thủ, có chuyện hảo hảo nói. Triệu Kiến Quân tay kính đại, này nếu là thật dùng dây lưng chịu, Triệu Hạo Nhiên tuyệt đối chịu không nổi. Triệu Kiến Quân một phen đẩy ra Lưu Thúy, giận chứng nàng, ngươi còn dám ngăn đón ta. Ngươi cho rằng ta không biết, những lời này đều là Hạo Nhiên từ ngươi trong miệng học đi. Ta mẹ nó mặt đều bị ngươi mất hết. Têu ngươi lắm mổm. Vĩnh viễn nói không nghe. Bởi vì ngươi này trương phá miệng, lao tử vài lần bị phê bình vài lần. Ném nhiều ít ưu tú thưởng. A. Triệu Kiến Quân hất mặt, nhìn Lưu Thúy lạnh lùng nói, ngày mai ngươi cùng ta dẫn theo lễ tới cửa đi bồi tội, sau đó liền hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi, ta sẽ kêu ta mẹ tới chiếu cố Hạo Nhiên. Lưu Thúy luôn cuống, hoa một tiếng khóc, ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi đuổi ta đi. Thường ly hôn. Ta cho ngươi sinh nhi tử, không có công lao cũng có khổ lao đi. Câm miệng. Triệu Kiến Quân giống lớn một tiếng, sợ tới mức Lưu Thúy một chút liền đem kêu khóc nghẹn trở về. Nếu không phải Hạo Nhiên, lão tử sớm tại mấy năm trước liền cùng ngươi ly hôn. Ai có thể nghĩ đến ngươi vẫn là học không ngoan, mỗi ngày bắt quái nhân ra, ở sau lưng khua môi múa mép, người khác chê cười ta liền tính, nhưng nhi tử đều bị ngươi dạy hư. Triệu Kiến Quân hướng mắt, chỉ vào Lưu Thúy gần từng chữ, ngươi cho ta thành thật về nhà đợi, hảo hảo tỉnh lại. Muốn cho ta biết ngươi ở ta nhiệm vụ thời điểm trộm trở về, chúng ta liền thật ly hôn. Lưu Thúy xem hắn khí đến đều bình tĩnh xuống dưới, biết hắn là thật sự ngoan hạ tâm tới, tức khắc không dám tiếp tục quậy, một cái kính liền lưu nước mắt. Triệu Kiến Quân cũng không thèm nhìn tới nàng, cầm dây lưng liền vào phòng. Nghe được hết thể Triệu Hạo Nhiên là thật sợ, hắn không dám giấu giếm nữa, đem sự tình toàn nói. Triệu Kiến Quân biết được sự tình thật sự giống Lục Trạch Thiên theo như lời, chính mình nhi tử thật sự nói những cái đó ác độc nói sau, khi đầu góc từng đợt say xe. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, phát ngoan đệ lại Triệu Hạo Nhiên chịu một đốn, đem hắn mông chịu đổ máu, mới vừa rồi bỏ qua. Triệu Kiến Quân nhìn suy yếu ghé vào trên giường, đầy mặt nước mắt liền lời nói đều nói không nên lời nhi tử, đi theo hắn cùng nhau lưu nước mắt. Là ta sơ sẩy ngươi, ta cũng nên phạt. Ngày mai ta kêu ngươi nãi tới, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở nhà dưỡng thương, hảo hảo cho ta đợi ngẫm lại, ta hy vọng ta nhiệm vụ trở về, có thể thấy ngươi thật sự sai rồi. Triệu Hạo Nhiên nhìn đối với chính mình lưu nước mắt, đầy mặt thấy náy đau lòng phụ thân, vừa mới bởi vì bị đánh sinh ra tàn nhẫn đột nhiên biến mất cái sạch sẽ. Hắn đem đầu vùi ở gối đầu, không tiếng động khóc lớn. Triệu Kiến Quân nhìn cả người phát run nhi tử, đau lòng phảng phất sắp vỡ ra, hắn sờ soạn một phen mặt, đem hắn trực tiếp ôm lên, mở cửa chuẩn bị đi vệ sinh sở. Phòng ngủ môn mở ra, Lưu Thúy ngã vào cửa khóc xuyến không lên khí, Triệu Kiến Quân chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, liền ôm Triệu Hạo Nhiên ra cửa. Lưu Thúy nhìn nhi tử huyết phần phật ngông, nước mắt lưu càng hùng, nàng rỗi tay hung hăng chịu miệng mình, thực mau liền đem mặt đánh sưng đỏ lên. Lúc này đây, nàng là chân chân chính chính giải quá trí nhớ, nàng về sau cũng không dám nữa loạn bắt quái, loạn lắm mồm, ở sau lưng nhai nhân ra lưới căn. Chương 26-26. Ngày hôm sau buổi sáng, Lưu Thúy dẫn theo một cái rổ gõ vang lên Lục gia đại môn. Vừa lúc không có tiết học, đại ở nhà Tần Thi đi mở cửa, chút nào không ngoài ý muốn nàng sẽ đến. Là Lưu đại tỷ a, có chuyện gì sao? Tần Thi thấy Lưu Thúy phá khỏe miệng, ánh mắt khẽ biến. Lưu Thúy thấy Tần Thi ánh mắt, vội vàng xua tay, giải thích nói, không phải nhà ta láo Triệu, là ta chính mình. Tần Thi hơi hơi nhướng mày, xem Lưu Thúy bộ dáng này, nói vậy lần này là thật sự ăn tới rồi giao hấn, bằng không cũng không thể tỉnh lại chính mình. Lưu Thúy có chút xấu hổ rũ xuống mắt, nhưng thực mau lại ngẩng đầu lên, nàng nhìn Tần Thi, đôi tay phủng thượng rổ, phía trước là ta không đúng. Nghe phong chính là vũ, ở sau lưng nhai ngươi lưới căn, ta thật sự biết sai rồi, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Thực xin lỗi. Tần Thi xem Lưu Thúy sưng đỏ đôi mắt cùng kiên định ánh mắt, hai người nhìn nhau vài giây, Lưu Thúy đều không có tránh né nàng tầm mắt, trong mắt tràn đầy áy náy cùng chân thành. Thấy Lưu Thúy là thiệt tình ăn năn, Tần Thi cũng liền không chết méo việc này không bỏ, rốt cuộc đều là một cái trong đại viện, Triệu Kiến Quân cùng Lục Trạch Thiên đều là đoàn trưởng, mọi người đều cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Đem quan hệ làm đến quá cương cũng không tốt. Nàng không phải thánh mẫu, bị người như vậy mắng còn có thể không so đo hiểm khích trước đây cùng nàng ở chung, nhưng mặt mũi thượng dù sao cũng phải quá khứ. Tần Thi tiếp nhận rổ, chỉ nói, cha mẹ là hài tử tốt nhất tấm gương, nguyên sinh gia đình cùng hoàn cảnh đối hài tử trưởng thành rất quan trọng. Lưu Thúy vừa nghe lời này, nước mắt đều phải chảy ra, nàng lần này là chân chân chính chính minh bạch lời này ý tứ. ngươi là người tốt, ta phía trước như vậy đối với ngươi, ngươi còn đề điểm ta. Nghe thấy Lưu Thúy cho chính mình đã phát một trương thẻ người tốt, Tần Thi cười khẽ một tiếng, không nói gì. Ta cũng không quấy rầy ngươi, liền đi trước. Lưu Thúy không tiếng động thở dài, nói, Hạo Nhiên bị hắn ba hung hăng đánh một đốn, tạm thời không xuống giường được, chờ hắn hảo, lại cho ngươi ra Tiểu Hải bồi tội. Tần Thi tùy ý gật gật đầu, đem Lưu Thúy đuổi đi. Tần Thi đóng lại đại môn, dẫn theo rổ về phòng, Long Phượng Thai chạy ra xem trên tay nàng đồ vật, lại nhìn nhìn cửa phương hướng, tò mò hỏi, là ai nha? Cùng đại ca ngươi đánh nhau kia ra hải tử mẫu thân. Tần Thi chút nào không bởi vì bọn họ tiểu, liền cố tình gạt những việc này. An An nghe vậy nháy mắt đã hiểu, là bồi tội lễ vật. Tần Thi cười cười, sờ sờ nàng đầu, không sai. An An chớp chớp mắt, ngẩng đầu xem Tần Thi, hỏi, thu lễ vật chính là tha thứ bọn họ sao? Tần Thi, nàng tìm ta xin lỗi, ta tha thứ, nhưng nàng hài tử còn không có tìm ca ca ngươi xin lỗi, ca ca ngươi còn không có tha thứ hắn. A, kia vì cái gì không tới xin lỗi? An An đôi tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc. Tần Thi, hắn bị hắn ba đánh, gần nhất không xuống giường được. An An cùng Bình Bình nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều là xứng đáng chi ý. Tần Thi mang theo bọn nhỏ vào phòng, đem rổ đặt ở trên bàn, xem bên trong đều có chút thứ gì. 10 cái trứng gà, một cái phì nhiều gầy thiếu thịt, cùng một ít quả quýt quả táo. Tần Thi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng hào phóng như vậy, mấy thứ này nhưng giá trị không ít tiền đâu. Xem ra là thật sự có ăn năn chi tâm. Tần Thi ngẫm lại Triệu Hạo Nhiên kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, thầm nghĩ hiện tại bẻ hắn tính tình còn kịp, hy vọng Triệu Kiến Quân đáng tin cậy một chút. Nay thì ta ngao mỡ heo đi, buổi chiều ta bao thịt heo trà thịt sủi cảo. Tần Thi lời này vừa ra, Long Phượng Thai lập tức hưng phấn lên, hảo ra. Ta thích sủi cảo. Lúc trước Tần Thi mang theo Cố Thanh Hải đi văn phòng, chuyện này tự nhiên truyền ồn ào huyên náo, mọi người xem Triệu Hạo Nhiên ngày hôm sau không có tới đi học, liền biết việc này là sự thật. Sau đó đại gia liền phát hiện Lưu Thúy một người trở về nhà mẹ đẻ, Triệu Hạo Nhiên mẹ nó tới trong nhà chú hạ, chiếu cố bị thương Triệu Hạo Nhiên. Đại gia sôi nổi phun tảo Triệu Kiến Quân, lúc này mới nhưng xem như cường ngạnh một hồi, bằng không về sau Lưu Thúy còn không biết muốn nháo ra chuyện gì tới. Hai tử đều bị dạy hư. Việc này sự tình quan liệt sĩ con cái, bộ đội tự nhiên cũng biết được, mặt trên phê bình Triệu Kiến Quân, thậm chí không cho hắn đi chấp hành nhiệm vụ lần này, kêu hắn hảo hảo ở nhà chiếu cố hài tử. Triệu Kiến Quân vốn dĩ tưởng lại tranh thủ một chút, nhưng đột nhiên nghĩ tới Triệu Hạo Nhiên, vì thế liền nói cái gì cũng không lại nói. Lục Trạch Thiên không đi, một người khác tức phụ lại mang thai, mặt trên liền đem nhiệm vụ giao cho người khác. Triệu Kiến Quân biết sau biểu tình nhàn nhạt, trong lòng không có một chút dao động, mỗi ngày đúng hạn về nhà, cùng Triệu Hạo Nhiên nhiều giao lưu nhiều ở chung. Thẳng đến một tháng sau, mới đem Lưu Thúy từ nàng nhà mẹ đẻ tiếp trở về. Trở về Lưu Thúy, cả người đều thành thật, không bao giờ ở sau lưng nói xấu, thực sự xem ngây người một đám người. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Tần Thi bởi vì chuyện này nhất chiến thành danh, bộ đội tất cả mọi người biết được nàng thông minh cùng lợi hại, ở không ai dám nói lung tung, ít nhất bên ngoài thượng không có bị Tần Thi nghe được. Tần Thi cấp hiệu trưởng viết về học sinh tâm lý khỏe mạnh cùng lao sư giáo dục phương thức kiến nghị thư sau, hiệu trưởng chuyên môn khai đại hội nói việc này, điểm danh phê bình Vương Tú Tú dùng cách xử phạt về thể xác học sinh không thích hợp hành vi, làm các lao sư đều chú ý này hai bên mặt. Vương Tú Tú bị hủy bỏ chủ nhiệm lớp chi vị, biến thành bình thường lao sư, tiền lương hàng chút, còn náo loạn cái đại không mặt mũi, hoàn toàn là đem Tần Thi tàn nhẫn thượng. Nhưng nàng lại đem người ta không có biện pháp, rốt cuộc nhân ra nói, đều là đúng. Rất nhiều đôi mắt nhìn nàng, nàng căn bản không dám ở giáo dục thượng làm bậy, chỉ có thể trong lòng ám tàn nhẫn, đi học động bất động liền điểm Cố Thanh Hải danh. Cố Thanh Hải học tập hảo, Vương Tú Tú liền tính cố ý làm hắn trả lời vấn đề, cũng làm khó không được hắn, nàng chỉ có thể suy sụp từ bỏ. Tần Thi xem nàng ngoan, còn có chút kinh ngạc, nàng đều chờ Vương Tú Tú ỷ vào sư trưởng quan hệ làm sự tình, lại không nghĩ rằng nàng không có sau đó. An mặc Tần Thi làm quần áo mới, chuyên môn trang điểm một phen trương diễm lệ cười nhạo một tiếng. Một bên sửa sang lại chính mình tiểu tóc, một bên cấp Tần Thi giải thích. Người khác không biết, ta chính là biết đến, Lý sư trưởng nhi tử cưới Vương Tú Tú muội muội, nói là người một nhà, nhưng kỳ thật Vương Tú Tú là nhận nuôi, căn bản là không phải thân sinh. Ai? Tần Thi không nghĩ tới trung gian còn có việc này. Người cứ yên tâm đi, nàng bản lĩnh không như vậy đại, sư trưởng vội cùng cái gì giống nhau, nơi nào quản thượng nàng. Trương Diễm Lệ khinh thường nhíu môi. Nhà ngươi lục đoàn là Lý sư trưởng thích nhất binh. Ngươi mặt mũi đều sò Vương Tú Tú đại. Đừng lo lắng. Ngươi như thế nào biết những việc này? Tần Thi có chút tò mò, đại gia nhưng đều không biết này đó, chỉ cho rằng Vương Tú Tú cùng sư trưởng ra quan hệ nhưng hảo. Đều là Lý Minh Phương nói cho ta, chúng ta cao trùng, đại học đều là đồng học, quan hệ nhưng hảo. Trương Diễm Lệ mắt trợn trắng, nói, Minh Phương nói Vương Tú Tú không có việc gì liền chạy nhà nàng đi, một bộ tỉ muội tình thâm bộ dáng, rõ ràng quan hệ thực bình thường, lại trang hảo tỉ muội, Minh Phương đều mau phiền chết nàng. Thần Thi liền như vậy bị Trương Diễm Lệ lôi kéo, ăn một miệng dưa. Đúng rồi, hai ngày này có nhưng nhiều người cùng ta hỏi thăm này quần áo, ta nói ngươi làm, các nàng đều thác ta tìm ngươi muốn bộ dáng đâu. Trương Diễm Lệ nhớ tới chính sự. Tần Thi cười tìm ra tờ giấy đưa cho nàng, nói, hơn nữa phía trước, tổng cộng 10 loại bộ dáng, ngươi đưa cho các nàng xem, có coi trọng khiến cho các nàng trực tiếp mang bố thượng nhà ta tìm ta. Trương Diễm Lệ nhìn trên giấy tân kiểu dáng, một tay che mặt kêu rên, đều hảo hảo xem a. Đơn giản hào phóng, ưu nhã thời thượng, các loại đều có, rõ ràng nhan sắc đều là bình thường, cũng không quá mức tươi đẹp, nhưng chính là đẹp không được, là hoàn toàn chưa thấy qua kiểu dáng. Như là trong TV người mẫu minh tinh xuyên, đây là cái nữ nhân đều vô pháp chống cự được cái này dụ hoặc a. Tần Thi nhìn Trương Diễm Lệ vẻ vải biểu tình, cười khẽ một tiếng, đây đều là nàng chuyên môn đem đời sau kiểu dáng cải tiến quá, không có quá mức hiện đại hóa, càng có rất nhiều dung hợp song xuôi hạ thời đại mọi người lưu hành, thích nguyên tố. Không khoa trương, cũng thực mới mẻ độc đáo, tự nhiên liền rất hấp dẫn người. Trương Diễm Lệ mang theo bản vẽ đi rồi, ngày hôm sau liền có tuổi trẻ quân tẩu thượng Tần Thi ra tới, định rồi hai kiện quần áo. Tới rồi trường học, nghe Trương Diễm Lệ nói Tần Thi tiếp sống các lão sư, cũng ngao ngoe dục dịch thò qua tới thăm hỏi tình huống, Tần Thi cho các nàng nhìn kiểu dáng, lại tiếp thành vài nét bút đơn đặt hàng. Nguyên thân may và kỹ năng cấp bậc rất cao, Tần Thi làm một kiện quần áo nếu không lâu lắm, cái gì đều không làm một ngày là có thể làm thành một kiện. Nhưng nàng còn muốn chiếu cố hải tử cùng đi học, cũng không nghĩ quá mệt mỏi, liền hai ba thiên làm thành một kiện. Thời thượng mỹ lệ các nữ nhân nhiều lên, không hề là Tần Thi một cành hoa siêu quần xuất chúng, không ít người nhìn các nàng đều tâm động. Hiện tại trang điểm người nhiều, những người khác tự nhiên đi theo có học có dạng, tới tìm Tần Thi định quần áo. Bất quá Tần Thi làm quần áo thủ công phí rất cao, bình thường quần áo ít nhất cũng muốn 10 khối, khó làm áo khoác, áo gió càng là hơn 20 một kiện, cái này cũng chưa tính bố tiền. Bộ đội kẻ có tiền không ít, nhưng người thường càng nhiều, các nàng mặc dù lại hâm mộ lại ái mỹ, cũng không tìm Tần Thi, mà là sau lưng cân nhắc các nàng quần áo bộ dáng, chính mình nghiên cứu làm. Đương nhiên, làm được bộ dáng cùng Tần Thi chính là có khác biệt, nhưng so bình thường quần áo lại có thể đẹp chút. Tâm linh thủ xảo am hiểu may vá người cũng nhiều, các nàng làm ra tới quần áo cho dù không phải giống nhau như lúc, nhưng cũng khá xinh đẹp. Bộ đội treo lên trang điểm phong, không ít người mặc vào bộ đồ mới hoặc là trải lên rất là phức tạp kiểu tóc. Nhìn thập phần đẹp mắt. Lần này trang điểm người nhiều, trang điểm chính là quyến rũ, không đứng đắn thanh âm liền nhỏ xuống dưới. Có người nghe thế loại lời nói khi, đều sôi nổi phản bác, nói đây là tân thời đại tân diện mạo. Cải cách mở ra, đại gia tùy xã hội cùng nhau thay đổi. Còn không phải là xuyên cái quần áo mới, sơ cái đa dạng bím tóc sao. Như thế nào liền không đứng đắn. Không quen nhìn người nháo đi bộ đội, nhưng không nghĩ tới mặt trên người lại là duy trì các nàng nói rất đúng, tân thời đại tân diện mạo sao. Thành phố lớn, đặc khu bên kia càng là đa dạng chồng chất, xuyên gì đó đều có, còn đủ mọi màu sắc. Bộ đội bên này không như vậy khoa trương, trang điểm đều còn rất bình thường, kia trang điểm liền trang điểm bái. Lại nói, này thuyết minh mọi người đều đem nhật tự hảo, bằng không ai còn có này thời gian rỗi cân nhắc trang điểm. Mặt trên không ý kiến, thậm chí là mừng rỡ thấy, phía dưới không quen nhìn cũng không có biện pháp, chỉ có thể phiên hai cái xem thường, lén toái toái niệm. Trong trường học, Trương Diễm Lệ lôi kéo Tần Thi tấm tắc bảo lạ. Không nghĩ tới nàng lúc trước nói cư nhiên trở thành sự thật. Tần Thi cười, rốt cuộc người đều có tùy chúng tâm lý, mọi người đều làm như vậy, kia những người khác có rất lớn tỷ lệ cũng sẽ như vậy đi theo làm. Buổi chiều về đến nhà, Tần Thi đếm đếm chính mình này nửa tháng kiếm tiền, phát hiện đều phá trăm, tức khắc vui sướng lên. Cái này so đi làm càng kiếm tiền A. Đến hảo hảo làm, hảo hảo tích có tiền, đến lúc đó khai cái cửa hàng, hoặc là tìm cái phía đối tác đầu tư, chính mình ra quần áo kiểu dáng hoa văn. Nàng phụ trách cửa hàng. Đến lúc đó chiếm trước tiên cơ làm nhóm đầu tiên phú lên, kia không đẹp tư tư. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên. Tần Thi thu hảo tiền đi ra ngoài vừa thấy, có chút kinh ngạc phát hiện tới người cư nhiên là Mạc Linh. Chương 27-27 Mạc Linh, Lục Trạch Thiên vợ trước, cũng là bọn họ kia quyển sách nữ xứng. Tần Thi cho nàng mở cửa, trong mắt có chút tò mò, không biết nàng có hay không thoát khỏi cốt truyện. Bất quá chính thức cốt truyện còn không có bắt đầu. Hiện tại cũng nhìn không ra tới cái gì, lại nói chính mình đều cùng Lục Trạch Thiên kết hôn, hẳn là không Lý Thiên Thiên chuyện gì, Mạc Linh hẳn là thành không được đối chiếu tổ đi. Trong nháy mắt, Tần Thi trong đầu liền nảy lên tới một đống ý niệm, nàng đem tạp niệm đều ấn xuống đi, cười tủm tỉm thỉnh Mạc Linh vào nhà làm. Tần Thi cấp Mạc Linh đổ ly trà hoa, hỏi, ngươi cũng tới tìm ta làm quần áo sao? Mạc Linh thu hồi đánh giá phòng tầm mắt, tiếp nhận trà hoa nói lời cảm tạ, cũng không phải là sao, bằng không ta mới không nghĩ tới nơi này, đều là thống khổ hồi ức. Tần Thi phụt một tiếng cười, không nghĩ tới Mạc Linh như vậy có ý tứ. Mạc Linh bưng lên trà hoa nghe nghe, lại thật sâu thở ra một hơi, ta lúc ấy đầu óc chịu giống nhau, cùng có một cái hoa Lục Trạch Thiên kết hôn, ly hôn lúc sau, cảm thấy ta lúc ấy căn bản không có từng yêu hắn, thật là tà môn. Ngươi đừng để ý à, ta tuyệt đối không có đối hắn có bất luận cái gì ý tưởng, tìm ngươi đơn thuần là tới làm quần áo. Mạc Linh sợ Tần Thi hiểu lầm, trực tiếp làm do nói. Tần Thi cười xem nàng, ta tin tưởng ngươi. Mạc Linh cũng là bị cốt truyện chi phối người thôi. Mạc Linh nhìn kỹ xem Tần Thi thần sắc, theo sau sang sảng cười, vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi gần nhất còn tiếp đơn sao? Ta có điểm cấp. Tần Thi hỏi, làm sao vậy? Mạc Linh ngẫm lại việc này liền cảm thấy phiền, Quốc Khánh không phải lập tức sao, bộ đội có tiệc tối, ta cũng bị tuyển thượng biểu diễn tiết mục, đàn dương cầm. Ta ở đoàn văn công có cái lao đối đầu, nàng cũng muốn đàn dương cầm, nghe nói lần này nàng đi thâm thị mua một kiện lễ phục dạ hội. Mạc Linh biểu tình có chút không kiên nhẫn, ngày hôm qua đụng tới nàng, cho ta một đốn diều võ dương oai, đem nàng khoe khoang. Ta đi thâm thị mua là không còn kịp rồi, nhưng này không gần nhất ngươi danh khí rất lớn sao, ta liền tới tìm ngươi hỏi một chút, ngươi có thể hay không làm lễ phục? Còn có như vậy mấy ngày, đuổi không kịp làm. Mạc Linh có chút chờ mong nhìn nàng. Tiền cùng vải dạy không là vấn đề, ta có nhận thức bằng hữu, nàng ở thành phố khai trang phục cửa hàng, ta có thể tìm nàng lấy vải dệt, ngày mai là có thể đến. Tuy rằng chỉ thấy quá hai mặt, nhưng Tần Thi còn man thích Mạc Linh, giúp nàng một phen cũng không phải không được. Lễ phục ta sẽ làm, nhưng không biết ngươi muốn cái gì dạng, quá phức tạp khả năng không kịp, rốt cuộc khoảng cách Quốc Khánh liền 4 ngày. Tần Thi nói, Mạc Linh nghe vậy đại hỉ, không có việc gì, thử xem bái. Làm không được ta liền xuyên quân trang, thua một lần liền thua một lần. Dù sao dị vãng đều là ta thắng nàng. Tần Thi lại cười, cảm thấy Mạc Linh thực đáng yêu, vậy thử xem đi, ngươi ngày đó đạn cái gì khúc? Dương cầm cái gì nhan sắc? Ngươi cái kia đối đầu quần áo cái gì nhan sắc ngươi biết không? Mạc Linh trả lời nói, ta đạn chính là Lý Húc Hạo lao sư sắt thép nước lũ khúc quân hành, nàng báo đi lên chính là bạ lạ của An Lìn, nghe ta bằng hưu nói, nàng lễ phục là màu trắng, dương cầm là màu đen. Tần Thi nhướng mày, hoàn toàn hai loại phong cách khúc ca. Mạc Linh gật đầu. Lại có chút khinh thường, Quốc Khánh ai, nàng tuyển cái gì ca. Không có nói khúc không tốt ý tứ, chính là cảm giác trường hợp không quá đáp, ta cảm giác nàng là càng muốn làm nổi bật. Tuy nói mặt trên không hạn chế biểu diễn cái gì, nhưng Quốc Khánh tiết loại này ngày hội, không nên cấp tổ quốc hiến ca sao. Mạc Linh không nghĩ ra. Hai người hàn huyên một hồi, không khí lửa nóng lên. Tần Thi càng cùng nàng liêu, liền càng thích nàng, cùng Mạc Linh tiếp xúc qua đi, mới phát hiện nàng tuy rằng tiểu khí, tiểu hai tử tính tính chút. Nhưng nàng tam quan đặc biệt chính, tính cách thực rộng rãi, người cũng thực sảng khoái. Nguyên thư trung Lý Thiên Thiên là bạch bách hợp, kia Mạc Linh chính là hoa hồng đỏ, hoàn toàn là tương phản loại hình. Tần Thi phỉ nhổ rác rưởi tác giả, thầm nghĩ viết đây là cái gì lung tung rối loạn, hảo hảo một đóa hoa hồng bị đạp hư khô héo. Ngạnh kéo cái gì đối chiếu tổ A. Nữ chủ chính mình không thể độc mỹ sao. Cấp muốn mang lên người khác cho nàng tiếp khách. Tần Thi cẩn thận nghĩ nghĩ cốt truyện, thật sự nghĩ không ra thư chúng có quan hệ miêu tả. Chỉ có thể từ bỏ. Mặc kệ, có thể giúp một phen liền giúp một phen đi, nàng còn man thích Mạc Linh. Nhìn một đầu tóc ngắn, anh tư táp sảng Mạc Linh, Tần Thi trong đầu linh cảm bá bá bá liền tới rồi. Nàng đứng lên đi lấy vở, thực mau trên giấy phát họa ra một cái ngồi ở dương cầm bên cạnh nữ nhân. Sơ đồ phát thảo ngươi xem một cái. Tần Thi đem vở đưa cho Mạc Linh, nói, thuần màu đỏ lễ phục thế nào. Xóa tung khoản đại kéo đuôi loại này, ngươi ngồi xuống thời điểm lộ chính là sườn mặt. Làn váy hoàn toàn che khuất ghế dựa phô khai, từ sân khấu phía dưới xem, sẽ càng có thị giác đánh sâu vào cảm. Đến lúc đó ánh đèn một tá, đỏ và đen va chạm, tuyệt đối đẹp. Mạc Linh xem trên giấy qua loa, nhưng lại rất hình dáng rõ ràng họa, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hảo đồng ý tưởng. Mạc Linh càng xem càng thích, nàng quay đầu xem Tần Thi, rất là hưng phấn, Tần Thi, ngươi thật là lợi hại a. Nhanh như vậy liền nghĩ ra được như thế nào làm. Tần Thi cười, ta cũng là ở trên TV xem qua loại này. Bắt trước lời người khác thôi. Kia cũng rất lợi hại. Mạc Linh đem vợ còn cấp Tần Thi, đứng lên nâng lên đôi tay, có chút gấp không chờ nổi, mau, cho ta lượng hạ kích cỡ, ta này đi liên hệ bố. Tần Thi có chút dở khóc dở cười, tìm ra thước dây cho nàng lượng, sau đó nói, tốt nhất tìm chút chất lượng tốt vải đỏ, số lượng nhiều chút, đỡ phải đến lúc đó không đủ dùng. Ấn ơn. Mạc Linh một ngụm đồng ý. Bất quá vải đỏ không hảo mua đi. Tần Thi hỏi nàng, ngươi bằng hữu làm trang phục sinh ý. nguồn cung cấp nơi nào tới. Địa phương xưởng dệt vẫn là Thâm Thị. Thâm Thị, cũng là nàng nói cho ta, ta cái kia đối thủ một mất một còn từ Thâm Thị lấy lễ phục. Mạc Linh cười một tiếng, nói, ta bằng hưu chính là bên này cái thứ nhất khai khởi cửa hàng, nhân duyên tài nguyên còn đâu, ta chờ hạ liền cho nàng gọi điện thoại, ngày mai vải đỏ nhất định đến. Thần Thi giật mình. Ta đây hôm nay thức đêm ra thiết kế đồ, hy vọng chúng ta đều kịp. Thần Thi cười ghi nhớ Mạc Linh các loại kích cỡ, hỏi, người tiếp thu hơi chút mở ra một ít kiểu dáng sao. Thì như hoàn toàn lộ cánh tay. Mạc Linh hơi hơi nâng cầm lên, đương nhiên, ta mùa hè cũng xuyên loại này váy, ta mới không sợ các nàng toái miệng đâu, ta Mỹ liền hảo. Thần Thi cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Mạc Linh, nghe nói ngươi làm áo gió đều hơn 20, kia lễ phục khẳng định cũng ít không được, cái này muốn bao nhiêu tiền nha. Ta phải kịch liệt làm, lễ phục cũng tương đối phức tạp. Thần Thi suy tư lên, nàng cũng không biết nhiều ít thích hợp. Thần Thi còn đang nghĩ ngợi tới, Mạc Linh liền mở miệng, 80 đủ không? Nếu không 100 đi, ta nghe nói Tả Giao kia kiện liền thượng trăm đâu. Thần Thi hơi giật mình, không nghĩ tới nàng hào phóng như vậy. Liền tính nàng hiện tại bộ đội, một tháng cũng có không ít tiền lương trợ cấp, nhưng cũng đến vài tháng tiền lương đi. Thật bỏ được a. Bất quá ngẫm lại Mạc Linh hiện tại ở nhà trụ, cũng không thế nào tiêu dùng, có thể tích cóp hạ tiền cũng thực bình thường, vì thế Tần Thi liền bình thường trở lại. 80 đi. Tần Thi nhìn nàng cười, cho ngươi hữu nghị giới. Ta đây cũng không cùng ngươi khách khí. Mạc Linh nghe vậy cũng cười. Hai người đối diện, chỉ cảm thấy đối phương thực hợp chính mình mắt duyên. Người trước vội đi, ta phải chạy nhanh đi tìm bố. Mạc Linh cũng không cần Tần Thi đưa, cho nàng tắc 40 đồng tiền tiền đặt cọc, xoay người liền đi. Mạc Linh hấp tấp đi ra ngoài, nên diện đụng phải tan học về nhà Cố Thanh Hải, hắn trợn to mắt nhìn Mạc Linh, nhất thời không phản ứng lại đây. Xuất phát từ lễ phép, Cố Thanh Hải bản năng kêu, A-di. Mạc Linh cười sờ soạn một phen đầu của hắn, lên tiếng liền mau chân đi rồi. Cố Thanh Hải hậu chi hậu giác che lại chính mình đầu, nhìn Mạc Linh bóng dáng cả người đều cảm giác không hảo. Theo sau, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, trừng lớn đôi mắt liền hướng trong nhà chạy. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Người Cố Thanh Hải nhìn ý cười doanh doanh Tần Thi, chớp chớp mắt, ngươi không sao chứ? Tần Thi ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây Cố Thanh Hải vì cái gì như vậy lúc kinh lúc giống, nhưng thực mau nghĩ đến Mạc Linh vừa rồi đi, phỏng chừng là cùng đụng vào hắn, hắn mới như vậy. Tần Thi trên mặt ý cười càng đậm, ta không có việc gì a, làm sao vậy? Vừa mới đụng phải ngươi Mạc A Di. Cố Thanh Hải có chút ngớ ngác, ngẩng. Mạc A Di tới trong nhà. Làm gì tới? Tìm mụ mụ phiền thoái. Nhưng hai người đều cười tủm tỉm, nhìn không giống có mâu thuẫn a. Không cãi nhau. Không thể đi. Cố Thanh Hải trong đầu một đống lớn ý niệm bay ra. Tần Thi sờ sờ Cố Thanh Hải đầu, làm hắn cho chính mình trợ thủ, vừa mới trì hoãn thời gian có điểm lâu. Nàng đồ ăn còn không có sao đâu. Cố Thanh Hải xem Tần Thi không giải thích, trong lòng nghẹn có chút khó chịu, chờ thêm một hồi Lục Trạch Thiên đã trở lại. Cố Thanh Hải ngay cả vội tiến đến hắn bên người, nhỏ giọng nói, ba, ta có việc cùng ngươi nói. Lục Trạch Thiên xem Cố Thanh Hải lén lút, có chút buồn cười, chuyện gì? Cố Thanh Hải biểu tình trịnh trọng, ta vừa mới trở về gặp phải Mạc Gà Di, nàng tới nhà chúng ta làm. Lục Trạch Thiên rửa tay động tác một đốn, ân, mẹ ngươi cái gì phản ứng? Cố Thanh Hải buồn rầu gãi gãi chính mình đầu, cười tủm tỉm, Mạc A Di cũng là cười tủm tỉm. Lục Trạch Thiên nghe vậy liền tiếp tục rửa tay, vậy không có việc gì, ngươi đừng nhọc lòng, đi kêu đệ đệ muội muội lại đây rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Cố Thanh Hải gật đầu, ngoan ngoãn đi kêu Long Phượng Thai, dù sao ba ba hiện tại đã biết, hắn khẳng định sẽ giải quyết. Lục Trạch Thiên mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng Mạc Danh có chút chột dạ, hắn lắc lắc trên tay thủy, bước nhanh đi vào phòng bếp, giúp Tần Thi bày chén đũa. Hỏi Mạc Linh vừa mới tới. Thần Thi liếc mắt nhìn hắn, ngươi tin tức đảo Linh Thông. Lục Trạch Thiên ho nhẹ một tiếng, hỏi, nàng tìm ngươi chuyện gì? Hai người các ngươi không cãi nhau đi. Tìm ta làm quần áo. Tần Thi xem hắn, nàng quốc khánh trích nội dung chính xuyên, ta phải cho nàng vội vàng làm, mấy ngày nay liền không nấu cơm, ngươi từ nhà ăn mang về đến đây đi. Lục Trạch Thiên sửng sốt, không nghĩ tới các nàng chẳng những không cãi nhau, ngược lại Tần Thi ngữ khí, quan hệ còn khá tốt. Lục Trạch Thiên thử hỏi, nàng cấp kịch liệt phí? Không có a. Thần Thi cấp trong chén thịnh cơm. Kịch liệt phí không cố ý cấp, nhưng thủ công phí cấp nhiều, nàng hai tháng tiền lương đâu. Lục Trạch Thiên nghe vậy trực tiếp trợn tròn mắt, không nghĩ ra các nàng hai cái rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thần Thi nhưng không làm thâm hụt tiền mua bán, Mạc Linh chưa cho kịch liệt phí, nàng còn có thể đẩy rất mặt khác đơn, trước làm nàng. Không thể đủ a. Lục Trạch Thiên cau mày đứng ở tại chỗ suy tư lên, Thần Thi xem hắn cái kia ngốc dạng, phụt một tiếng cười, nàng cũng không đùa hắn. Giải thích nói, nàng cái này lễ phục cho ta 80. Lục Trạch Thiên có chút kinh ngạc, nhiều như vậy. Thần thi, ân hử. Minh Bạch đã xảy ra gì đó, Lục Trạch Thiên nở nụ cười, ngươi kiếm tiền tốc độ rất nhanh a, chiếu ngươi này phát triển, nếu không mấy năm ngươi liền thành vạn nguyên hộ a. Tần Thi mắt lẽ xem hắn, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, lúc ấy, chúng ta hợp đồng đã có thể đến kỳ, nói không chừng đến lúc đó ta liền không gia hạn hợp đồng. Lục Trạch Thiên trên mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ, hắn nhớ tới bọn họ thêm hợp đồng, là 3 năm vì một kỳ, đến lúc đó hai bên có thể một lần nữa ký kết hợp đồng, lựa chọn hay không muốn gia hạn hợp đồng cùng sửa đổi hợp đồng nội dung. Bọn nhỏ vào được, đối với tân đồ ăn hoan hô, Lục Trạch Thiên nhìn túi đầu đối cùng bọn nhỏ nói chuyện Tần Thi. Trong lòng mạc danh sinh ra một ít khác thường cảm giác. Không quá thoải mái. Hắn hình dung không lên đó là một loại cái gì cảm giác. Chương 28-28. Buổi tối, Tần Thi khêu đèn đánh đêm, họa thiết kế đổ mãi cho đến nửa đêm. Ngày hôm sau Lục Trạch Thiên dậy sớm một hồi, đi nhà ăn đánh cơm trở về phóng trong nồi, nhìn thoáng qua Tần Thi nhắm chặt cửa phòng sau, lúc này mới ra cửa. Hồi lâu không thức đêm Tần Thi buổi sáng lên, đầu óc có chút phát trướng, rửa mặt mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nay sẽ Cố Thanh Hải đã đi học, Tần Thi ngáp một cái, đi phòng bếp chuẩn bị lộng điểm ăn. Đi lúc sau vừa thấy trong nồi còn thủ sẵn mấy cái đại bánh bao, trên mặt mang ra điểm ý cười tới. Còn có thể sao, nàng còn tưởng rằng Lục Trạch Thiên chỉ biết cấp Cố Thanh Hải lộng cái cơm sáng, khác liền mặc kệ đâu. Không nghĩ tới trong lòng còn nhớ rõ nàng cùng Long Phượng Thai. Cái này buổi sáng cũng không cần làm cơm, Tần Thi đem bánh bao nóng lên, lại nhiệt nhiệt đêm qua dư lại cháo, kêu Long Phượng Thai lên, một khối ăn cơm sáng. Tần Thi nhanh nhẹn tẩy xong chén, làm hai đứa nhỏ ở nhà chơi, chính mình chạy nhanh tiếp tục tế hóa thiết kế đồ. An An chơi nàng âu yếm tiểu bóng cao su, Bình Bình lại là khẽ sờ sờ đi vào Tần Thi bên người, ngoan ngoãn ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn nàng bận rộn. Tần Thi thấy hắn cảm thấy hứng thú, liền cười làm hắn xem, rốt cuộc hắn ở trong chuyện gốc chính là trang phục thiết kế sư, đối này đó cảm thấy hứng thú cũng thực bình thường. Xem đi, tưởng thấy thế nào, đời này mặc kệ hắn muốn làm họa gia vẫn là thiết kế sư. Nàng khẳng định đều hảo hảo bồi dưỡng hắn. Bình Bình ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngồi ở Tần Thi bên người không lộn xộn, thậm chí còn giúp nàng lấy bút, giấy, chọc người đau thực. Một lát sau, An An buông tiểu bóng cao su chạy tới, nhìn một hồi bọn họ hai cái, lại cảm thấy không thú vị. Nàng muốn đi chơi, nhưng lại không nghĩ một người chơi, vì thế liền đi giặt sạch tay, tìm phế giấy cũng ngồi xuống, bắt đầu gấp. Giữa trưa Lục Trạch Thiên trở về thời điểm, liền thấy một màn này. Nghiêm túc công tác Tần Thi. Túi đầu xem Tần Thi viết viết vẽ vẽ Bình Bình, một người gấp giấy chít vui vẻ An An, ba người ngồi ở một bàn, nhìn hài hòa lại ấm áp. Lục Trạch Thiên biểu tình không tự chủ được nhu hòa xuống dưới, nhìn bọn họ ba cái trong mắt mang lên cười, không đổi, nghỉ ngơi, ăn cơm. Ngồi một buổi sáng Tần Thi ngẩng đầu cười nhạt, ngươi đã trở lại. Lục Trạch Thiên đồng dạng hồi lấy mỉm cười, ân, rửa tay ăn cơm đi. Tần Thi buông bút hơi chút thu thập một chút mặt bàn, đứng lên giãn ra tư chi. Long Phượng Thai gấp không chờ nổi hạ ghế dựa, chạy tới xem Lục Trạch Thiên mua cái gì ăn. Ba ba ba ba. Ngươi mua cái gì? Có thịt sao? An An thăm dò đối với mấy cái hộp dùng sức nghe, Bình Bình cũng ôm bụng xem Lục Trạch Thiên. Tiểu thêm miêu, trước hai ngày bất tải ăn qua thịt. Lục Trạch Thiên dẫn theo đồ ăn đi phòng bếp, đuổi đi đi hai cái đuôi nhỏ, cùng mẹ ngươi rửa tay đi. An An nhìn Lục Trạch Thiên bóng dáng kêu, thịt mỗi ngày ăn đều không đủ. Dứt lời nhìn về phía Bình Bình, hỏi, đúng không Bình Bình? Bình Bình đi theo gật đầu. Lục Trạch Thiên không để ý đến bọn họ, Tần Thi cười dắt bọn họ hai, đi trong viện bồn nước tiếp thủy rửa tay. Cái này niên đại có thể mỗi ngày ăn thịt kia thật đúng là ít ỏi không có mấy, Lục gia lâu lâu ăn một đốn thịt, đều đã thực không tồi. Bất quá gần nhất trong huyện, bày quán người biến nhiều không ít, không bán heo, nhưng lại có bán cá cùng tôm sông, tuy rằng giá có chút quý, nhưng nó không cần phiếu, không hẳn mua. Tần Thi trước hai ngày mua một con cá trở về thịt kho tàu, Long Phượng Thai một chút liền yêu. Thịt cá địa vị cùng khoai lang đỏ ngào đường cùng tề. Thức mau, Cố Thanh Hải cũng đã trở lại, hắn nhìn lướt qua trên bàn cơm đồ ăn, liếc mắt một cái liền nhìn ra không phải Tần Thi làm, biểu tình một chút đần độn vô vị lên. Lục Trạch Thiên vừa lúc thấy, tức khắc sắc mặt một túc, trong khoảng thời gian này nhật tử quá quá hảo, đã quên phía trước cái dặn gì. Cố Thanh Hải lập tức đoan chính thái độ, vội vàng lắc đầu, không có. Dứt lời, liền chạy nhanh ngồi xuống, cầm lấy một cái màn thầu, kẹp lên đồ ăn mồm to hướng trong miệng tác. Lục Trạch Thiên biểu tình lúc này mới hòa hoãn một ít, kén cá chọn canh cũng không phải là cái gì hảo thói quen, ngươi xem bên ngoài nhà ai cùng chúng ta giống nhau, ăn như vậy phong phú. Cũng liền mẹ ngươi tay người hảo, sợ các ngươi dinh dưỡng theo không kịp, quán các ngươi, mỗi ngày cho các ngươi chỉnh đa dạng. Nhà khác liền nhà ăn cơm đều luyến tiếc đánh, thậm chí ở nông thôn còn có người ăn không đủ no. Lục Trạch Thiên huấn ba cái hài tử, lương thực rất quan trọng, có ăn liền không tồi, không thể chọn có biết hay không. Biết. Ba cái hài tử chăm miệng một lời trả lời nói. Tần Thi xem bọn họ bộ dáng, nghĩ lại một giây, nhưng thực mau liền đem vừa mới ý niệm ném tại sau đầu. Lại không phải không điều kiện này, không cần thiết phi tích có tiền, thủ săn không ăn. Nàng tới cũng một tháng, tháng này giấy tờ cũng không chi ra quá nhiều, mới 30 khối xuất đầu. Nay vẫn là định sữa bò, mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, mới tiêu phí nhiều như vậy. Trong viện đất trồng rau đã mọc ra tới không ít đồ vật, tháng sau tiêu phí chỉ biết càng thiếu. Kỳ thật Tần Thi cũng không như thế nào xa xỉ mua thịt mua đồ ăn, chẳng qua nàng có bàn tay vàng, trù nghệ quá mức nghịch thiên, bình thường nguyên liệu nấu ăn cũng có thể biến đổi đa dạng làm. Chẳng sợ nàng là liền phóng điểm muối du giấm xào cái đồ ăn, cũng mỹ vị cùng cái gì giống nhau. Lúc này mới đem bọn nhỏ miệng cấp ăn ngậm. Lục Trạch Thiên đương nhiên cũng biết này cha, nhưng này không phải bọn nhỏ kén cá chọn canh lý do, có tốt ăn, có bất hảo cũng đến ăn, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ dưỡng thành kén ăn hư thói quen. Tần Thi cũng biết này vấn đề nghiêm trọng tính, vì thế liền nói, người ba nói rất đúng. Ba cái tiểu nhân gật đầu, bọn họ cũng đều biết, cũng không tưởng kén ăn, chỉ là trong lòng ngấm lại, hoài niệm Tần Thi làm mỹ thực mà thôi, nhưng không nghĩ tới ba ba phản ứng lớn như vậy. Tần Thi cho bọn hắn giảng thập niên 60, mọi người không đến ăn, ăn chấu ăn vỏ cây ăn đất quan âm sự tình, nghe được ba cái hải tử đôi mắt trừng lao đại. Nghe được cuối cùng Tần Thi nói lúc ấy cả nước chết đói thượng trăm vạn người sau, Long Phượng Thai ôm chén nước mắt đều rơi xuống. Ngay cả Cố Thanh Hải, mặt còn biến trắng vài phần. Lục Trạch Thiên không nghĩ tới Tần Thi sẽ cùng bọn họ nói cái này, bọn họ còn như vậy tiểu, nói cái này có thể hay không quá dọa người. Tần Thi luôn là không bởi vì hài tử tiểu, liền cùng có lệ bọn họ, mặc kệ nói cái gì đều là nghiêm túc, tuyệt đối không lừa gạt không lừa gạt, đem bọn họ đương đại nhân giống nhau đối đãi. Lục Trạch Thiên nghĩ nghĩ, lại thoải mái, Long Phượng Thai 4 tuổi, Cố Thanh Hải cũng 9 tuổi, bọn họ đều có tư duy năng lực, Tần Thi loại này cách làm. Nói không chừng đối bọn họ trưởng thành cùng tính cách càng tốt. Tần Thi, cho nên, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, kén ăn cũng là không tốt, đã hiểu sao? Ba cái hài tử sôi nổi gật đầu, ôm chén liền bắt đầu mồm to ăn cơm, trên mặt ở không một chút ghét bỏ chi ý. Tần Thi xem bình bình treo nước mắt, khụt khịt lùa cơm, có chút buồn cười lại có chút đau lòng. Hắn cảm tình quá mức dư thừa, cộng tình năng lực rất mạnh, thập phần đa sầu đa cảm, hơn nữa hắn tính cách an tĩnh, có chút nội hướng. Tần Thi có chút lo lắng hắn về sau sẽ bị thương. Chỉ có thể về sau nhiều chú ý hắn, nhìn xem có thể hay không sửa sửa hắn tính cách đi. Tần Thi đem tầm mắt dịch tới rồi An An trên người, lại hơi chút thả lỏng một meo meo. An An cùng Bình Bình hoàn toàn tương phản, An An điều tiết tự mình năng lực siêu cường, nàng vừa mới còn khóc, hiện tại nàng liền lau khô nước mắt, hóa bi thương vì lượng cơm ăn, rất là giữ tợn hướng trong miệng tắc cơm. Chỉ hy vọng An An có thể thay đổi một cách vô tri vô giác Bình Bình, làm hắn đừng quá nội hướng. Lại như thế nào cũng đến đem tâm tình đều biểu hiện, phát tiết ra tới mới được, bằng không sớm hay muộn đến nghẹn hư, tính cách đại biến. Tần Thi lại xem Cố Thanh Hải, thấy hắn biểu tình còn hảo sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn hảo Cố Thanh Hải chỉ là có chút ngạo kiều, khác cũng chưa tật xấu. Tần Thi bưng lên chén tiếp tục ăn cơm, thầm nghĩ dưỡng hải tử thật khó, này công tác thật không hảo làm a, này so đời trước ứng phó khách hàng phiền toái 100 lần. Tần Thi thứ 123 thứ, ở trong lòng hướng toàn chức thái thái trí thượng kính ý. Cơm nước xong, trên bàn sạch sẽ, liền đồ ăn canh cũng chưa tích đi lên, có thể thấy được bọn nhỏ ăn có bao nhiêu thật cẩn thận, thật chính là rất sợ lãng phí. Lục Trạch Thiên vén tay háo rửa chén, Tần Thi giúp hắn sát cái bàn khi, có người gõ vang lên đại môn. Cố Thanh Hải thấy là ôm một cái đại bao Mạc Linh, còn không có tới kịp kêu ra trưởng, liền nghe Mạc Linh đại thở dốc đều, Tiểu Hải mở cửa A, ta mau mệt chết. Nga, Nga. Cố Thanh Hải vội vàng mở ra đại môn, tiến lên tưởng giúp nàng nâng đồ vật. Mạc Linh phất phất tay, làm hắn không cần hỗ trợ, đồ vật không nặng. Chỉ là nàng chạy chậm lại đây, chạy đã mệt. Mẹ ngươi ở sao? Cố Thanh Hải theo bản năng gật đầu, Mạc Linh liền mang theo đồ vật hướng trong đi. Tần Thi nghe được thanh âm, chạy nhanh lau khô cái bản ra tới, nàng nhấc lên phòng bếp rèm cửa, vừa lúc thấy Mạc Linh lại đây. Mạc Linh vui vẻ ra mặt, vô vỗ trong lòng ngực bao vây, bố tới rồi. Đang nói, nàng liền từ kẹt cửa thấy Lục Trạch Thiên ở rửa chén, tức khắc cả kinh. Theo sau cùng Tần Thi vào phòng, mới nhỏ giọng tiến đến nàng bên hai, rất là bội phục nói, lợi hại à, cư nhiên đem hắn đều thu phục. Tần Thi xem nàng trong mắt thần sắc, là thật sự đơn thuần bội phục, không có ý khác sau, trong lòng đối nàng càng có hảo cảm, vì thế nàng nói dân nói, giống nhau giống nhau. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ha ha cười, đem Lục Trạch Thiên trực tiếp ném tại sau đầu, liêu khởi chính sự. Mạc Linh đem bao vây mở ra, cho nàng xem vải dệt. Tần Thi vừa thấy, kinh ngạc phát hiện này bố còn không phải thuần màu đỏ, nó mang theo điểm điểm thật nhỏ lượng phiến, ở chiếu sáng hạ nhìn bờ lỉnh bờ lỉnh. Lượng phiến bố. Tần Thi có chút khiếp sợ cầm lấy bố tới nhìn kỹ, cái này niên đại liền có lượng phiến bảy. Nhưng cầm lấy tới vừa thấy sau, liền phát hiện chỉ là này một khối có lượng phiến, địa phương khác đều không có. Ai nha? Mạc Linh có chút sốt ruột, vội vàng đem bao vây mở ra, lấy ra một bao sáng lấp lánh đồ vật tới. Như thế nào lậu ra tới? Ai nha, vải dệt nhiễm. Mạc Linh có chút sốt ruột hỏi Tần Thi, này không có việc gì đi. Tần Thi lúc này mới minh bạch này không phải lượng phiến bố, chỉ là một bao sáng long lanh lóe phân phiến, lậu ra tới chút lóe phấn, làm cho bố chợt lóe chợt lóe. Không có việc gì, Tần Thi hỏi Mạc Linh, này lóe phấn phiến nơi nào tới? Ta bằng hữu nghe nói ta phải làm lễ phục, đi in ấn xưởng cho ta tìm, này ngoạn ý là lộng tranh Tết. Mạc Linh giải thích đến, ta bằng hữu nói nàng đi thâm thị, ở trên TV xem qua một hồi người mẫu tú, nhân ra váy là cái loại này mang theo lượng phiến chợt lóe, ánh đèn một tá quả thực tuyệt mỹ. Không biết này có thể hay không dùng đến. Mạc Linh nhún vai, nàng tốt xấu bận việc một chuyến, ta liền mang đến. Tần Thi thật đối nàng cái kia bằng hữu càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hữu dụng, lấy lượng phiến nhuộm vải là không được, nhưng có thể ở trên váy vẽ đồ án, đến lúc đó đèn một tá cũng rất đẹp. Này lóe phấn quá thấp kém, vô pháp đại diện tích dùng, chỉ có thể làm điểm xuyết. Tần Thi đem tình huống nói, lại nói, gần xem khả năng chẳng ra gì, nhưng xa xem khẳng định tuyệt mỹ. Mạc Linh xua tay, vậy lộng, sân khấu ly xa như vậy, không có việc gì ta tin tưởng ngươi. Có khả năng sẽ rất phấn. Tần Thi mở ra lượng phấn sờ sờ, nói, không có chuyên môn dính bố keo nước, chỉ có thể lấy hồ nhão, khẳng định sẽ rất phấn. Không quan hệ, chỉ là lấy nó điểm xuyết sao, rất liền rớt, rất còn sáng long lanh đâu. Mạc Linh căn bản không thèm để ý những chi tiết này, thiết kế tranh vẽ hảo sao. Cho ta xem bái. Tần Thi nhưng quá thích Mạc Linh loại này yêu cầu không cao khách hàng, nàng cười đi lấy bản vẽ cho nàng xem, Mạc Linh xem qua sau lập tức hưng phấn lên. Thật là đẹp mắt. Liên như vậy định rồi, vất vả ngươi Tần Thi, ta đã có thể chờ ngươi tin tức tốt. Mạc Linh vãn trụ Tần Thi cánh tay, đối nàng cười liên tiếp sán lạ. Tẩy xong chén, Lục Trạch Thiên đẩy cửa tiến vào, liền vừa nhìn thấy Mạc Linh kéo Tần Thi, thân mật ghé vào cùng nhau, cười vui vẻ. Lục Trạch Thiên. Hai người thấy có người tiến vào, tập thể quay đầu nhìn về phía cửa. Bị hai người xem Lục Trạch Thiên, thân thể tức khắc cương. Lục Trạch Thiên. Mưa bom báo đạn chung đều mặt không đổi sắc Lục Trạch Thiên, lúc này lại là cả người cứng đờ, đầu óc có trong nháy mắt chỗ trống. Hắn hoàn toàn không biết nên làm ra cái gì biểu tình, làm cái gì động tác. Tình cảnh này, hắn vì cái gì sẽ cảm giác như vậy kỳ quái, như vậy làm hắn đứng ngồi không yên đâu. Chương 29-29. Ba người nhìn nhau vài giây, Tần Thi cùng Mạc Linh nhìn Lục Trạch Thiên chạm cửa vẫn không nhúc nhích, tức khắc cười ra tiếng. Ha ha ha. Tần Thi cùng Mạc Linh hết sức vui mừng, Lục Trạch Thiên trong lòng đột nhiên liền xấu hổ lên, hắn ngón tay hơi co lại, cho nhau cọ sát vài cái, theo sau liền đứng đắn lên, đối Mạc Linh lễ phép chào hỏi, ngươi hảo. Mạc Linh ha ha cười đối hắn phất phất tay, không hề nhiều đãi, chuẩn bị chạy lấy người. Tần Thi đưa nàng ra cửa. Lục Trạch Thiên xem các nàng hai cái đi rồi, Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh về phòng. Trong viện, Mạc Linh một cái kính cười, vốn dĩ ta thấy hắn tiến vào, còn cảm thấy có điểm xấu hổ, kết quả xem hắn cứng đờ bộ dáng, ta lại đột nhiên cảm thấy hảo hảo cười. Tần Thi cũng đi theo cười, nàng cũng cảm giác rất có ý tứ. Rốt cuộc vợ trước cùng hiện tại thê tử ở bên nhau, quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng, liền tính là thế giới hiện thực cũng rất ít. Tần Thi lại không thích Lục Trạch Thiên, bọn họ chỉ là mặt ngoài phu thê, nàng không xấu hổ, nàng chỉ cảm thấy có chút khôi hài. Được rồi, ta đi rồi, quần áo sự tình liền phiền toái ngươi. Mạc Linh đi ra đại môn, lại quay đầu cùng Tần Thi nói, ta còn là đến giải thích một câu, ta thật đối Lục Trạch Thiên không cảm giác, chúng ta không quan hệ. Hôm nay giữa trưa tới hoàn toàn chính là quần áo vừa vặn tới rồi, ta sợ thời gian không đổi kịp, sớm cho ngươi đưa lại đây. Tuyệt đối không phải thừa cơ tới cửa ngẫu nhiên gặp được. Tần Thi minh bạch nàng lời ngầm, cười gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Nàng đôi mắt lợi đâu, Mạc Linh cái dạng gì người nàng có thể nhìn ra tới, nàng ánh mắt sạch sẽ bằng thẳng, tuyệt đối không phải cái loại này lòng mang quỷ thai người. Mạc Linh xem Tần Thi lại là như vậy cười, lại là như vậy cười, tức khắc liền an tâm rồi, nàng hướng Tần Thi phất phất tay, nói, về sau nhàn tới tìm ta chơi a. Tần Thi cười ứng. Cách vách Triệu Thẩm thấy một màn này, kinh mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không nghĩ tới các nàng hai cái cư nhiên vừa nói vừa cười, quan hệ còn chỗ tốt như vậy. Mà Mạc Linh ra tới, thấy hai cái thím một cái kính xem nàng, khe khẽ nói nhỏ cái gì, tức khắc không kiên nhẫn mắt trợn trắng, nâng cầm lên đi rồi. Kia hai cái thím nhìn theo Mạc Linh rời đi, chờ nàng hoàn toàn không thấy mới phản ứng lại đây, trong mắt lóe bắt quái quang, ghé vào cùng nhau tấm tắc bảo lạ. Không bao lâu, Lục Trạch Thiên hai nhậm thê tử quan hệ giống như thực tốt tin tức liền xuyên khai, không ít người đều thực ngạc nhiên, tưởng một thấy vì mau, nhìn xem có phải hay không thật sự. Nhưng Mạc Linh ở bộ đội, Tần Thi lại trừ bỏ đi học liền ở nhà bận việc, căn bản không thấy được người, mọi người liền như vậy treo ăn uống, càng chờ càng khó lại. Thẳng đến quốc khánh tiết ngày đó, đại gia thật sự thấy Tần Thi cùng Mạc Linh vừa nói vừa cười sau, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, sau đó bắt đầu suy đoán này rốt cuộc sao hồi sự. Tần Thi căn bản không công phu để ý tới này đó lung tung rối loạn, nàng mấy ngày nay là mỗi ngày ngao đến nửa đêm, trừ bỏ đi học chính là làm quần áo, cơm là một đốn không có làm, đều là Lục Trạch Thiên từ nhà ăn mang về tới. Hơn nữa Long Phượng Thai cũng hiểu chuyện không quấn lấy nàng, mỗi ngày không phải ở nhà bồi nàng, chính là hai người ngoan ngoan ở trong sân chơi. Mà Cố Thanh Hải, càng là không cần phân phó, chủ động quét rác phết đất, một đám ngoan cùng cái gì giống nhau. Tần Thi quyết định về sau lại không làm chuyện như vậy, tuyệt đối không tiếp cấp đơn, bọn nhỏ hiểu chuyện, Lục Trạch Thiên chiếu cố nàng, nhưng nàng cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Rốt cuộc nàng chủ yếu công tác là mẹ kế, không có Lục Trạch Thiên, nàng tuy rằng có thể thoát khỏi nguyên thân gia đình, chính mình làm giàu, nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy, còn mỗi ngày ăn ngon uống tốt, áo cơm vô ưu. Tần Thi vẫn là hiểu được cảm ơn, có qua có lại, nàng cũng muốn hảo hảo chiếu cố hải tử. Càng đừng nói bọn nhỏ như vậy hiểu chuyện, Tần Thi là thật thích thượng bọn họ, tưởng đối bọn họ hảo. Đời trước đủ mệt mỏi, đời này vẫn là ngừng nghỉ điểm, không sai biệt lắm được. Quốc khánh tiết ban ngày, nàng cùng Trương Diễm Lệ mang theo lớp học bọn nhỏ diễn tập, xác định không thành vấn đề sau liền đem hóa trang gì đó sự tình toàn ném cho Trương Diễm Lệ, chính mình lôi kéo Mạc Linh về nhà, thì quần áo xác thật thích hợp hay không. Mạc Linh thấy thành phẩm lễ phục sẽ, cả người đều sợ ngây người, theo sau chính là thật lớn cần phải vui sướng, mau mau mau. Làm ta thử xem, cái này Thái Tú cầm kia cái gì cùng ta so. Thần Thi ngươi thật là quá lợi hại. Mạc Linh thay quần áo, Thần Thi cho nàng điều chỉnh một ít chi tiết, xác định không có lầm sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ta biết ngươi mấy ngày nay thức đêm cho ta làm, ngươi đem ta đương bằng hữu, ta cũng thiệt tình bắt ngươi đương bằng hữu, này vất vả phí ngươi liền thu, ngàn vạn đừng cự tuyệt. Mạc Linh đưa cho Thần Thi 60 khối. Thần Thi cười tiếp, ta lại không nốc, vì cái gì cự tuyệt. Nhìn một cái ta ngao quần thâm mắt đều ra tới. Mạc Linh liền thích Tần Thi này không ngượng ngùng bộ dáng, nàng cầm lấy quần áo túi, cười nói, không có việc gì không có việc gì, có quần thâm mắt vẫn như cũ mỹ. Vội xong rồi ta thỉnh ngươi ăn cơm, ta đi trước ha. Tần Thi cười đồng ý, tiễn đi nàng sau mới ngồi xuống thở phào một hơi. Bờ giờ, quốc khánh tiết Lục Trạch Thiên nghỉ, buổi sáng đi khai cái sẽ liền đã trở lại, này sẽ hắn nghe thấy Mạc Linh đi rồi, mới một tay ôm một cái hải tử ra tới. Tần Thi còn nghỉ không xuống dưới, nàng đến đi xem Trương Diễm Lệ bên kia thế nào. Vừa vặn bọn nhỏ cũng muốn đi xem, Lục Trạch Thiên dứt khoát liền mang theo bọn họ cùng đi bộ đội. Tần Thi đi vội, Lục Trạch Thiên liền mang theo bọn nhỏ chuyển động, chờ tới rồi cơm chiều thời gian, tiếp Tần Thi ăn cái cơm, mới cùng đi lễ đường. Lễ đường rất lớn, đã ngồi không ít người, đều là bộ đội người dịu già dắt trẻ tới. Đương nhiên, mang người nhà cũng là có điều kiện hạn chế, không có khả năng toàn bộ đều làm tới. Lễ đường cũng đãi không dưới như vậy nhiều người. Lục Trạch Thiên là đoàn trưởng, tự nhiên có vị trí, bất quá cũng liền tranh thủ tới rồi ba cái, Tần Thi vị trí trước làm Long Phượng Thai chiếm, đến lúc đó nàng tới, lại đem bọn họ bế lên tới. An An chỉ vào sân khấu thượng chúc mừng tổ quốc sinh nhật biểu ngữ, từng câu từng chữ niệm, cùng Bình Bình hai người ngồi ở cùng nhau, cũng không khóc cũng không náo, ngoan ngoan chờ tiết mục bắt đầu, người bên cạnh nhìn liền cảm thấy bọn họ đáng yêu. Trải qua Tần Thi mỗi ngày ăn ngon uống tốt nuôi nấng, ba cái hài tử trường cái trường cái, trường thịt trường thịt. Cố Thanh Hải nhìn chắc nịch lên, càng thêm giống cái đại tiểu hòa tử, mà Long Phượng Thai còn lại là trên mặt thịt thịt, nhìn đáng yêu thảo hỷ thực. Trịnh Chính Ủy mang theo Triệu Thẩm tới, liền ngồi ở Lục Trạch Thiên bọn họ phía trước, Triệu Thẩm đem tôn tử đưa cho Trịnh Chính Ủy, chính mình quay đầu cùng ba cái hài tử nói chuyện phiếm, nhìn bọn họ đầy mặt tươi cười. Trong khoảng thời gian này xem ra, Tần Thi là thật sự đối bọn nhỏ hảo, bọn nhỏ trên người sạch sẽ, thân thể cũng chắc nịch không ít. Quan trọng nhất chính là còn càng hiểu chuyện thông minh, này liền làm không ít người đều lau mắt mà nhìn, làm các nàng cảm thán mẹ kế kỳ thật cũng có tốt. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy Tần Thi là trang, về sau nhật tử lâu rồi, khẳng định sẽ bại lộ. Các nàng liền không tin, Tần Thi có chính mình hài tử sau, còn có thể đối Lục Trạch Thiên ra mấy cái hài tử tốt như vậy. Đương nhiên, lời này nói ra đã bị người phun. Ai không biết Lục ra ba cái hài tử đều là liệt sĩ con cái, Tần Thi lại không nốc. Sao có thể ngược mang người ta? Càng đừng nói trước một đoạn thời gian, Cố Thanh Hải sự tình vẫn là Tần Thi thọc ra tới đâu, nàng thật muốn coi ý xấu, còn có thể như vậy làm. Có thể nói ra nàng kia phiên lời nói, sao có thể là người xấu? Sau lưng toé miệng người bị dỗi vô pháp, chỉ có thể ngượng ngùng câm miệng không hề đề, nhưng bối mà lại là âm thầm chú ý Tần Thi. Nay không, hôm nay tới xem tiệc tối, không ít người đều chú ý Lục gia, chờ Tần Thi vừa xuất hiện, một đám ánh mắt liền hướng nơi này ngó. Tần Thi cảm nhận được người khác ánh mắt, nhưng lại lười đi để ý, trực tiếp làm lơ. Long Phượng Thai thấy nàng tới, tự giác xuống dưới đem vị trí nhường cho nàng, kêu nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Lục Trạch Thiên đem bình giữ ấm đưa cho Cố Thanh Hải, Cố Thanh Hải vội vàng đưa cho Tần Thi, kêu nàng uống điểm. Tần Thi bưng lên cái ly uống một hớp lớn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không cần vội. Lục Trạch Thiên nghiêng đầu xem nàng. Tần Thi gật đầu, cũng không có vấn đề gì, Trương Diễm Lệ nhìn chằm chằm đâu, cái thứ tư tiết mục, chờ hạ mau bắt đầu ta đi sân khấu phía dưới nhìn chằm chằm liền hảo. Triệu Thẩm nghe vậy quay đầu xem Tần Thi, hỏi, ngươi như thế nào không đi theo cùng nhau lên đài sướng A? Tần Thi cười, ta đi lên làm gì, bọn nhỏ là tổ quốc đoá hoa, bọn họ cấp tổ quốc hiến ca liền hảo. Triệu Thẩm tán thưởng nhìn thoáng qua Tần Thi, ngươi nói đúng. Trịnh Chính ủy cũng quay đầu nhìn thoáng qua Tần Thi, cười khen nàng là cái hảo lão sư. Lại hàn huyên vài câu nhàn thoại, tiệc tối bắt đầu rồi, đại gia cũng đều an tĩnh xuống dưới, nghiêm túc quan khán. Tần Thi cũng giống nhau, tuy rằng tiệc tối cùng đời sau vô pháp so, nhưng lại tràn ngập cái này niên đại đặc sắc, cũng là thực không tồi. Chờ đến cái thứ hai tiết mục mau kết thúc, Tần Thi liền cong eo ra tới, chạy nhanh đi hậu trường. Tiến hậu trường, một cái ăn mặc màu lam nhạt váy dài nữ nhân bước nhanh hướng trốn đi, Tần Thi thiếu chút nữa cùng nàng đụng phải. Đối phương nhìn Tần Thi nhíu nhíu mày, biểu tình thật không đẹp, đi đường tiểu tâm chút. Nhìn không thấy người a. Tần Thi cười nhìn thoáng qua nàng trên chân giày cao gót, mỉm cười nói, mang giày cao gót đi đường liền chậm một chút đi, té ngã liền không hảo, thật sự muốn chạy, ta kiến nghị ngươi đổi xong giày đấy bằng. Người nọ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Thi, dẫm lên giày cao gót cộp cộp cộp đi rồi. Chương 30-30. Tần Thi đi vào hậu trường, liền thấy một đám ăn mặc sơ mi trắng các thiếu niên vây quanh Trương Diễm Lệ, một đám biểu tình khẩn trương, lo sợ bất an. Phía dưới thật nhiều người, còn có lãnh đạo. Ta Thiên A, ta hảo khẩn trương A, ta lại tưởng thượng về đốt cờ. Mau mau mau, chúng ta lại luyện tập một lần, ta sợ quá quên từ hoặc là sướng chạy điều A-O-O. Bọn nhỏ mồm năm miệng 10 kể ra chính mình khẩn trương, làm đến Trương Diễm Lệ trong lòng cũng có chút chột dạ, nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ ảnh hưởng bọn họ. Vì thế nàng liền an ủi đại gia, không có việc gì không có việc gì, các ngươi đều là luyện thục, liền cùng thường lui tới giống nhau sướng là được. Tần lão sư tới rồi. Có mắt sắc hải tử thấy Tần Thi, tức khắc kêu lên. Ngươi đã tới. Trương Diễm Lệ nhẹ nhàng thở ra, vẫy tay làm Tần Thi chạy nhanh lại đây. Nàng cũng không đương mấy năm lão sư, lần này lại lần đầu tiên chỉ huy trực ban, gặp được sự vẫn là có chút hư, có chút áp không được bãi. Tần Thi hướng nàng cười cười, đối khẩn trương bọn nhỏ nói, không có việc gì. Lão sư chờ hạ ở sân khấu phía dưới nhìn các ngươi, đến lúc đó các ngươi xem ta miệng hình, đi theo ta cùng nhau sướng, không phải sợ. Quên tử cũng không quan hệ, giữ miệng là được, dù sao nhiều người như vậy, một cái quên tử cũng nghe không ra. Tần Thi cố ý nói dơ nói, bất quá nhưng đừng đều đã quên, bằng không chúng ta đại hợp sướng liền biến thành kịch câm biểu diễn. Ta ở dưới đài nhưng thật ra không có việc gì, liền sợ các ngươi xấu hổ xuống đài không được. Ha ha ha, các bạn học cười vang lên. Trong lòng khẩn trương bị đuổi tản ra một ít. Sẽ không, chúng ta đều sướng chín. Ta ba ba cũng tới, bọn họ nói sẽ vẫn luôn nhìn ta. Ta ba ba cũng là. Nói ta nếu là biểu hiện hảo, liền khen thưởng ta một đốn thịt kho tàu. Hoa. Bọn nhỏ đầy mặt tươi cười trò chuyện, bọn họ đối với cha mẹ có thể tới xem chính mình biểu diễn, cảm giác phi thường vui vẻ cùng vui sướng. Cái thứ ba tiết mục bắt đầu, Tần Thi cùng Trương Diễm Lệ mang theo bọn nhỏ ở sân khấu bên cạnh chờ bọn họ biểu diễn xong. Người chủ trì giới thiệu chương trình thời điểm, chạy nhanh chỉ huy người đem bọn nhỏ chạm đài dọn đến sân khấu thượng. Trương Diễm Lệ chỉ huy bọn nhỏ một đội hướng sân khấu thượng đi, Tần Thi cong eo đi vào sân khấu phía trước vị trí ngồi xổm xuống, chờ âm nhạc vang lên, nàng mới thẳng khởi eo. Trên đài các bạn học thấy Tần Thi ngẩng đầu, trên mặt treo cổ vũ mỉm cười sau, trong lòng mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Mở đầu giai điệu vang lên, các bạn học theo Tần Thi thủ thế, đồng loạt mở miệng ca sướng. Các thiếu niên dùng sạch sẽ thanh thúy tiếng nói sướng ra tổ quốc tán ca, dưới đài mọi người nghe, trong mắt tức khắc liền sáng lên quang. Đằng trước kia bài ngồi lãnh đạo, thấy trên đài bọn nhỏ, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Hảo A, ca hảo, bọn nhỏ cũng hảo. Ai, ta nghe vừa mới giới thiệu chương trình nói, đây là sơ nhất nhị ban bọn nhỏ, lão trương ngươi tiểu nhi tử có phải hay không cũng ở bên trong. Lý sư trưởng quay đầu hỏi người bên cạnh. Trương Tham Như ha ha cười, nhìn hàng sau cùng đứng tiểu nhi tử. Trong mắt tất cả đều là vừa lòng, đúng vậy, cuối cùng một loạt bên trái cái thứ ba chính là. Có người có chút kỳ quái, như thế nào chạm như vậy sau? chẳng lẽ không biết đứa nhỏ này là Trương Tham Mưu ra sao? Trương Tham Mưu nhìn người nọ liếc mắt một cái, nói, ấn vóc dáng bài vị trí, nhà ta rõ ràng cái cao. Người nọ tự giác nói lỡ, cười một chút sau ở không mở miệng nói lung tung. Trương Tham Mưu nghiêm túc trên khán đài bọn nhỏ ca hát, thầm nghĩ này làm đặc thù liền khá tốt, hắn thích. Trương Tham Mưu tầm mắt quét tới rồi Tần Thi bóng dáng thượng, dừng lại 2 giây sau, mới dịch khai tầm mắt. Một khúc sướng bãi, bọn nhỏ tập thể chúc tổ quốc sinh nhật vui sướng, sau đó hướng dưới đài không lưng. Dưới đài vang lên tiếng sấm vỗ tay, dùng nhiệt liệt vỗ tay biểu đạt nội tâm yêu thích. Các bạn học nghe vỗ tay, vui sướng vạn phần, cường kiềm chế trụ nội tâm kích động, dựa theo phía trước tập luyện tốt trình tự xuống đài. Thẳng đến trở lại hậu trường, bọn nhỏ tâm mới hoàn toàn kiên định xuống dưới, bắt đầu tập thể hoan hô. Ha ha ha, ta không sướng sai. Chúng ta cũng chưa làm lỗi. Ta thấy ta mụ mụ, nàng còn chiều ta phất tay. Ta cũng là, ta mới vừa lên đài còn nhưng khẩn trương, nhưng thấy Tần lão sư, ta liền thả lỏng lại. Trương Diễm Lệ cười không khép miệng được, đối bọn họ một cái kính biểu diễn khen, làm vốn là nhảy nhót các bạn học càng hưng phấn vui vẻ lên. Tần Thi trở lại hậu trường, cũng là một vòng khen ngợi, náo nhiệt hảo một trận. Dư lại bao nhiêu tiền liền giao cho Trương Diễm Lệ, Tần Thi cũng không đúc kết, xoay người trở về Lục Trạch Thiên bên kia. Ngồi xuống hạ, An An hứng thú vội vàng thò qua tới, mụ mụ, ta vừa mới thấy ngươi. Tần Thi cười đem nàng vớt lên ôm vào trong ngực, người một nhà một bên nói chuyện phiếm một bên xem biểu diễn, không khí ấm áp. Người bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng các loại lấy làm kỳ. Thật là có bản lĩnh a, lúc này mới bao lâu, liền đem hải tử cùng nam nhân đều thu thập dễ bảo. Chậc chậc chậc, lợi hại. Người khác nghĩ như thế nào Tần Thi mặc kệ, nàng ở hưởng thụ khó được nhàn nhã thời gian. Trong khoảng thời gian này nàng quá mệt mỏi, hiện tại sự tình đều kết thúc, nhưng xem như có thể thả lỏng lại. Một lát sau, Tần Thi nghe được người chủ trì giới thiệu chương trình, phát hiện Mạc Linh Dương cầm biểu diễn sau, lập tức ngồi ngay ngắn, chuẩn bị nghiêm túc quan khán. Bên cạnh Lục Trạch Thiên nhìn nàng động tác, cấp bình bình lấy thủy đồ vật một đốn. Dương cầm bị dọn đi lên, Mạc Linh một bộ váy đỏ lên sân khấu, lập tức liền hấp dẫn toàn trường chú ý. Mạc Linh lễ phục là tiểu V hình giao nhau lãnh, thượng thân tương đối rộng thùng thình, nhưng lại là véo eo thiết kế, đem nàng tinh tế eo tuyến hoàn toàn triển lộ ra tới. Cao eo váy, 2 mét lớn lên đại làn váy, không phải tu thân bại lộ quần áo, lại như cũ gợi cảm, nữ nhân vị 10 phần. Mạc Linh chậm rãi ngồi xuống, váy che đậy ghế rửa về phía sau phô khai, làn váy ở ánh đèn chiếu xuống, tản mát ra điểm điểm tinh quang. Mọi người nhìn kỹ, phát hiện những cái đó tinh quang cư nhiên là hoa hồng bộ dáng, tức khắc cảm thấy ngạc nhiên, không biết là như thế nào lộng đi lên. Mạc Linh ngồi xuống sau, hướng phía dưới đài hơi hơi khom lưng hành lễ, sau đó nâng lên trắng non tinh tế lại thon dài cánh tay, đem đôi tay đặt ở phím đàn thượng. Đông. Dương cầm tiếng vang lên, khí thế bảng bạc nhạc khúc làm tầm mắt vẫn luôn ở Mạc Linh trên người mọi người vi lăng. Mọi người không hề chú ý Mạc Linh ngoại tại, mà là không tự chủ được nghiêm túc nghe tới. Mạc Linh Dương cầm trình độ cao siêu, hơn nữa giàu có nồng hậu tình cảm, một khúc trào dâng nhiệt huyết sắt thép nước lũ khúc quân hành, làm đại gia chấn động, làm đại gia nhiệt huyết sôi trào. Thẳng đến Dương cầm thanh kết thúc, Mạc Linh đứng lên khom lưng chào bế mạc, mọi người lúc này mới bừng tỉnh thanh tỉnh, vỗ tay. Trong sân không ít binh lính quan quân, nhìn kia một mặt màu đỏ bóng dáng đôi mắt đều luyến tiếp chớp một chút, trong mắt quang mang lập lòe, vừa thấy chính là động xuân tâm. Mạc Linh lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng hảo, lại có tài hoa, gia đình cũng hảo. Chẳng sợ nàng đã kết quá một lần hôn, nên tâm động người vẫn là tâm động. Lục Trạch Thiên bên cạnh các nam nhân có chút ghen ghét nhìn về phía hắn. Nhìn đến hắn bên cạnh Tần Thi sau, càng là toan nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ hắn như thế nào tốt như vậy mệnh. Lục Trạch Thiên tự nhiên cảm giác được bên người các loại ánh mắt, hắn không để ý đến, chỉ là quay đầu xem Tần Thi. Tần Thi nhận thấy được Lục Trạch Thiên ánh mắt, liền quay đầu xem hắn, sau đó ý cười doanh doanh nói, thật là đẹp mắt thật là dễ nghe, đúng không? Dễ nghe. Lục Trạch Thiên lên tiếng, ánh mắt ở Tần Thi trên mặt chậm chạp không có dịch hay. Mạc Linh nói như thế nào cũng là chính mình vợ trước. Tần Thi một chút cũng không thèm để ý, còn chân tình thật cảm khen nàng. Lục Trạch Thiên thu hồi tầm mắt, rũ xuống mí mắt. Tần Thi không thích chính mình, chỉ là lấy chính mình đương đối tượng hợp tác. Cái này ý niệm ở Lục Trạch Thiên trong lòng sinh ra, làm hắn Mạc Danh có một tiếng mất mát. Còn không kịp nghĩ nhiều, Lục Trạch Thiên trong lòng ngực bình bình liền ngẩng đầu, nhìn hắn nói, ba ba, tưởng thượng về lúc cờ. Lục Trạch Thiên hoàn hồn, cùng Tần Thi nói một tiếng, bế lên bình bình ly tịch. Bởi vì Dương Cầm không hảo hoạt động, Mạc Linh tiết mục kết thúc chính là nàng đối thủ một mất một còn Thái Tú Cầm. Thái Tú Cầm một thân màu lam lễ phục, yêu nhã mê người, đạn khúc cũng rất dễ nghe, nhưng chính là không Mạc Linh mang cảm, quá mức bình đạm. Châu Ngọc ở trước, mọi người đều còn ở dư vị Mạc Linh biểu diễn, cho nên Thái Tú Cầm biểu diễn hưởng ứng bình bình. nàng khúc dễ nghe là dễ nghe, nhưng đại gia càng thích trào dâng nhiệt liệt. Nếu là hai người đổi cái biểu diễn trình tự, nàng đều không đến mức thảm như vậy, bất quá đáng tiếc ca. Thái Tú cầm xuống đài sau thiếu chút nữa không tức chết, Mạc Linh bảo mật công tác làm quá hảo, nàng căn bản không biết đối phương cư nhiên cũng làm lễ phục, còn lâm thời thay đổi khúc. Nàng kinh diễm bộc lộ quan điểm, chính mình lại thành làm nền, cái này làm cho Thái Tú cầm khó có thể tiếp thu. Chờ nàng đổi xong quần áo ra tới, thấy Mạc Linh bị một cái thập phần xoáy khí quan quân đến gần thời điểm, càng là khí banh không được biểu tình. Mạc Linh cũng thấy Thái Tú cầm, nhưng nàng mặc kệ nàng, nàng cũng vô tâm tư cùng trước mặt người này dây dưa, tùy tiện ứng phó rồi vài câu, liền chạy đi tìm Tần Thi. Thái Tú cầm xem vị kia quan quân nhìn chằm chằm Mạc Linh bóng dáng, trong mắt ái mộ chi tình rõ ràng khi, trong lòng ghen ghét, hâm mộ lại ám tàn nhẫn. Nàng thu thập một chút biểu tình, tưởng tiến lên cùng người nọ đáp lời, đối phương thấy nàng sau, lễ phép gật đầu, sau đó không chút do dự xoay người liền đi. Thái Tú cầm banh không được, hung hăng đem trong tay quần áo bao ném tới trên mặt đất. Đoàn Văn Công người không cẩn thận thấy một màn này, khinh thường nhíu môi, sau khi trở về đài cùng bọn tỷ muội chia sẻ bắt quái. Têu người ngạo, lúc này mới hoàn toàn bị Mạc Linh so không bằng đi. Còn không phải là sẽ cái dương cầm sao. Trong đoàn người sẽ không, nhưng cũng có chính mình am hiểu thật bản lĩnh, liền nàng đắc ý chướng mắt người. Hiện tại có người thế các nàng ra khẩu khí, thật sáng a. Mạc Linh tới tìm Tần Thi, người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn cho hay, bọn họ tầm mắt một cái kính ở bọn họ ba người chi gian qua lại, bắt quái chi hồn nháy mắt thức tỉnh. Lục Trạch Thiên tâm tình thực phức tạp, đặc biệt xem Tần Thi đem hải tử toàn giao cho hắn, chính mình cùng Mạc Linh vừa nói vừa cười ly tịch sau, hắn tâm tình liền càng phức tạp. Tần Thi nếu là cùng Mạc Linh quan hệ không tốt, Lục Trạch Thiên phỏng chừng muốn đau đầu, nhưng các nàng hiện tại quan hệ tốt như vậy, hắn vì cái gì trong lòng vẫn là không dễ chịu đâu. An An thỏ qua tới tỏ vẻ chính mình muốn thượng vê đút cờ. Lục Trạch Thiên bất chấp cảm khái, đem bình bình đưa cho Cố Thanh Hải, chính mình mang theo An An đi ra ngoài. Lục Trạch Thiên túi đầu xem An An, muốn thượng vê đút cờ, ngươi vừa mới vì cái gì không cùng mẹ ngươi nói. Hắn là nam nhân, không thể mang An An đi vào vê đút cờ nữ, không quá phương tiện. An An ngẩng đầu xem hắn, đương nhiên trả lời nói, mụ mụ muốn cùng Mạc A Di đi chơi à, ta không chậm trễ nàng, ta chính mình thượng vê đút cờ liền có thể. Lục Trạch Thiên. Chính ngươi có thể, vậy ngươi không chính mình ra tới thượng, còn tìm hắn. An An mẫn cảm phát hiện Lục Trạch Thiên ánh mắt không đúng, tuy rằng nàng không biết rốt cuộc có ý tứ gì, nhưng vẫn là mở miệng an ủi nói, không có việc gì, mụ mụ đi rồi còn có chúng ta bồi ngươi, một hồi ta thượng xong vê đút cờ chúng ta tiếp tục trở về xem ha. Lục Trạch Thiên có chút dở khóc dở cười, không nói thêm nữa, hảo, chính ngươi thượng vê đút cờ cẩn thận, không cần dâm không. An An hướng hắn vây vây tay, chạy chậm vào trong vê đút cờ mặt, hảo đát. Nửa ngày sau, một tiếng ý vị không rõ tiếng thở dài vang lên. Chương 31-31. Tần Thi cùng Mạc Linh đi ra lễ đường, hai người chậm gì gì đi bộ. Ha ha, ta ở hậu đài thấy Thái Tú cầm, nàng biểu tình đều vặn vẹo Mạc Linh vui sướng cực kỳ, còn cùng ta chơi tâm nhãn, lộ ra đến chính mình lễ phục là màu trắng, kết quả hôm nay tới xuyên cái lam. Mạc Linh mắt trợn trắng, nói, đem ai đương ngốc từ đâu. Quốc Khánh tiết xuyên bạch sắc, a. Tần Thi cười, ta ở mở màn trước cũng đụng tới nàng. Nàng tính tình giống như không phải thực tốt bộ dáng. Không phải giống như, là chính là Mạc Linh cùng Tần Thi phun tào nói, cũng không biết nàng từng ngày ngạo cái gì, dùng lỗ mũi xem người liền tính, còn không thể hiểu được đem người đương địch nhân, có bệnh giống nhau. Tần Thi, có bị hại vọng tưởng chứng. Cốt truyện giống như không có như vậy nhất hảo người, nàng nghĩ không ra. Mạc Linh đôi tay một phách, cái này miêu tả quá đúng chỗ. Nhưng còn không phải là có bị hại vọng tưởng sao. Mạc Linh lại cùng Tần Thi kể ra vài câu nàng không thể hiểu được, sau đó liền liêu khởi khác. Tần Thi ngươi tay nghề thật sự là quá tốt, về sau muốn hướng phương diện này phát triển sao? Mạc Linh có chút tò mò hỏi. Tần Thi nhưng thật ra tưởng, nhưng đương thiết kế sư không phải đơn giản như vậy, hơn nữa nàng cũng không cái kia bản lĩnh. Đại gia hiện tại đối thời thượng không mẫn cảm, mới vừa tiếp xúc, cho nên mới có vẻ chính mình lợi hại. Tần Thi thật muốn càng làm càng lớn, đi con đường này, vậy đến từ đầu học khởi. Bằng không căn bản làm không ra cái gì thành tựu. 9 năm giáo dục bắt buộc thêm 3 năm cao trung, 4 năm đại học, Tần Thi thiệt tình cảm tạ tổ quốc bồi dưỡng, nhưng cũng là thiệt tình không nghĩ trở lên học. Mang hoa đi học liền đủ mệt mỏi, Tần Thi không nghĩ đem chính mình làm như vậy mệt. Vì thế nàng liền nói, không, ta bản lĩnh không như vậy lợi hại, ta liền tiếp tiếp bình thường quần áo, tích cóp điểm tiền khai cái cửa hàng, hoặc là cùng người hợp tác lộng cái tiểu phẩm bài. Mạc Linh nghe vậy liền nói, ta đây cho ngươi giới thiệu tỷ muội ta à. Chính là giúp ta tìm vải dệt cái kia, nàng vẫn luôn liền nhắc mãi làm chính mình nhãn hiệu, nhưng không biết vì cái gì vẫn luôn không lộ. Tần Thi trong lòng tự nhiên biết nhãn hiệu khó làm, việc này căn bản không phải đơn giản như vậy, yêu cầu nhọc lòng sự tình quá nhiều, một người căn bản vô pháp bận tâm đúng chỗ. Nay cải cách mở ra không 2 năm, nàng tỷ muội có thể ở thành phố khai khởi chính mình cửa hàng liền rất lợi hại. Liên tính biết việc này không đơn giản, nhưng Tần Thi vẫn là tưởng cùng đối phương nhận thức một chút, ta phía trước liền tính toán hỏi ngươi nàng cửa hàng cụ thể vị trí, sớm tưởng nhận thức nàng một chút. Mạc Linh kéo Tần Thi cánh tay cười nói, nàng cũng là, nghe nói ta còn nhận thức thiết kế sư, tò mò cùng cái gì dường như. Tuần sau ta có giả, nếu không chúng ta đi thành phố đi dạo đi. Ta thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn, thuận tiện giới thiệu các ngươi nhận thức nhận thức. Tần Thi tự nhiên không có không ứng, kia thật tốt quá, ta đã có thể ăn hôi. Mạc Linh mắt lẽ xem Tần Thi, khẽ hừ một tiếng, ngươi mới là nhà giàu đi. Tùy tùy tiện tiện tiếp điểm quần áo làm, tiền liền đến trướng, nào cùng ta giống nhau, liền ăn chết tiền lương. Nói tới đây, Tần Thi cũng liền thuận miệng hỏi một câu, ngươi về sau có tính toán gì không sao? Vẫn luôn ở bộ đội làm đi xuống. Mạc Linh nghe vậy thở dài, đừng nói nữa, đang lo đâu, ta tưởng lui ra tới, sợ người trong nhà không cho, bọn họ còn cân nhắc cho ta điều đi khác chức vị đâu, ta cũng không dám nói chuyện này. Tần Thi có chút kinh ngạc, Mạc Linh nhìn phi thường có chủ kiến, lá gan cũng đại, nhưng không nghĩ tới nàng đối trong nhà như vậy để ý, này cũng không dám nói. Bất quá Tần Thi cũng chưa nói cái gì, chỉ hỏi nàng, lui ra tới tính toán làm gì. Mạc Linh, muốn đi thâm thị nhìn xem, trở về cùng tỷ muội ta Tống Tư Nặc giống nhau, gây dựng sự nghiệp. Thời buổi này, công nhân, tham gia quân ngũ, ở quốc sĩ công tác đều là mỗi người hâm mộ, đó là đoàn chén vàng. Cho dù cải cách mở ra, nhưng cái này niên đại như cũng là những người đó nhất nổi tiếng, rốt cuộc tiền lương ổn định lại thể diện. Làm buôn bán buổi làm sao bây giờ? Không ổn định tính quá nhiều, cũng không phải ai đều có cái kia quyết đoán đi gây dựng sự nghiệp. Tần Thi nghe thấy Mạc Linh nói lời này, lại cảm thấy là tình lý bên trong. Nghĩ kỹ rồi liền đi làm bái, dù sao ngươi còn trẻ, thất bại cũng không quan hệ, hoàn toàn có thể làm lại từ đầu. Tần Thi cười xem nàng, ngươi nhân sinh, ngươi làm chủ a. Mạc Linh xem Tần Thi cười mắt, trầm mặc 2 giây, đột nhiên cười rộ lên, đúng vậy, ngươi nói không sai, cuộc đời của ta ta làm chủ. Cha mẹ đối chính mình hảo, nàng biết, nhưng kia không phải chính mình muốn làm. Mạc Linh trong lòng hạ quyết tâm, trở về liền nói cho bọn họ ý nghĩ của chính mình, nếu bọn họ duy trì vậy tốt nhất, nếu không duy trì. Kia nàng liền nỗ lực làm cho bọn họ duy trì. Tần Thi nhìn thần thái phi dương, trong mắt tất cả đều là kiên định cùng không sợ Mạc Linh, cũng đi theo cười rộ lên. Nguyên cốt chuyện Mạc Linh là kết hôn sau bị gia đình quân lấy, thân thể bởi vì sinh sản biến yếu, mới chỉ có thể lui ra đảm đương gia đình bà chủ. Đời này nàng thân thể không có việc gì, có thể thoát khỏi cốt chuyện trói buộc, nàng muốn đi sớm, đi đua, đi làm chính mình, thật tốt ta. Nữ nhân vì cái gì phải bị gia đình buộc chặt trụ đâu? Rõ ràng chính mình cũng có thể phát quang phát lượng không phải sao? Phụ nữ cũng có thể đỉnh khởi một mảnh thiên, ta có thể, ta nhất định có thể. Mạc Linh nắm chặt nắm tay, trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi, phảng phất hừng hực liệt hỏa ở thiêu đốt. Lúc này Mạc Linh, trên người tản ra rượu dương tự tin quan mang, hoàn toàn cùng Tần Thi mơ thấy nguyên thư trùng, ánh mắt kia không ánh sáng lại tràn ngập mỏi mệt, chết lặng người không khớp. Tần Thi nhìn Mạc Linh thanh triệt sáng ngời hai mắt, không tự chủ được cười, nàng tựa hồ cũng ở chậm rãi thức tỉnh. Tuy rằng không có ở Mạc Linh trên người nghe được phía trước kia thành, ở Lục Trạch Thiên trên người nghe được cái gì tuyến đứt gãy thanh âm, nhưng Tần Thi chính là có thể cảm giác được, Mạc Linh tương lai đi hướng khẳng định đã thay đổi. Loại cảm giác này thật tốt ta. Ngươi như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, gả cho Lục Trạch Thiên đâu? Ngươi nếu là chuyên chú sự nghiệp, khẳng định có khả năng một phen đại. Tần Thi thầm nghĩ nàng cũng không nghĩ à, này không đều là hệ thống bức chính mình sao, bất quá cũng không cái gọi là, hiện tại nhật tử quá không kém. Về sau sao, tiểu phú tức an là được, nàng không cầu chính mình có bao nhiêu có tiền, cũng không quá lớn dạ tâm. Muốn ăn cái gì tưởng xuyên cái gì tưởng mua cái gì đều có thể mua nổi, muốn đi nơi nào chơi có thể nói đi thì đi, có phòng có xe có miêu, thời gian nhàn hạ ở cùng bọn tỷ muội cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố, uống cái buổi chiều trà, kia cuộc sống này liền man không tồi. Tần Thi ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ loại này nhật tử cũng đến phấn đấu thật lâu, mới có thể thực hiện a. Chờ có tiền, nàng lập tức ở thành phố lớn mua mấy bộ phòng, về sau phóng thu thuê, mỗi tháng liền không lo ăn uống. Vì về sau tốt đẹp sinh hoạt, đua nó cái mấy năm. Liều mạng. Tần Thi cùng Mạc Linh đối diện cười, tay khoác tay đi phía trước đi, tiếp tục cười hì hì tâm tình gây dựng sự nghiệp, mộng tưởng tương lai. Quốc khánh tiết tiệc tối hoàn mỹ hạ màn, đề tài không ít, làm đại gia nhiệt nghị vài thiên. Đại gia thảo luận nhất lâu chính là Mạc Linh cùng Tần Thi. Mạc Linh một thân màu đỏ lễ phục đánh đàn vì tổ quốc hiến ca kinh diễm mọi người, mà kia lễ phục cư nhiên là Tần Thi làm, thật là quá kỳ diệu. các nàng hai cái thân phận kỳ thật là có chút xấu hổ, nhưng ai cũng không nghĩ tới các nàng cư nhiên chỗ tốt như vậy, thật là kinh rất không ít người trong mắt. Truy Mạc Linh người một đêm biến nhiều, nhưng nàng toàn bộ cự tuyệt, tuyên bố chính mình muốn chuyên chú sự nghiệp, theo sau liền truyền đến nàng muốn xuất ngũ đi thâm thị, chính mình gây dựng sự nghiệp tin tức. Không hảo bắt lấy, đâm tay mang thứ hoa hồng đỏ cái này danh hiệu bị ấn ở Mạc Linh trên đầu. Mà đoan trang đại khí tay nghề xuất chúng tần thi, cũng bị người hiểu chuyện diễn xưng là bạch mẫu đơn. Đương nhiên, còn có Lục Trạch Thiên, càng là bị mọi người hâm mộ, không biết hắn là đi rồi cái gì vận, mới có thể cưới quá này hai đóa hoa. Lung tung rối loạn đồn đãi xuất hiện, truyền tới tần thi lỗ thai sau, làm nàng ở văn phòng nội, đương trường mắt trợn trắng. Về nhà liền cùng Lục Trạch Thiên phun tào, làm hắn tìm chính ủy quản đại ra miệng, không có chuyện gì nói vậy làm việc a, loạn liêu cái gì ngoạn ý. Lục Trạch Thiên gật đầu đồng ý, việc này không cần tần thi nói, hắn cũng là phải hướng thượng phản ứng. Có người nói hâm mộ Lục Trạch Thiên, nói tần thi cùng Mạc Linh hai đóa kiều hoa, giống như Nga hoàng nữ anh giống nhau. Quá mức vui đùa lời nói truyền tới Lục Trạch Thiên lỗ tai tới, là người đều nhịn không nổi. Lời này Lục Trạch Thiên không nói cho tần thi, bằng không nàng càng đến tạc. Ngày hôm sau, Lục Trạch Thiên hướng về phía trước phản ứng việc này, mặt trên cũng biết gần nhất bởi vì tiệc tối sự tình, đại gia tâm tư lại nóng nảy đi lên, chuyên môn mở cuộc họp. Sẽ thượng chưa nói minh, nhưng phê bình ý tứ mọi người đều nghe hiểu. Ta xem đại gia thực nhàn, vậy đừng nghỉ ngơi, đều vì luận võ đại hội làm chuẩn bị đi, từ hôm nay trở đi liền bắt đầu huấn luyện, ai cũng không chuẩn xin nghỉ, đều đi theo đội ngũ cùng nhau luyện. Luận võ đại hội ở cuối năm, giống nhau chuyên môn luyện một tháng liền không sai biệt lắm, nhưng hiện tại lại muốn trước tiên một tháng, còn phải mỗi người tham dự. Rõ ràng chính là giáo huấn bọn họ. Nhưng đại gia cũng không biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoan huấn luyện, bị liên lụy người trở về dặn dò chính mình ra tức phụ, làm các nàng về sau ít nói nhàn thoại. Mà chính mình miệng lại nhải, cũng rụt cổ, lại không dám nói bậy. Lần này là cảnh cáo, không điểm danh phê bình, nhưng lần sau liền không nhất định. Hơn nữa liền tính không công khai, nhưng cũng có người biết được đều có ai không chú ý toái miệng. Bị liên lụy mọi người, nhìn về phía những người đó ánh mắt liền rất không tốt lên, ngày thường cũng không hề giúp bọn hắn vội, quan hệ rõ ràng lãnh đạm xuống dưới, cái này làm cho những người đó thực sự là qua một đoạn thời gian khó chịu nhật tử. Cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Chuyện này bình ổn xuống dưới, bộ đội trong đại viện người là thật sự không dám lại nói tần thi bọn họ nhàn thoại, thật là biết được nàng lợi hại cùng tích cực chỗ. Có chút người đối tần thi kính nhi viễn chi, cảm thấy nàng quá tính toán chi ly, nhưng tần thi cũng trước nay không nghĩ tới theo chân bọn họ giao tiếp, mới không để bụng bọn họ ý tưởng cách làm. Nàng hiện tại ở trường học nhận thức không ít người, giao rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu. Ở trường học cùng đại gia nói chuyện phiếm, về nhà còn có bọn nhỏ chọc cười, lại ba ngày hai đầu làm quần áo, kiếm một đống phiếu cùng tiền, nàng nhật tử quá đến sung sướng đâu. Mạc Linh vốn dĩ tưởng thỉnh tần thi đi thành phố ăn cơm, nhưng bởi vì cha mẹ cư nhiên thực dễ dàng liền nghị thông suốt, đồng dạng nàng xuất ngũ gây dựng sự nghiệp sự tình, trong khoảng thời gian này đều ở vội xuất ngũ sự tình, nhất thời đi không khai, việc này cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chờ vội xong rồi lại nói. Nhật tử liền như vậy bình tĩnh trở lại, từng ngày bình đạm lại ấm áp phong phú quá khứ, thẳng đến Long Phượng thai sinh nhật đã đến. Sinh nhật cùng ngày, vừa lúc là cuối tuần, Cố Thanh Hải không cần đi học, Lục Trạch Thiên cũng chuyên môn nghỉ phép một ngày, bồi bọn nhỏ ăn sinh nhật. Sáng sớm, người một nhà ăn canh trứng cùng ngọt tư tư khoai lang đỏ bánh, mặc vào quần áo mới ra cửa, chuẩn bị cùng đi cách vách huyện Thượng Đại cung tiêu xã. Bởi vì mang theo hải tử, tệ giao thông công cộng quá tốn công, Lục Trạch Thiên liền mượn bộ đội xe. Long Phượng Thai ngồi ở hàng phía sau đông sờ sờ tây sờ sờ, hưng phấn cười không ngừng thẳng tê, mà ghế điều khiển phụ thượng Cố Thanh Hải, cũng là một cái kính đánh giá bên trong xe phương tiện, xem nhìn không chớp mắt. Lục Trạch Thiên ngẩng đầu xem kính chiếu hậu, thấy tần thi khỏe miệng mỉm cười nhìn Long Phượng Thai, ánh mắt tức khắc liền nhu hòa lên. Chương 32-32 Lục Trạch Thiên xe khai không mau, tần thi cùng bọn nhỏ đều không có say xe cảm giác, dọc theo đường đi nói nói cười cười đi vào huyện thượng. Thời buổi này ô tô không nhiều lắm, càng đừng nói Lục Trạch Thiên khai vẫn là bộ đội quân màu xanh lục xe Jeep, những người khác vừa thấy liền xa xa né tránh, làm xe thông suốt vào huyện. Lục Trạch Thiên tìm cái thích hợp địa phương dừng lại xe, tần thi mang theo bọn nhỏ xuống xe, nắm chặt Long Phượng thai tay, lại nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Cố Thanh Hải, nghiêm túc dặn dò, muốn kéo chặt tay của ta, theo sát ta biết không. Ba cái hải tử đồng loạt gật đầu, khống chế không được quay đầu qua lại xem bốn phía. Tần thi còn ở lo lắng bọn họ quá hưng phấn, hoặc là người quá nhiều, chính mình nếu là không thấy trụ hải tử nhưng làm sao bây giờ khi, Lục Trạch Thiên liền đã đi tới, một tay một cái đem Long Phượng thai trực tiếp bế lên. Hoa Long Phượng thai hai chân cách mặt đất, tầm mắt một chút trống trải lên, tức khắc nhếch miệng cười không ngừng. Bọn họ hai cái bị Lục Trạch Thiên ôm, Tần Thi cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn thoáng qua Lục Trạch Thiên không chút nào cố sức bộ dáng, thầm nghĩ hắn sức lực cũng thật đại, thật tốt dùng. Tần Thi dắt Cố Thanh Hải đuổi kịp Lục Trạch Thiên, Cố Thanh Hải còn có chút ngượng ngùng. Hắn trộm ngắm liếc mắt một cái Tần Thi, xem nàng không có gì phản ứng, sau đó cảm giác được trên tay truyền đến ấm áp cảm, không biết sao liền cười. Cố Thanh Hải nhịn xuống đong đưa hai hạ xúc động, không dám quá dùng sức nắm Tần Thi tay, liền như vậy hư hư nắm, rất là cứng đờ. Tần Thi cảm nhận được hắn mất tự nhiên, liền buông lỏng ra hắn tay, sửa vì ôm lấy bờ vai của hắn. Cố Thanh Hải tay bị Tần Thi buông ra, mất mát cảm xúc mới vừa đi lên, đã bị Tần Thi một bàn tay ngăn lại, sau đó cả người liền càng cứng đờ. Đi rồi vài bước, Tần Thi liền dừng lại bước chân xem hắn, nếu không ngươi bắt trụ ta quần áo. Cố Thanh Hải nhất thời không phản ứng lại đây, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thi, ánh mắt có chút mê mang. Tần Thi cũng xem hắn, nói, trên đường người quá nhiều, chờ đợi cung tiêu xã cùng chợ bán thức ăn càng là biển người tấp nập, ngươi cần thiết đến lôi kéo ta mới được. Nếu ngươi không nghĩ cùng ta có tiếp xúc, vậy lôi kéo ta góc áo đi. Cố Thanh Hải nghe vậy nhấp nổi lên miệng, muốn nói cái gì rồi lại chết sống không mở miệng, liền như vậy nghẹn cảm xúc xem Tần Thi, bộ dáng nhìn thập phần quật cường. Tần Thi không nói chuyện, liền như vậy xem hắn. Mà Cố Thanh Hải cũng ngượng ngùng giải thích, chính mình chỉ là thẹn thùng mới cả người cứng đờ, cũng không phải hắn không thích tiếp xúc Tần Thi. Đi ở phía trước Lục Trạch Thiên phát hiện dừng ở mặt sau vài bước Tần Thi hai người, mở miệng hô, Tần Thi. Tần Thi lên tiếng, tới. Cố Thanh Hải cũng đang xem Lục Trạch Thiên, nhưng lực chú ý lại ở hắn bên cạnh đi qua hai người trên người. Đó là một vị mẫu thân lôi kéo cùng chính mình không sai biệt lắm đại hài tử, đứa bé kia trên mặt tràn đầy vô ưu vô lự tươi cười, mà vị kia mẫu thân cũng là mặt mang tươi cười, nhìn hài tử ánh mắt thập phần sủng nịch. Cố Thanh Hải nhìn nhìn, đột nhiên liền giơ tay giữ chặt Tần Thi tay, sau đó lôi kéo nàng liền hướng phía trước đi, muốn đuổi theo Lục Trạch Thiên. Tần Thi không có phản kháng, mà là tùy ý Cố Thanh Hải lôi kéo đi phía trước đi, nàng nhìn Cố Thanh Hải cái hốt cùng hồng thông lỗ thai, cười khẽ ra tiếng. Không sai, nàng chính là cố ý đậu Cố Thanh Hải, quả nhiên cái này tiểu ngạo kiều phản ứng thập phần đáng yêu. Trong lòng nghĩ như thế nào liền nói sao, một hai phải biệt biệt níu níu, sách. Cố Thanh Hải nghe được Tần Thi cười khẽ thanh, tức khắc mặt càng hồng lên, hắn bẹp bẹp miệng, phản ứng lại đây Tần Thi lại ở cố ý đậu chính mình. Hắn tưởng quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, nhưng lại ngượng ngùng, chỉ có thể chính mình giận dỗi. Cố Thanh Hải cau mày, nhưng trong lòng lại là ngọt tư tư, hắn thích bị Tần Thi nắm, bị để ý, bị chú ý cảm giác. Trừ bỏ Cố Thanh Hải, Long Phượng Thai vẫn là lần đầu tiên tới huyện thượng. Lục Mụ Mụ không có biện pháp một lần mang hai tiểu hài tử tễ giao thông công cộng đi trong huyện mua đồ ăn, kia quá không có phương tiện, liền tính mang theo lớn một chút Cố Thanh Hải, cũng là thập phần phiền toái sự tình. Cho nên lần này bọn nhỏ tới huyện thượng, là thật sự không kịp nhìn, thấy cái gì đều vui sướng đến không được. Lúc kinh lúc giống, liên tiếp đó là cái gì nện xuống tới, làm Lục Trạch Thiên cho bọn hắn giải thích một đường. Lục Trạch Thiên không có không kiên nhẫn, chỉ nghĩ đến chính mình trước kia quá không phụ trách nhiệm, về sau nên nhiều mang bọn nhỏ ra tới nhìn xem. Vào cung tiêu xã, Lục Trạch Thiên ôm bọn nhỏ liền đi tới Tần Thi phía sau, tập thể nhìn nàng mua đồ vật. Cung tiêu xã không nói giới, một tay giao phiếu cùng tiền, một tay lấy hóa. Hơn nữa quẩy người bán hàng là nhận thức Tần Thi, biết nàng lợi hại, cũng không nhiều lắm nét mực, thái độ thực tốt cho nàng cầm đồ vật, giao dịch tốc độ mau kinh người. Long Phượng Thai còn không có xem đủ đâu, Tần Thi liền mua xong rồi đồ vật. Tần Thi cấp bình bình mua bút sáp, bút chỉ cùng vẽ tranh buồn, xem tiểu gia hỏa hai mắt tỏa ánh sáng, tầm mắt đều luyến tiếp dịch hai. Tần Thi dứt khoát liền đem bút sáp hộp đưa cho hắn, làm chính hắn cầm. Bình bình ôm lấy gắt gao bút sáp hộp, giống như là ôm lấy cái gì chân bảo giống nhau. An An muốn lễ vật cung tiêu xã mua không được, nhưng Tần Thi vẫn là cho nàng mua một đôi màu đỏ tiểu kẹp tóc. An An bắt được sau, đương trường liền phải Lục Trạch Thiên mở ra, cho chính mình đừng ở trên đầu, cho dù chính mình nhìn không thấy, cũng xú mỹ dơ lên đầu, đáng yêu không được. Tần Thi lại cấp bọn nhỏ xưng một chút đại bạch thỏ kẹo sữa, mua chút điểm tâm, lúc này mới dẫn theo một đống lớn đồ vật trở lại bên cạnh xe. Đem đồ vật mới vừa trong xe sau, Tần Thi lại mang theo bọn nhỏ đi hiệu sách, mua chuyện xưa thư cùng Cố Thanh Hải vẫn luôn muốn từ điển Tân Hoa cùng Tân Khóa ngoại thư, lại chuyên môn mang theo bọn nhỏ đi dạo một buổi sáng. Giữa trưa, Tần Thi mang theo bọn nhỏ đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm, xa xỉ điểm thịt kho tàu cùng bánh bao thịt cùng cơm. Đã sớm nghe nói tiệm cơm Quốc Doanh đồ ăn ăn ngon bọn nhỏ, chờ mong tràn đầy, ăn lúc sau lại hai mặt nhìn nhau, cảm thấy một chút cũng không có Tần Thi làm ăn ngon. Đương nhiên, từng có phía trước giao huấn bọn họ cũng không dám phun tào, chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, sau đó liền mê đầu lùa cơm. Ăn đến cuối cùng, thịt kho tàu tăng lớn bánh bao thịt, bọn nhỏ đem bánh bao ăn xong, thịt lại là dư lại hai khối. Nghị thật sự ăn không vô, nhưng lại thật sự no rồi, không thể lãng phí, bọn nhỏ liền đem tầm mắt đầu hướng về phía Tần Thi. Tần Thi cũng ăn không vô, dư lại hai khối đại thịt mỡ chiếm đa số, đối nàng tới nói quá chí mạng. Tiệm cơm quốc doanh có thể thượng này đại thịt mỡ, thuyết minh lương tâm, nguyên liệu thật, nhưng Tần Thi càng thích thịt nạc, hơn nữa bị bàn tay vàng làm đến khíu giác vị giác thực mẫn cảm. Nay thịt kho tàu người khác ăn, đó là đỉnh đỉnh mỹ thực, nhưng đối Tần Thi tới nói. Nay thịt heo không mới mẻ, thịt chất cũng thế nào, đầu bếp càng là đem đường phóng nhiều một chút. Nghị thêm ngọt, nàng có thể ăn xong vừa mới kia mấy khối đều không tồi, này hai khối vẫn là thôi đi. Tần Thi đem thịt kẹp cho Lục Trạch Thiên, cười nói, mau ăn, ngươi ôm hải tử lâu như vậy vất vả, một hồi khai lái xe đâu, ăn no. Lục Trạch Thiên sớm phát hiện Tần Thi không yêu ăn thịt mỡ, hơn nữa đối nguyên liệu nấu ăn thực bắt bẻ, hiện tại xem Tần Thi cái dạng này, trong lòng biết rõ ràng nàng là không muốn ăn mới kẹp cho chính mình. Bất quá hắn cũng chưa nói cái gì, yên lặng kẹp lên thịt tan luôn. Bọn nhỏ vừa thấy liền nhẹ nhàng thở ra, Cố Thanh Hải chỉ vào trong chén dư lại kia một tiểu khối thịt cha, nói, ba, còn có một chút. Lục Trạch Thiên ngẩng đầu xem hắn, Cố Thanh Hải lập tức hư, chạy nhanh né tránh hắn tầm mắt. Nhưng An An không sợ trời không sợ đất, mở miệng liền nói, đừng lãng phí, ba ba, cày đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất, ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả a. Tần Thi xem An An nghiêm trang bối thơ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, tức khắc không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. Lục Trạch Thiên cũng là dở khóc dở cười, chỉ có thể ăn luôn kia khối tiểu thịt cha. Hắn đối nhi tử còn có thể nghiêm khắc, nhưng đối nữ nhi, liền khống chế không được mềm lòng. Lục Trạch Thiên ăn xong sát miệng, sau đó sờ sờ An An khuôn mặt nhỏ, khen nàng, thơ bối không tồi. An An đắc ý nâng lên tiểu cằm, mụ mụ dạy ta, Bình Bình cũng sẽ bối. Bình Bình nghe vậy, nhấp ăn nói dễ thương xảo cười. Lục Trạch Thiên đồng dạng sờ sờ Bình Bình khuôn mặt nhỏ, cũng rất tuyệt. Nói xong, lại nhẹ nhàng nhéo nhéo. Tần Thi đem bọn họ dưỡng thực hảo, trên mặt thịt biến nhiều, xúc cảm thực hảo. Bình Bình tính tình hảo, bị nhéo cũng không quan hệ, ngược lại còn cảm thấy Lục Trạch Thiên thân cận chính mình, rất là vui vẻ. Nhưng thật ra Tần Thi, nhìn Lục Trạch Thiên ánh mắt thay đổi một chút, không nghĩ tới Lục Trạch Thiên vẫn là nữ nhi Noa luyến tiếp niết An An, đến Bình Bình nơi này lại nhéo nhéo. Chính mình về sau có phải hay không phải chú ý điểm. Hắn nếu là quá mức bất công An An, chính mình phải nhắc nhở sao? Nhắc nhở nói, giống như có điểm xen vào việc người khác, rốt cuộc hắn là hài tử cha, hắn tưởng như thế nào đau liền như thế nào đau. Không nhắc nhở nói, Bình Bình lại thực mẫn cảm, phát giác trong lòng khẳng định không thoải mái, thời gian lâu rồi sợ không phải sẽ ra vấn đề. Lục Trạch Thiên hẳn là đều có đúng mực đi. Vẫn là nàng xong việc bồi dưỡng một chút hai cái tiểu tử thân sĩ phong độ, nhường một chút nữ hài tử, không cần quá mức so đo. Nhưng đều là lần đầu tiên đương hài tử, dựa vào cái gì liền phải nhường một cái khác ca. Lại nói chính mình cũng thực thích bọn họ, căn bản là không nghĩ thấy bọn họ cảm tình đổi bại. Tần Thi không tiếng động thở dài, chỉ cảm thấy chính mình trước muốn hậm hực, tưởng giáo hảo hài tử cũng thật khó a, xử lý sự việc công bằng cũng thật khó a. Ra tiệm cơm quốc doanh môn, bị gió lạnh một tuổi, Tần Thi bỗng nhiên phản ứng lại đây, chính mình như thế nào đột nhiên như vậy kỳ quái. Thường đây đều là cái gì lung tung rối loạn sự tình. Lúc này mới cùng bọn nhỏ ngây người hơn 2 tháng, chính mình tư duy hoàn toàn thay đổi. Như thế nào cùng toàn chức thái thái giống nhau, mãn nhãn đều là hài tử, đều là giáo dục kinh đâu. Này cũng quá khủng bố. Tần Thi tay che lại chính mình ngực, kinh nghi bất định dựa vào bối ghế, chẳng lẽ nàng bị cốt truyện khống chế tư duy. Tần Thi miên man suy nghĩ, chờ xe khởi động hồi trình, đi đến nửa đường thượng khi, nàng đống nhiên cả kinh. Chuyên đến quen thuộc cảm giác làm Tần Thi cứng đờ, nàng nghỉ lễ, giống như trước tiên. Tần Thi một cử động nhỏ cũng không dám, liền như vậy ngồi. Nguyên thân nghỉ lễ xác thật không chuẩn. Thường xuyên chậm lại mấy ngày qua, nhưng này vẫn là lần đầu tiên trước tiên, làm Tần Thi đột nhiên không kịp phòng ngừa. Liền nói như thế nào hôm nay vẫn luôn ở miên man suy nghĩ, ý tưởng kỳ quái, suy nghĩ phát tán lợi hại, nguyên lai là nghỉ lễ tới nguyên nhân. Tần Thi nghĩ nghĩ mua đồ vật, cũng không có giấy vệ sinh sau, tức khác không biết nên làm thế nào cho phải. Nay cũng quá xấu hổ, liền tính là Tần Thi cũng xấu hổ muốn mệnh, không biết nên làm cái gì bây giờ. Bên ngoài trên đường tất cả đều là khe núi rừng cây. Ven đường không có một người một hộ, bên trong xe, bọn nhỏ dựa vào ghế trên ngủ gật. Tần Thi tìm ra trong bao sở hữu giấy vệ sinh, mở miệng làm Lục Trạch Thiên ngừng xe. Ta đột nhiên tưởng thượng về đốt cờ. Tần Thi mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng xấu hổ đến ngón chân đều cuộn tròn ở cùng nhau. Lục Trạch Thiên thiện giải nhân ý lại thân sĩ một câu cũng chưa nói, trên mặt cái gì biểu tình cũng không có, chỉ là đem xe ngừng ở ven đường. Tần Thi cũng không nói chuyện, cầm lấy bao kéo ra cửa xe liền chạy. Lục Trạch Thiên nhìn nàng bóng dáng cười khẽ một tiếng, dịch khai tầm mắt. Chờ Tần Thi tìm cái bí ẩn địa phương, cảm thấy thẹn ngồi xổm xuống, theo sau nàng vừa thấy quần thượng chảy ra vết máu, tức khắc bi phẫn lên. Thật muốn mệnh a, còn có thể lại xấu hổ một chút sao? Ai tới cứu cứu nàng a? Tần Thi tạm thời xử lý tốt, cầm bao ngăn trở mông mặt sau, lúc này mới trở về, lên xe. Chờ tới rồi bộ đội cổng lớn, Tần Thi nhìn khoảng cách ra càng ngày càng gần, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Kết quả còn không có cao hứng vài giây, cổng lớn binh lính cấp Lục Trạch Thiên kính lễ, nói, Lục đoàn trưởng, chính ủy nói ngươi đã trở lại liền chạy nhanh đi bộ đội đưa tin, có việc gấp tìm. Lục Trạch Thiên gật đầu, quay đầu xem Tần Thi, ngươi mang theo bọn nhỏ về trước, ta chờ hạ làm người đem đồ vật đưa về nhà. Bộ đội cùng người nhà đại viện là tương phản địa phương, không tiện đường. Tần Thi cả người đều không tốt, nhưng lại không thể bởi vì việc này liền cự tuyệt, đành phải lên tiếng, sau đó cởi chính mình áo khoác, chuẩn bị hệ ở trên eo. Mụ mụ, ngươi nhiệt sao? Đã xuống xe An An xem Tần Thi động tác tò mò hỏi. Tần Thi, đúng vậy. Bình bình vào đầu, nhìn nhìn có chút âm thiên, không rõ Tần Thi vì cái gì sẽ nhiệt. Chẳng lẽ là đại nhân cùng tiểu hài tử không giống nhau? Nhưng thật ra Lục Trạch Thiên, xem Tần Thi đem quần áo hệ ở bên hông, đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn lỗ tai đỏ lên, nhìn về phía xuống xe ba cái hài tử, mau lên đây, ba ba trước đưa các ngươi trở về. Đứng gác binh lính sửng sốt, không biết hắn vì cái gì đột nhiên thay đổi, nhưng cũng chưa nói cái gì, dù sao chính mình đem lời nói đưa tới. Bọn nhỏ tuy rằng không biết là tình huống như thế nào, nhưng không cần chính mình đi đường kia thật tốt quá, vì thế lại hưng phấn bỏ lên trên xe. Tần Thi xem kính chiếu hậu, vừa lúc cùng Lục Trạch Thiên tầm mắt đụng phải, hai người nhìn nhau một giây liền đồng thời dịch khai tầm mắt, đều xấu hổ không được. Tới rồi cửa nhà, bọn nhỏ trước xuống xe, Lục Trạch Thiên nhanh chóng xuống dưới, đem đồ vật sách trở về nhà, tránh đi mới vừa đi xuống dưới Tần Thi. Đem đồ vật toàn bộ buông sau, Lục Trạch Thiên ném xuống một câu, các ngươi đều ngoan ngoãn nghe lời, chớ chọc mẹ ngươi sinh khí, giúp ngươi mẹ làm việc sau liền đi nhanh rời đi. Hảo. Bọn nhỏ hướng hắn bóng dáng lên tiếng, đem cửa phóng một đống lớn đồ vật, một chút hướng trên bàn phóng. Tần Thi làm cho bọn họ cẩn thận, sau đó chính mình đi trong phòng cầm đồ vật, liền thẳng đến bê đút cờ. Thay cho quần rửa sạch Tần Thi, thầm nghĩ Lục Trạch Thiên phản ứng rất nhanh, này đều có thể minh bạch nàng là làm sao vậy, ai ái. Buổi tối làm hắn thích ớt cay xào thịt, cảm tạ một chút hắn đi. Chương 33-33 Lục Trạch Thiên đuổi tới phòng họp, vừa lúc tan cuộc. Mới từ trong môn đi ra Lạc đoàn trưởng thấy Lục Trạch Thiên sau, hỏi, ngươi mượn xe làm gì đi? Mở họp đều tìm không thấy ngươi người. Lục Trạch Thiên còn không có tới kịp nói chuyện, bên trong chính ủy liền kêu hắn, tiểu Lục đã trở lại. Chạy nhanh tiến vào. Là. Lục Trạch Thiên cao giọng ứng một câu, đối Lạc đoàn trưởng gật gật đầu, thuận thế liền không giải thích, vòng qua hắn vào phòng họp. Lạc đoàn trưởng nhìn nhắm chặt môn, trên mặt biểu tình có chút khó coi. Cái gì thái độ? Liền tính bọn họ hai cái đồng cấp, chính mình cũng là tiền bối được không? Như vậy có lệ lãnh đạm sao? Hắn hơn 40 mới lên tới đoàn trưởng, nhưng Lục Trạch Thiên hơn 20 liền thăng, bộ đội không ai không hâm mộ hắn. Khả nhân có thật bản lĩnh ở, đại gia hâm mộ về hâm mộ, vẫn là chịu phục. Nhưng Lạc đoàn trưởng chính là trong lòng không thoải mái thực, còn không phải là đối máy móc, khoa học kỹ thuật phương diện am hiểu một ít sao. Mặt trên vì sao như vậy coi trọng hắn? Khác phương diện, ai còn không phải một phen hảo thủ? Hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cũng không túng quá a. Đều làm xinh xinh đẹp đẹp. Từng học đại học, hiểu khoa học kỹ thuật chính là có bản lĩnh. Lạc đoàn trưởng thở dài đi rồi, thầm nghĩ chính mình thật sự là xem không hiểu, học không đi vào những cái đó, không phải hắn không nỗ lực a. Tâm tắc. Đi nhà ăn ăn cơm, Lạc đoàn trưởng nghe nói Lục Trạch Thiên sau khi trở về, nghe được tin tức sau không có trực tiếp tới bộ đội, mà là trước tặng lao bà hài tử về nhà sau, tức khắc mày nhăn lại. Thái độ có vấn đề a, công sự làm trọng hắn không hiểu sao. Bên cạnh nói chuyện phiếm người nghe vậy chạy nhanh cơm miệng, nhìn nhau liếc mắt một cái sau lại không nói chuyện, nhanh chóng cơm nước xong liền lưu. Sau đó việc này không biết như thế nào liền truyền đến, nói Lạc đoàn trưởng phê bình Lục Trạch Thiên thái độ không đoan chính, lại nói Lục Trạch Thiên lấy công nhu tư vân vân. Buổi chiều thời điểm, lời này truyền tới Trịnh chính ủy lỗ thai, hắn liền ở tiểu xe trước mặt mọi người hỏi Lục Trạch Thiên sao lại thế này. Lục Trạch Thiên bên cạnh Lạc đoàn trưởng nghe xong đều có chút lăng, không nghĩ tới hắn thuận miệng vừa nói, cư nhiên bị truyền như vậy thái quá. Hôm nay là Long Phượng thai sinh nhật, ta cùng Tần Thi mang bọn nhỏ đi huyện thượng đi dạo. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên đi huyện thượng, sợ bọn họ bị giao thông công cộng tệ đến, liền xin mượn xe Lục Trạch Thiên biểu tình nhàn nhạt giải thích đến, nửa đường chung, Tần Thi thân thể không thoải mái, ta liền đem bọn họ đưa về ra, lúc này mới chạy tới. Hậu cần bộ trưởng gật đầu, mượn Nan Hoa Tử vẫn là ta ngày hôm qua buổi chiều phê. Công sự quan trọng, nhưng người nhà cũng quan trọng. Trịnh chính ủy nhìn về phía Lạc đoàn trưởng, hôm nay vốn là Lục Trạch Thiên nghỉ phép, không tới ta cũng không thể nói cái gì, nhưng hắn vẫn là tới sao. Công sự hắn vẫn là thực coi trọng. Lục Trạch Thiên nổi danh chiến sĩ thi đua, hàng năm không thôi giả, mỗi ngày ở công tác, đây đều là bộ đội mỗi người biết được. Hắn lúc này mới nghỉ phép một lần, còn bị nửa đường chụp tới, Lạc đoàn trưởng lời này nói liền có điểm khắc nghiệt. Lạc đoàn trưởng có chút nóng nảy, ta cũng không có ý gì khác, liền nói một câu công sự làm trọng, không hiểu được như thế nào liền xuyên thành cái dạng này, ta không phê bình hắn nha. Trịnh Chính ủy vây vây tay, được rồi, ngươi về sau chú ý chút. Hắn biết được Lạc đoàn trưởng đối Lục Trạch Thiên có chút cái nhìn, nhưng không phải có ý xấu người, chỉ là tính tình thái cổ bản lại cố chấp một cây gân chút. Hiện tại hắn nói cái này, cũng không có muốn trách cứ ai ý tứ, chỉ là nhắc nhở Lạc đoàn trưởng về sau không cần không lựa lời, nói cái gì đều ra bên ngoài nói, làm gì chú ý một ít. Hắn biết Lạc đoàn trưởng không ý xấu, người khác liền cho rằng hắn đối Lục Trạch Thiên có ý kiến, đều là chiến hữu, hài hòa ở chung mới là vương đạo, làm ra chút lung tung rối loạn nhắn lại ảnh hưởng nhưng không tốt. Lạc đoàn trưởng muốn nói cái gì rồi lại xem Trịnh Chính ủy nói về chính sự, chỉ có thể lên tiếng, đem lời nói toàn nghẹn ở trong lòng. Học xong, Lạc đoàn trưởng đuổi kịp Lục Trạch Thiên, cùng hắn xin lỗi, ta không biết ngươi hôm nay nghỉ phép, mới nói như vậy một câu, xin lỗi, ta thật không có ý gì khác, bọn họ đều là loạn truyền. Lục Trạch Thiên gật đầu, ta biết, ta không để ý. Lạc đoàn trưởng còn tưởng nói cái gì nữa, Lục Trạch Thiên lại là xin lỗi cười cười, nói, hài tử còn ở nhà chờ ta ăn sinh nhật đâu, ta liền đi trước à, hẹn gặp lại. Nói xong, liền sải bước rời đi. Lạc đoàn trưởng thật sâu thở dài, chắp tay sau lưng trở về nhà. Về nhà sau, hắn tức phụ xem hắn tâm tình không được tốt, liền hỏi hắn làm sao vậy. Lạc đoàn trưởng đem việc này nói, hắn tức phụ biểu tình cũng khó coi, ai à, loạn chuyển lời, nói nhảm. Lạc đoàn trưởng phiền đâu, không muốn nghe nàng rong dài chuyện này, xoay người rửa mặt đi. Lạc đoàn trưởng hắn tức phụ bị hắn làm tâm tình cũng không hào lên, một người ngồi trên sofa quăng ngã đập đánh, trong lòng ám tản nhận những cái đó miệng tiện người. Theo chân bọn họ không giống nhau chính là, Lục Trạch Thiên về nhà sau nhìn bọn nhỏ đều vây quanh ở trong viện nướng lò bên cạnh, ngồi xổm thành một loạt không biết đang xem cái gì. Lục Trạch Thiên đẩy ra đại môn đi vào, bọn nhỏ cũng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, hô một tiếng ba ba liền tiếp tục nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nướng lò. Này có lệ, làm Lục Trạch Thiên đều nhịn không được vui vẻ, các ngươi đang xem cái gì? An An lập tức trả lời nói, mụ mụ nướng sữa bò trứng gà bánh, chúng ta hỗ trợ nhớ thời gian. Lục Trạch Thiên nhướng mày, liền nói trong không khí như thế nào tràn ngập như vậy thơm ngọt khí vị, nguyên lai là ở nướng bánh kem. Mẹ ngươi thật lâu trước khiến cho ta hỗ trợ kiến nướng lò, kiến hảo sau lại chỉ nướng khoai lang đỏ khoai tây, nguyên lai chân chính sử dụng là cái này a. Ba cái hài tử nghe vậy quay đầu xem Lục Trạch Thiên, lại nhìn về phía phòng bếp, sau đó Long Phượng Thai liền cười cùng đóa hoa dường như, vừa thấy chính là thật cao hứng. Cố Thanh Hải có chút hề hoài, hắn sinh nhật sớm đã qua, lúc ấy Tần Thi còn không có tới đâu, hảo đáng tiếc. Tiểu tâm đừng năng đến. Lục Trạch Thiên dặn dò một câu, liền về phòng rửa mặt thay quần áo. Mới đổi xong quần áo ra tới, Lục Trạch Thiên liền nghe thấy bọn nhỏ hét lên, ríu rít kinh hô không thôi. Chờ kéo ra môn sau khi rời khỏi đây, nghe trong không khí thơm ngọt mê người hương vị sau, cũng nhịn không được cười rộ lên. Bọn họ người một nhà đều là thích ăn ngọt, này bánh kem mùi hương quá bá đạo, bọn nhỏ quá kinh hỉ. Tần Thi dùng thật dày rẻ lau đem bánh kem chậu lấy ra tới, đặt ở trên bàn cơm, chuẩn bị lượng một hồi lạnh lại thoát mô. Nhưng bọn nhỏ đều mắt trông mong nhìn, thèm không được, Tần Thi liền kêu Lục Trạch Thiên sau lại đây hỗ trợ. Đem cái này đảo thủ sẵn, đem bánh kem khai xuống dưới, tiểu tâm không cần vỡ vụn. Lục Trạch Thiên gật đầu, đi tới lót một khối rẻ lau liền động tác lên. Tần Thi xem hắn chỉ dùng một khối rẻ lau, trong lòng cảm thán đến quả nhiên là vô tình thiết thủ, thật sẽ không sợ năng a. Dùng tốt. Lục Trạch Thiên thực mau đem bánh kem khai xuống dưới, đủ hạng một chút dừng ở thất thượng, còn bắn hai hạ. Hoa. Long Phượng Thai kinh hô ra tiếng, Cố Thanh Hải cũng là mở to hai mắt nhìn. Trừ bỏ mặt ngoài có chút cạ rẹ mèo sắc ngoại, địa phương khác đều là kim hoàng, không có nướng tiêu. Tần Thi duỗi tay đẻ đẻ bánh kem, mềm như bông, thực quy đạn, tức khắc vừa lòng. Lần đầu tiên làm đều không có lật xe, nàng quả nhiên lợi hại. Tần Thi cầm thanh đao, đem bánh kem ra cắt xuống dưới, đem bóng loáng san bằng bánh kem phôi lưu lại, đem vật liệu thừa cho bọn nhỏ. Này đó các ngươi ăn trước, cái kia chờ hạ ta sở bơ làm bánh kem. Hào ra. Bọn nhỏ gấp không chờ nổi cầm lấy mâm bánh kem, nhét vào trong miệng sau, tức khắc đôi mắt nhấp nhoáng quang tới. Hào ngọt. Thơm quá. Hào hào ăn. Ba cái hài tử che miệng, trước nay không ăn qua mềm ngọt tư vị, làm cho bọn họ đều luyến tiếc nuốt xuống đi. Tần Thi buồn cười nhìn bọn họ, cầm lấy một tiểu khối đưa cho Lục Trạch Thiên, nếm thử. Lục Trạch Thiên tiếp nhận, ăn một lần sau ánh mắt đều thay đổi, so trứng gà bánh ăn ngon. Tần Thi đắc ý hừ một tiếng, đây chính là nàng nghiên cứu thật lâu. Thậm chí làm người đi thành phố cho nàng mang theo mỡ vàng, so cái này niên đại trứng gà bánh ăn ngon kia không bình thường sao. An An nhấc tay, có chút đau lòng giải thích, mụ mụ thả thật nhiều trứng gà, sữa bò cùng đường, đương nhiên ăn ngon. Lục Trạch Thiên nhìn nàng cười, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại bị nàng tắc quá một cái buồn, An liền mau hỗ trợ đi, cái này nhưng phí lực khí. Vốn dĩ buổi chiều liền phải làm, nhưng ai biết Lục Trạch Thiên lâm thời lại đi bộ đội, 5 giờ nhiều mới trở về. Tần Thi liền trước đem xứng đồ ăn chuẩn bị, bơ chờ Lục Trạch Thiên đã trở lại lại đánh. Nếu là dựa nàng một người, kia đêm nay liền ăn không được cơm, quang đánh bông bơ. Cái này niên đại không có cắt lợi đinh thiến, bơ Tần Thi chuẩn bị dùng thuần sữa bò cùng mỡ vàng, đường làm, này hoàn toàn có thể, chẳng qua vị sẽ rất dày nặng, thích hợp làm có nhân không thích hợp phiếu hoa. Nhưng cái này niên đại, nơi nào dùng đến như vậy chú ý, có thể làm ra tới bơ liền không tồi, quản nó hậu không dày nặng. Tần Thi làm Lục Trạch Thiên tay đánh bơ, chính mình một bên nhìn chằm chằm hắn, một bên bắt đầu xào rau nấu cơm. Đánh bông bơ cũng không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt Lục Trạch Thiên còn chỉ lấy chiếc đũa, kia thật là Tần Thi cơm đều làm xong, bơ còn kém điểm ý tứ, không đánh hảo. Tuy là Lục Trạch Thiên, đều mệt cái chán đổ mồ hôi, cánh tay bủn rủn lên. Tần Thi xem không sai biệt lắm, liền đổi Lục Trạch Thiên xuống dưới, chính mình thượng thủ tống cổ. Ba cái tiểu nhân nhìn tưởng hỗ trợ, lại không mở miệng, chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Bọn họ biết chính mình quá tiểu, thượng thủ cũng là không có gì dùng, là ở lãng phí thời gian. Mệt mỏi quá a, ba ba mụ mụ các ngươi vất vả. An An nhìn Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên, đột nhiên tới như vậy một câu. Ân ân, vất vả. Bình Bình nhu nhu nói, về sau sinh nhật không cần làm. Bọn họ nhìn đều mệt, không nghĩ tới thứ này như vậy phức tạp. Cố Thanh Hải cũng nói, mẹ, ta giúp ngươi lộng một hồi đi. Hắn cũng là đại tiểu hòa tử, sức lực vẫn là có một chút. Tần Thi hai người ngẩng đầu xem bọn họ, cười thực ôn nhu, hiểu chuyện hài tử là thật sự chưa khỏi người, cho dù mệt, cũng cảm giác không bạch vất vả. Vậy ngươi đến đây đi. Tần Thi đem ngựa thượng liền đánh tốt bơ buồn đưa cho cô Thanh Hải, chính mình đi lấy bánh kem phôi cùng trái cây, hoàng đào đồ hộp lại đây. Xem cô Thanh Hải đánh một hồi, Tần Thi xem không sai biệt lắm khiến cho hắn đem buồn lấy lại đây cho nàng xem qua sau xác nhận hảo, chạy nhanh bắt đầu làm bánh kem. Tần Thi đem bánh kem phôi cắt ra thành một tầng, cấp nhất phía dưới một tầng phóng thượng cắt nát hoàng đào, sau đó bôi lên bơ, đắp lên một khắc tầng bánh kem phôi, làm cái hai tầng không giống nhau có nhân. Sau đó mới bắt đầu đại lượng hướng lên trên bôi bơ, một chút mặt bình. Không công cụ, làm cái này là thật sự tốn công, Tần Thi sợ cơm lạnh khiến cho bọn họ ăn trước, chính mình lập tức tới. Nhưng không một cái nguyện ý ăn trước, đều vây quanh ở bên người nàng, bồi nàng, nhìn nàng làm bánh kem. Tần Thi nhanh hơn động tác, xem không sai biệt lắm bình. Liền hướng lên trên mặt bảy biện một mảnh cánh quả quýt cùng quả táo, lộng cái đa dạng. Hoàn toàn hoàn công, mọi người xem cái này bánh kem, cười đôi mắt đều mê thành một cái phủng. Đại gia rửa tay ngồi xuống, Tần Thi đem bánh kem đặt ở bàn ăn chính giữa nhất, làm Long Phượng Thai nhắm mắt hướng nguyện. Nàng là tưởng cắm ngọn nến, đáng tiếc trong nhà chỉ có hai căn màu trắng thâu ngọn nến, không quá đẹp, nàng liền đánh mất cái này ý niệm. Đầy mặt tươi cười Long Phượng Thai nhắm mắt lại, nghiêm túc cho phép cái nguyện vọng, lúc này mới trợn mắt, chờ mong nhìn Tần Thi. Thật sự có thể thực hiện sao? Có thể. Bình Bình vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Thần Thi nhướng mày, hỏi, các ngươi hứa nguyện cái gì vọng a? Cố Thanh Hải vội vàng ngăn cản, nói ra liền không linh. Nhưng không còn kịp rồi, Long Phượng Thai cùng Cố Thanh Hải cùng nhau, giảng ra bọn họ ưng thuận nguyện vọng. Ta hy vọng về sau sinh nhật, chúng ta người một nhà đều ở bên nhau quá. Long Phượng Thai vào giờ phút này, tâm linh tương thông, bọn họ chăm miệng một lời nói ra giống nhau như lúc nói. Sau khi nói xong, nghe thấy Cố Thanh Hải nói lại kinh hãi, kinh hoàng nhìn về phía Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Chúng ta nói ra. Lục Trạch Thiên vừa mới chuẩn bị an ủi bọn họ, Cố Thanh Hải lại nói, nếu là nguyện vọng này nói, hẳn là có thể thực hiện. Nói, liền nhìn về phía Tần Thi, chờ mong hỏi, đúng không? Mẹ! Lục Trạch Thiên lập tức quay đầu xem Tần Thi, chỉ thấy Tần Thi cười cười, nói, nhưng các ngươi tổng hội lớn lên, kết hôn, cùng người khác tổ kiến chính mình gia đình. Chúng ta không có khả năng vẫn luôn làm bạn ở các ngươi bên người. Lục Trạch Thiên tâm, một chút liền trầm xuống dưới. Bọn nhỏ cũng chu lên miệng, chúng ta không lớn lên không kết hôn. Cố Thanh Hải cũng gật đầu, chúng ta tưởng cùng các ngươi ở bên nhau cả đời. Tần Thi cười nói, người luôn là muốn lớn lên, bất quá liền tính các ngươi trưởng thành, chúng ta cũng có thể cùng nhau ăn sinh nhật nha. Đến lúc đó liền sợ các ngươi không kiên nhẫn, không vui tới tìm ta ăn sinh nhật chúc mừng đâu. Cố Thanh Hải ngạnh cổ nói, mới sẽ không. Chúng ta muốn vẫn luôn ở tại trong nhà. Long Phượng Thai đi theo gật đầu. Tần Thi sờ sờ đầu của hắn, cười nói sang chuyện khác, ăn sinh nhật, không nói cái này, nhanh ăn cơm đi, đều thả hảo một trận. Vậy ngươi đáp ứng chúng ta, về sau đều phải bồi chúng ta ăn sinh nhật, mỗi một năm. Cố Thanh Hải quật cường nhìn Tần Thi. Long Phượng Thai đi theo phụ họa, không sai không sai. Ngay cả Lục Trạch Thiên, cũng là chuyên chú nhìn chằm chằm Tần Thi xem, muốn biết nàng đáp án. Tần Thi cười, đương nhiên, chỉ cần các ngươi nguyện ý. Cố Thanh Hải cười, Lục Trạch Thiên cũng buông lỏng ra không biết khi nào nắm chặt tay. Ăn cơm ăn cơm. Hảo. A. Hảo hảo ăn thịt. Mẹ, cái này kêu cái gì? An An mơ hồ không rõ thanh âm vang lên. Sườn heo chua ngọt. Ô ô, thủy. Thủy. Cay. Bình bình che miệng, chiều Lục Trạch Thiên duỗi tay. Lục Trạch Thiên vội vàng cho hắn lấy nước uống, không thể ăn cay còn một hai phải ăn. Bình bình rót mấy ngụm nước, tê ha cười, hắn xem An An ăn hương, liền cũng tưởng nếm thử. Tần Thi cấp bên người Cố Thanh Hải gấp một chiếc đua hắn với không tới hấp cá, Cố Thanh Hải nhìn là cá ngực vô thứ bộ phận sau, nhếch miệng lộ ra một cái tươi cười tới. Lục Trạch Thiên ngại bánh kem có chút vướng bận, liền đem nó bưng lên đặt ở một bên, An An vội vàng lại kêu lên, ba ba ba ba. Ngươi muốn đem nó cầm đi nơi nào? Lục Trạch Thiên có chút bất đắc dĩ, chỉ là đặt ở một bên, đợi lát nữa cơm nước xong lại ăn cái này. An An nghe vậy lập tức vùi đầu lùa cơm, ngươi đừng lấy đi, ta đã ăn xong rồi. Lục Trạch Thiên nghiêm mặt, ngữ khí nghiêm túc lên, hảo hảo ăn cơm. Tâm tâm niệm niệm bơ bánh kem An An, thấy Lục Trạch Thiên biểu tình thay đổi, lập tức không dám lại lắm miệng, ngoan ngoan nghiêm túc ăn cơm. Tần Thi hơi hơi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hài tử sinh nhật, không cần như vậy hung. Chính là, có Tần Thi chống lưng, An An lại hăng hái. Lục Trạch Thiên vô pháp, chỉ có thể câm miệng, ngồi xuống chính mình ăn chính mình. An An vừa thấy thắng lợi, tức khắc cùng Bình Bình hắc hắc lặng lẽ cười lên. Không khí lại khôi phục thường lui tới nhẹ nhàng cùng vui sướng. Chương 34-34. Bơ bánh kem đặt ở bên cạnh, nhưng bọn nhỏ lại như cũ nhìn chằm chằm nó. An An một ngụm đem sườn heo chua ngọt nhét vào trong miệng, một bên nhìn bánh kem nhăn lại tiểu mày. Nàng tưởng ăn ít điểm cơm, chờ Hạ Lưu chữa bụng ăn bánh kem, nhưng cơm cũng ăn rất ngon. Có rất nhiều nàng thích ăn cùng trước kia trước nay chưa làm qua, nàng không có biện pháp không ăn. An An đem thịt tan xong, đem xương cốt nổ ra, sâu kín thở dài, ai? Lục Trạch Thiên dương mắt xem nàng, làm sao vậy? An An đem chính mình phiền não nói, đáng tiếc sờ sờ chính mình bụng, nói, vì cái gì ta không thể ăn nhiều một chút đâu. Như vậy ta liền không cần dối rắm thịt thịt vẫn là bánh kem. Tần Thi phụt một tiếng cười, chỉ sườn heo chua ngọt cùng khoai lang đỏ ngào đường cùng một cái khác đồ ăn, nói, này đó đồ ăn không hảo phóng, lần sau nhiệt ăn vị liền không hảo, các ngươi đem này đó ăn xong, dư lại ngày mai ăn. An An nháy mắt vui vẻ, đem cái muỗng dơ lên múa may một chút, hảo ra. Lục Trạch Thiên xem Tần Thi, thầm nghĩ, ngươi liền quán bọn họ đi. Tần Thi thấy hắn đều ánh mắt, nhún vai, cười tiếp tục ăn cơm. Kỳ thật nàng hôm nay cũng không có làm nhiều ít đồ ăn, phân lượng đều không nhiều lắm, nhưng ai có thể nghĩ đến liền này đó đều ăn không hết đâu. Nhanh chóng cơm nước xong, ba cái hài tử giúp đỡ Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên đem trên bàn đồ vật toàn bộ thu thập lên, ân cần lấy rẻ lau lau khô cái bàn, mắt trông mong chờ đại nhân phân bánh kem. Tần Thi xem bọn họ cái kia thèm dạng, làm cho bọn họ chờ, nàng cùng Lục Trạch Thiên phối hợp nhanh chóng đem chén rửa sạch, lúc này mới lấy ra bánh kem đặt ở trên bàn. Hai tử hiện tại còn quá tiểu, trong nhà lại không có chuyên dụng thiết bánh kem đao, chỉ có thể lấy dao gọt hoa quả, Tần Thi cũng không dám làm cho bọn họ cùng chính mình cùng nhau thiết, vì thế liền chính mình tới. Tần Thi cầm đao chạm vào bánh kem khi, bọn nhỏ đôi mắt đều trừng lớn, tầm mắt hoàn toàn đi theo đao di động. Một đao đi xuống, bọn nhỏ không tự chủ được ngừng thở, đầy mặt chờ mong. Tần Thi nhìn bọn họ cười cười, đem không sai biệt lắm 6 tấc bánh kem cắt thành 6 khối, cấp 5 cái trong chén cắt bỏ vào đi một khối, sau đó đem dư lại kia khối trang tới rồi tiểu cái đĩa, chuẩn bị cấp cách vách Triệu Thẩm ra đưa đi. Các ngươi ăn trước, ta đi cách vách. Tần Thi cho đại gia phân hảo bánh kem, chính mình bưng lên cái đĩa. Lục Trạch Thiên duỗi tay, ta đi thôi, ngươi ăn trước. Tần Thi cũng không cùng Lục Trạch Thiên khách khí, thấy hắn nói như vậy, liền đem bánh kem cho hắn, sau đó dặn dò đến, Triệu Thẩm cho ngươi đồ vật nhưng ngàn vạn không cần a, ban ngày đã cấp bọn nhỏ lễ vật. Triệu Thẩm đưa Long Phượng Thai chính là hai điều màu đỏ khăn quàng cổ, len sợi thực hảo, vuốt đặc biệt mềm, đường may cũng chỉnh chỉnh tề tề, tay nghề phi thường hảo. Trở lại qua một thời gian trời lạnh, Long Phượng Thai là có thể đeo. Lục Trạch Thiên nghe vậy gật đầu, bước nhanh đi ra phòng. Có thể ăn sao? Vẫn là chờ ba bà trở về. An An nháy đôi mắt hỏi. Tần Thi sờ sờ nàng đầu, cười nói, ăn đi, không cần chờ ngươi ba. Long Phượng Thai hoan hô một tiếng, chạy nhanh dùng cái muỗng đào bánh kem, một ngụm nhét vào trong miệng, bơ thuần hậu thơm nồng hương vị lập tức làm cho bọn họ nheo lại đôi mắt. Nhập khẩu chính là bơ tinh tế tơ lụa, một nhấp qua đi, toàn bộ khoang miệng đều tràn ngập ngãi hương tư vị. Lại một nhai, mềm mại thơm ngọt bánh kem phôi cùng bơ hỗn hợp lên, mỹ vị gấp bội. Nô, Bình Bình đôi tay che miệng, tưởng khen khen nó ăn ngon, nhưng lại luyến tiếc há mồm nói chuyện, chỉ có thể rậm rậm chân. An An hai mắt tỏa ánh sáng, nuốt xuống trong miệng lại nhanh chóng múc một muỗng. Cái này muỗng không ngừng có bơ cùng bánh kem, còn có nhân trái cây. Hoàng đào có chút ngọt, nhưng quả quýt lại mang theo toàn, hoàn toàn trung hòa bánh kem, ăn lên một chút cũng không nhị. Chua chua ngọt ngọt, vị phong phú, hương vị vừa vặn. Thần Thi nếm một ngụm, vừa lòng gật đầu. Không có thấp gân bột mì, nàng là dùng tinh bột cùng bình thường bột mì hỗn hợp lên chế tác bánh kem phôi, nhưng không nghĩ tới cũng không tệ lắm. Hơn nữa mỡ vàng cùng sữa bò tống cổ bơ cũng không tồi, không biết có phải hay không bàn tay vàng mang đến ưu hóa, tóm lại chính là ăn rất ngon. Tuy rằng nguyên vật liệu rất quý, làm lên cũng thực phiền thoái, nhưng nó ăn ngon như vậy, vẫn là không có bạch vất vả. Tần Thi nhìn thoáng qua bọn nhỏ, thấy Cố Thanh Hải đều ăn không dám ngẩng đầu, càng là vừa lòng cười. Cách vách Triệu Thẩm ra, chính ủy cấp Lục Trạch Thiên khai môn, hắn nhìn Lục Trạch Thiên trong tay bánh kem, có chút kinh ngạc, đây là kia cái gì tới? Bơ bánh kem. Lục Trạch Thiên giải thích đến. Đúng đúng đúng, chính là cái này, ngươi từ nơi nào mua? Chính ủy có chút tò mò, bọn họ nơi này giống như không có loại này cửa hàng đi. Lục Trạch Thiên mỉm cười lên, Bình Bình An An sinh nhật sao, Tần Thi chuyên môn làm. Chính ủy nhìn hắn một cái, tức khắc cười nhạo lên, cưới cái hảo lão bà, đến ta nơi này khoe ra tới. Lục Trạch Thiên không nói chuyện, chỉ là đem mâm đưa cho Trịnh Chính ủy, nếm thử đi. Trịnh Chính ủy cũng không khách khí, cười tủm tỉm nhận lấy, ta đây liền dính bọn nhỏ quang, khai hạ Dương Vân. Lục Trạch Thiên xoay người về nhà, Trịnh Chính ủy liền bưng mâm cũng trở về phòng, Triệu Thẩm vừa thấy trong tay hắn đồ vật, liền biết là Tần Thi lại cân nhắc ra tới. Đây là gì điểm tâm? Bơ bánh kem, phương Tây điểm tâm. Trịnh Chính ủy đem mâm tiến đến tiểu tôn tử trước mặt, cười đậu hắn, tới tới tới, nghe nghe xem hương không hương. Có nghĩ ăn? Tiểu Bảo Bảo nhìn bánh kem mặt trên quả quýt, lập tức đã bị hấp dẫn tầm mắt, a a a duỗi tay đi đủ. Triệu Thẩm lao cho hắn một mảnh quả quýt làm hắn xách, hắn biết cái kia có thể ăn. Triệu Thẩm vừa thấy lập tức ha ha cười, ôm Hải Tử đi tìm cái muỗng, đào một chút bơ nếm nếm, tức khắc kinh ngạc cảm thán lên, ân cái này tư vị hảo, mềm mại ngọt ngào. Sau đó liền lại múc một chút bơ, đút cho tiểu tôn tử. Tiểu Bảo Bảo nếm đến vị ngọt, đen bóng thủy nộn nộn đôi mắt liền càng sáng, sẽ không nói. Liền một cái kính hướng về phía bánh kem AA. Cấp Hải Tử nếm thử là được, đừng ăn quá nhiều, lúc này mới vừa cơm nước xong không bao lâu. Bưng mâm Trịnh Chính ủy nói. Triệu Thẩm trắng liếc mắt một cái hắn, ta biết, ngươi gấp cái gì. Trịnh Chính ủy cũng ái ngọt, ngày thường lao thích ăn điểm tâm cùng trái cây, hiện tại thấy này bơ bánh kem, hắn đương nhiên cũng tưởng nếm thử A. Cấp Hải Tử uy hai khẩu, Triệu Thẩm cũng không dám lại cho hắn ăn, Hải Tử hoa hoa khóc, Triệu Thẩm ôm hắn đi nội phòng hống, làm Trịnh Chính ủy chạy nhanh ăn xong. Chờ thêm một hồi Hài Tử hống hảo không khóc, Chính Chính ủy tiến vào thượng giường đất, nhẹ nhàng chụp phủi tiểu tôn tử, thấp giọng làm Triệu Thẩm đi rửa mặt. Triệu Thẩm lên tiếng đi ra ngoài, cầm buồn đi phòng bếp đảo nước ấm, đi vào liền thấy phích nước nóng bình bên cạnh nửa khối bánh kem mặt trên còn có quả quýt, bên trong còn có nhân. Triệu Thẩm sửng sốt một chút, cầm lấy cái đĩa lẩm bẩm, lão nhân này, làm hắn ăn xong còn phi cho ta thừa, ta lại không phải không nếm. Triệu Thẩm đào một muỗng bánh kem ăn xong, trên mặt tất cả đều là tươi cười. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bánh kem ăn ngon. Ngọt ngào bánh kem cùng tốt đẹp sinh nhật làm bọn nhỏ tâm tình phi thường hảo, chờ đến ngày hôm sau lên, cũng như cũ tươi cười đầy mặt, tựa hồ còn ở dư vị hôm qua tốt đẹp thời gian. Buổi sáng Tần Thi có khóa, Long Phượng Thai cùng nàng một đạo ra cửa, đi tìm các bạn nhỏ đi chơi. Bọn họ ngày hôm qua sinh nhật, một ngày cũng chưa ra tới chơi, liền có tiểu đồng bọn hỏi bọn hắn làm gì đi. An An nhưng hưng phấn, cẩn thận nói chính mình cùng Bình Bình là như thế nào quá sinh nhật. Nói các bạn nhỏ kinh hô liên tục, hâm mộ không thôi. Đoá Đoá nghe An An nói còn ăn bơ bánh kem, tức khắc mở to hai mắt nhìn, hỏi, là TV thượng cái loại này, bơ bánh kem sao? An An dùng sức gật đầu, chính là cái kia, thái thái thái thái ăn ngon. Lại mềm lại ngọt lại hương, so trứng gà bánh ăn ngon một vạn lần. Ở bọn họ trong mắt, trứng gà bánh đã là khó được mỹ vị, bơ bánh kem cư nhiên so trứng gà bánh còn ăn ngon một vạn lần. Đó là có bao nhiêu ăn ngon a? Bọn nhỏ quấn lấy An An cùng Bình Bình một cái kính hỏi, nghe bọn hắn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả sau, thèm chảy dòng nước miếng. Hơn một giờ sau, Tần Thi tan học đã trở lại, kêu đi rồi Long Phượng Thai. Còn lại tiểu bằng hữu cũng không chơi, tung ta tung tăng chạy về ra, tìm được chính mình mụ mụ, ồn ào muốn ăn bơ bánh kem cùng sườn heo chua ngọt, khoai lang đỏ ngào đường, tiểu sao thịt, hấp cá. Mụ mụ nhóm vừa nghe đều khí vui vẻ, lại là Bình Bình An An nói. Bọn nhỏ liên tục gật đầu, ngày hôm qua Bình Bình An An sinh nhật. Bọn họ mẹ kế cấp dẫn bọn hắn đi huyện thượng chơi, mua lễ vật còn làm bơ bánh kem cùng đặc biệt nhiều ăn ngon. Mẹ, ta cũng muốn ăn. Ôn Nhu một chút mụ mụ nói, mụ mụ sẽ không, cũng không có tiền, ngươi chờ buổi tối ngươi ba trở về tìm ngươi ba mướn. Hiểu chuyện hài tử gật gật đầu, cân nhắc buổi tối triền ba ba. Không hiểu chuyện hài tử liền bắt đầu lì lợm la liếm, thậm chí là chơi xấu kêu khóc. Sau đó bộ phận mụ mụ liền trực tiếp nổi giận, một tay đầu ngón tay chọc ở hài tử trên trán, bắt đầu phát hỏa, ăn ăn ăn. Chỉ biết ăn. Ngươi cho rằng lão nương không muốn làm sao. Một phân tiền đều không có, còn thịt, cá, bơ bánh kem. Đem ta bán vẫn là đem ngươi bán, cho ngươi đổi một cái đi thế nào. Hiểu ánh mắt bọn nhỏ liền túng, không dám lại lỗ mãng, nhưng ngay thẳng, bị thèm không được hài tử tiếp tục la lối khóc lóc. Ta mặc kệ, ta liền phải ăn liền phải ăn. Bình bình an an luôn ăn thịt, còn có quần áo mới xuyên, ta cũng muốn ô ô ô. Rốt cuộc nhịn không được mụ mụ nhóm, thiết sa trưởng liền phách về phía bọn họ mông nhỏ, ta xem ngươi là suy nghĩ thì ăn. Ô hoa hoa hoa. Giết heo kêu khóc thanh, không ngừng ở đại viện các gia vang lên. Chờ đến buổi tối, các ba ba về nhà, bị đánh bọn nhỏ bám giết không tha theo chân bọn họ muốn thịt, còn thuận tiện ủy khuất ba ba cáo trạng. Mụ mụ cười lạnh, ba ba đau đầu, hành hành hành, cắt thịt cắt thịt.